Nàng giọng nói vừa nói xuất khẩu, tức khắc không ít người đều trong lòng linh hoạt lên, người nọ vội vàng gật gật đầu. Liên thảo dược cũng không bán, vui mừng liền trước xoay người rời đi. Lúc này đây kiếm lời chút bạc. Tốt xấu trong bao xem như có chút tiền, đền bù một ít mới vừa hoa đi ra ngoài, Thôi Vi trong lòng nhiều ít kiên định chút. Nàng hiện tại nhìn như có tiền, nhưng kỳ thật trên người cũng không nhiều ít bạc, có không phải đổi thành phòng ở liền đổi thành thổ địa, hiện giờ đỉnh đầu thượng thừa cũng không nhiều, kia dứa nhiều nhất còn có thể lại cắt một quý, này mức trái cây tuy rằng nói có thể bán, bánh kem cửa hàng trước mắt xem ra sinh ý hẳn là không tồi, nhưng rốt cuộc như thế nào nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút khẩn trương, liền tính là bánh kem cửa hàng cuối cùng kiếm lợi bạc, nhưng nàng hiện tại trong tay không có ngân lượng, tóm lại là cảm thấy có chút bất an, hôm nay thu 10 lượng, tốt xấu trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Có Thôi Vi mua mật ong hứa hẹn, lại một lần họp chợ khi bán mật ong người thế nhưng nhiều vài cái, may mắn Thôi Vi cùng Thôi Kính bình thường lui tới đi trong trấn muốn mua đồ vật, đều là một người bối cái giỏ, nguy hiểm thật mới đưa mật ong trang trở về, hiện giờ mật ong không thiếu, kia dứa lại có rất nhiều, Thôi Vi đi trấn trên thiết phô chỗ lấy trước tiên đính tốt tức dứa ra thiết cụ, trở lại trong phòng hoa nửa tháng thời gian, thừa dịp đêm đen, đem trong đất dứa một chút liền cắt cái. Sạch sẽ. Trong phòng trang đến tràn đầy một hàng bình, mà lúc này cũng tới rồi 9 tháng sơ. Nhiếp Thu Nhiễm đám người khảo thí đã sớm là khảo xong rồi, nhưng hắn đến lúc này còn không có trở về, hẳn là phải đợi yết bảng. Tiểu Loan thôn trung Nhiếp phu tử đã từ đi trong huyện dạy học việc, chuyên tâm canh giữ ở Tiểu Loan thôn trung đẳng Nhiếp Thu Nhiễm mang tin tức trở về. 9 tháng sơ 8 khi, còn kém một ngày đó là Tết Trùng Dương. Thôi Vi thừa dịp gần nhất thời tiết còn không có hoàn toàn lạnh xuống dưới, lấy chăn đơn cùng khăn phủ giường chờ bắt được lạch ngòi đi tẩy, con giỏ khi trở về, vừa vặn rất xa liền gặp gỡ Dương Thị chờ một đám người mênh mông quần quận ôm lấy Thôi Kính Trung đã trở lại, mỗi người trên mặt đều mang theo hỉ khí dương dương ý cười, Khổng Thị đứng ở trong đám người, vẻ mặt e thẹn bộ dáng, bất quá nàng hiện giờ thành hôn mấy năm, ngày. Thường lại có ái sờ đồ vật trợ cấp nhà mẹ để thói quen, Dương Thị vì thu thập nàng, ngày thường không thiếu làm nàng làm việc. Liền tính nàng là một đóa tiểu bạch hoa, mấy năm lăn lộn xuống dưới cũng thành hoa khiên ưu, trước kia kia gánh bạch khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra không thấy, thay thế chính là làn da lược hoàng, liền tính còn thu thập trang điểm, nhưng một thân áo vải thô, biểu tình lại có chút thấp thỏm bất an, đứng ở xuyên một thân mới tinh màu xanh lá xiêm y liễu, đầy mặt lãnh nạo chi. Sắc Thôi Kính Trung bên người, thoạt nhìn tức khắc liền so với hắn lớn vài tuổi. Chương 191 mua quan. Một đám người nhìn đến Thôi Vi khi, không tự chủ được đều hừ lạnh một tiếng. Thôi Kính Trung trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia chán ghét cùng ghét bỏ chi sắc, cùng với một tia coi khinh, hắn sắc mặt tối tăm, giữa mày kết đầy mất mát chi sắc, vừa thấy bộ dáng này liền không giống như là chúng tú tài bộ dáng. Thôi Kính Trung bản thân có vài phần bản lĩnh, Dương Thị trong lòng rõ ràng thật sự, hiện tại nháo ra như vậy đại trận trượng, cũng không biết cho ai nhìn đâu. Thôi Vi xa xa đứng không lại đây, chuẩn bị chờ bọn họ đi trước bản thân mới qua đi, miễn cho lại xả đầy đất lông gà. Dương Thị môi giật giật, không nói gì. Kia đầu Thôi Kính Trung lại là dẫn đầu ngưỡng đầu đi ở phía trước, Dương Thị vội vàng quay đầu liền theo đi lên, Khổng Thị cùng Vương Thị đám người cũng đi theo phía sau. Chờ những người này hoan thiên hỉ địa rời đi, Thôi Vi lúc này mới quăng đồ vật chiều bản thân trong nhà mặt đi đến. Thôi Kính Trung hiện giờ ở trong huyện đọc sách, cũng coi như được với là Tiểu Loan thôn vang dội nhân vật, trừ bỏ một cái Nhiếp Thu Nhiễm nổi bật nhất kính ở ngoài, liền chỉ còn hắn thanh danh vang dội. Hắn lần này tới, tuy rằng mọi người còn không biết hắn có hay không trung tú tài, bất quá nhìn Dương Thị đám người trên mặt thần sắc, không ít người vẫn là theo lại đây, một bên. Vây quanh ở Thôi ra cửa xem náo nhiệt, Thôi Vi cóng đồ vật đi qua khi, thôn đầu Lý Đồ Tể ra còn lôi kéo Thôi Vi muốn cùng nàng nói vài câu nhàn thoại, Thôi Vi xem nàng trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, rõ ràng chính là muốn đánh thăm tin tức bộ dáng, tự nhiên hai ba câu ứng phó rồi, bản thân cóng đồ vật liền đi trở về. Cách vách Thôi ra náo nhiệt nửa ngày, buổi chiều khi liền nghe nói Thôi ra muốn bãi tiệc cơ động chuyện này. Khắp nơi chính nương cái bàn đâu, Thôi Kính Hoài buổi trưa qua đi liền đi Lý Đồ Tể chỗ đó, thỉnh hắn lại đây giết heo. Hiện giờ nhưng vừa đến 9 tháng mà thôi, ly ăn Tết còn có 2-3 tháng thời gian đâu, như vậy mau Thôi ra liền đem heo giết, ăn Tết khi ăn cái gì? Chẳng lẽ là Thôi Kính Trung thật sự chúng tú tài, Thôi ra lúc này mới bắt đầu bốn phía khoe khoang. Thôi Vi trong lòng đúng là âm thầm suy đoán, đang ở làm cơm chiều phía trước, Thôi Thế Phúc liền lại đây một chuyến. Thôi ra heo kêu thanh âm chói tai đến làm người nhịn không được tưởng che lỗ tai. Thôi Thế Phúc lại đây khi Thôi Vi mới vừa thiêu hỏa, Thôi Kính Bình còn ở Thế Dương tễ nãi đâu. Thôi Vi giá xài tiến trong nồi, một mở cửa liền nhìn đến Thôi Thế Phúc trong tay hái được chút cà tím cùng với ớt xanh chờ cho nàng để qua tới. Thôi Vi vừa thấy đến hắn, vội đem Thôi Thế Phúc tiếp đón tiến vào, một bên liền nói, cha, ngài lại đây ngồi một lát liền ngồi một lát, nơi nào dùng đến để mấy thứ này, ta muốn ăn chính mình biết mua đâu, ngài dùng tiền địa phương còn có rất nhiều. Cần gì phải tổng cho ta đưa lại đây, không bằng toàn cầm đi bán, trợ cấp trong nhà một chút cũng hảo. Hiện tại thôi thế phúc phụ tử tương đương với hai người dưỡng trong nhà bảy người ở ngoài. Còn thêm vào đến dưỡng Khổng gia mẫu tử hai cái, liền tính là Khổng thị bản thân trong lòng có chừng mực, không dám bớt mễ nhiều, nhưng tổng cũng là hai người phần thức ăn, hơn nữa thôi Kính Trung cũng không phải là cái đèn cạn dầu nhi. Hắn một tháng hoa đi tiền tiện lợi tiểu loan thôn một hộ năm khẩu nhà vài tháng tiêu phí, tự nhiên thôi thế phúc gáp lực lớn hơn nữa. Hiện tại nghe được như nhau nữ nhi săn sóc hắn, thôi thế phúc trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia mỉm cười tới, chỉ là này một hai năm thời gian mà thôi, hắn thoạt nhìn như là già rồi một mảng lớn, liền bối cũng có chút cong. Xem đến thôi vi trong lòng có chút chua lòm. Hắn cũng không cùng thôi vi khách khí, một bên vào phòng liền nói, đều là một ít đồ vật, nơi nào bán được bao nhiêu tiền. Ta biết ngươi có, không thiếu điểm này nhi, bất quá rốt cuộc là ta ninh một chút tâm ý, cha không bản lĩnh, chỉ có thể cho ngươi mấy thứ này. Hắn nói xong, duỗi tay sờ sờ thôi vi đầu, lòng bàn tay thượng cái kén hậu đến cách tóc đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn một bên ôn hòa hướng thôi vi cười cười. Một bên liền vừa lòng nói, vi nhi trường cao, lần trước nhìn lên vừa mới đến ta ngược lý, ta lão lạp. Suốt ngày nào, người nơi nào có bất lão. Thôi vi trong lòng đau xót, lại là bài trừ một cái tươi cười tới, một bên hướng thôi thế phúc lắc lắc đầu, một bên hướng bên ngoài thôi Kính Bình tiếp đón làm hắn đưa ly sữa dê lại đây. Cha, ngài bất lão. Hiện giờ nhị ca không phải có tiền đồ, ngài dứt khoát cũng đừng trồng trọn, chờ hắn dưỡng ngài đi, dù sao nhị ca mấy năm nay cũng là làm ngài thao không ít tâm, hiện giờ phải nên là hắn hồi báo thời điểm. Thôi thế phúc nguyên bản nghe thôi vi làm nhi tử đưa sữa dê lại đây nói sắc mặt còn có chút phát cương, vừa định lắc đầu nói chính mình không uống, ai ngờ thôi vi quay đầu liền thay đổi cái đề tài, hắn nơi nào còn nhớ rõ vừa mới sữa dê chuyện này, tức khắc liền nhíu mày lắc lắc đầu, thở dài, hưởng cái gì phúc. Ngươi nhị ca lần này nói là tú tài không thi đậu, mà hắn kia phu tử lại cùng hắn khai phong thư tử, nói là có thể cho hắn ở huyện nha tìm cái đồ bỏ điện sử, hiện giờ chính yêu cầu bạc chuẩn bị, trở về há mồm liền làm ta chủ mượn 5 lượng bạc ra tới, ta từ chỗ nào đi tìm này 5 lượng bạc. Ai? Chuyện này thôi vi đảo thật là không biết, nàng nguyên bản cho rằng thôi Kính Trung này một chuyến là chúng tú tài trở về, mới như thế phong cảnh, ai ngờ nghe thôi thế phúc trong lời nói ý tứ, thế nhưng là thôi thế phúc căn bản không chúng tú tài. Ngược lại là trở về tìm cha mẹ đòi tiền đi trong huyện chuẩn bị tới. Thôi vi ngay từ đầu không dự đoán được chuyện này, tức khắc sửng sốt một chút, lại xem thôi thế phúc mặt ủ mày hê bộ dáng, lại không biết nên như thế nào đi an ủi hắn, chỉ có thể cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Ta cùng ngươi nói này đó làm gì, chỉ làm ngươi đi theo nhọc lòng mà thôi. Thôi thế phúc nói xong lời này, lau mặt, trong thần sắc mỏi mệt giấu đều che giấu không được. Hắn đây là có khổ không chỗ tôi đi, lúc này mới cùng nữ nhi bãi nói chuyện lên. Trong nhà Dương Thị vừa nghe nói thôi Kính Trung khả năng phải làm con nhi, liền đi theo hôn đầu, hoan thiên hỉ địa trở về liền cùng chính mình đã làm lao phu nhân giống nhau, một hai phải lo liệu đại làm một hồi, làm các hương thân đều dính dính nàng không khí vui mừng, kỳ thật cũng chính là Dương Thị nhìn không được Tôn Thị phong cảnh, lúc này mới cố ý nháo ra như vậy một bộ bộ dáng, hảo cố ý mắt khí nhân ra. Thôi, mà trong thôn mọi người một khi nghe nói có ăn, các đều tới hỗ trợ, bọn họ cũng là có ý tốt, thôi thế phúc ngượng ngùng ngăn cản. Đành phải trơ mắt nhìn nhân ra nửa bức nửa cười gọi thôi Kính Hoài đi lý đồ tể chô gọi người lại đây giết heo. Dương Thị trên mặt ý cười xem đến thôi thế phúc trong lòng làm ầm ý đến lợi hại. Thôi Kính Trung nói được so sướng dễ nghe, cái gì làm con nhi, hắn không hiểu này đó. Hắn chỉ biết, hiện tại muốn cho hắn móc ra 5 lượng bạc, hắn chính là hủy đi chính mình. Bộ xương già này bán, cũng là không biện pháp thấu được với, mà Dương Thị chỉ nghĩ tốt, lại không ai tưởng cái hư, kia bạc hắn muốn từ chỗ nào cấp. Thôi thế phúc trong lòng phiền muộn đến lợi hại. Trong nhà người lại nhiều, hắn lúc này mới dứt khoát trốn đến thôi vi bên này, nhìn một cái nữ nhi, cùng nàng nói thượng nói mấy câu, đem trong lòng chuyện này nói ra, quả nhiên liền muốn thoải mái đến nhiều, liền buồn đau ngực cũng không giống vừa mới như vậy khó chịu. Cha, nhị ca như vậy là không chuẩn bị đi khoa cử. Hùng chi nếu là cho hắn gom đủ bạc, hắn đương cái kia cái gì điển sử, sau này này đó thiếu bạc, là hắn bản thân còn, vẫn là làm ngài giúp đỡ hắn cùng nhau còn. Thôi vi nhìn đến thôi thế phúc bộ dáng này. Bình tĩnh đem trong đó lợi hại quan hệ cùng hắn phân tích một lần. Thôi thế phúc phía trước hiển nhiên không có nghĩ tới mấy vấn đề này, bị thôi vi như vậy vừa hỏi, tức khắc liền sửng sốt một chút, chẳng lẽ còn có thể làm hắn tới giúp đỡ còn. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, thế nhưng là đã chuẩn bị giúp thôi Kính Trung mượn bạc mua con nhi. Thôi vi tức khắc nhịn không được cười khổ, kia con nhi nào có như vậy dễ làm, này điển sử cũng không biết là cái gì con nhi, nhưng nàng lúc trước mua đất khi chính là nhớ rõ nghe kia Phan gia Tống Thị nói qua. nói Phan lão gia bán đất, vốn dĩ chính là tưởng cho chính mình nhi tử quên cái viên chức ra tới, mà hắn bán nhiều như vậy mà, đổi được hơn 100 lượng bạc, cuối cùng mua quan bất quá cũng là cái cửu phẩm hạt mẹ tiểu quan nhi mà thôi, thôi kính chung 5 lượng bạc liền tưởng mua. Quan nhi, có thể thấy được kia quan nhi không biết là cái dạng gì. Thôi Vi trong lòng cũng thở dài không ngừng, nàng biết thôi Thế Phúc tính tình hàm hậu, tuy rằng mặt ngoài hắn lời nói cũng không nhiều, nhưng kỳ thật ở trong lòng hắn đối mấy cái hài tử là nhất đau lòng bất quá, từ chính mình cùng Thôi Kính Bình trên người liền nhìn ra được tới, lúc này tuy rằng nghe hắn luôn là mắng Thôi Kính Trung, nhưng một khi có việc khi rồi lại là mọi cách nâng đỡ hỗ trợ, chỉ là không biết hắn này một mảnh từ phụ tâm, cuối cùng Thôi Kính Trung có thể hay không lý giải. Được. Năm lượng bạc đảo cũng không nhiều lắm, nếu là có thể làm Thôi Thế Phúc cuối cùng thấy rõ Thôi Kính Trung tâm cũng không đáng giá hắn như vậy giúp đỡ, Thôi Vi đảo cũng lý giải hắn. Nếu là cuối cùng Thôi Thế Phúc thật sự không có biện pháp, nàng cũng không phải không thể giúp Thôi Thế Phúc một hồi. Chỉ là hiện tại hắn bản thân cũng chưa hướng bên này đề, chuyện này lại không phải quan hệ đến Thôi Thế Phúc chính mình, Thôi Vi tự nhiên không có khả năng chủ động đi nhắc tới tiền sự tình, nàng liền sợ đến lúc đó một khi biết chính mình có tiền, cùng Dương Thị kẹp triển không rõ thật sự phiền nhân, bởi vậy trong lòng tuy rằng có chủ ý, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ngược lại là theo vừa mới Thôi Thế Phúc nói khuyên hắn nói, cha, cầu về cầu. Lộ về lộ. Ngài giúp nhị ca mượn bạc mua con nhi, sau này hắn có tiền đồ, bạc tránh nhiều, tự nhiên nên hắn tới nghĩ biện pháp mới là. Làm quan nhi chính là không thể so đọc sách, kia bổng lộc cũng không ít đâu, ngài không nghe nói kia Phan lão già bán đất cũng muốn cấp nhi tử quên quan nhi sao, còn không phải là bởi vì làm quan nhi mấy năm so với kia thổ địa còn muốn có lợi đến nhiều nguyên nhân. Thôi Vi như vậy vừa nói, Thôi Thế Phúc nhưng thật ra có chút động tâm, hắn nguyên bản kỳ thật trong lòng liền đánh chủ ý. Lúc này bất quá là nghe nữ nhi như vậy vừa nói, trong lòng càng là thiên hướng Thôi Kính Trung kia một đầu mà thôi, bởi vậy nghe nàng nói được có lý, liền không tự chủ được gật gật đầu. Thôi Vi nhìn hắn một cái, lại tiếp theo đi xuống nói, cha, ngài một năm trồng trọt mới có thể tránh bao nhiêu tiền. Chính là cả nhà không ăn không uống, một năm cũng bất quá một vài lượng bạc, mà này như thế nào khả năng. Nhị ca nếu là làm con nhi, một tháng đồng lộc liền không ở số ít, nếu từ chính hắn còn, này tiền liền bất quá là mượn hắn quay vòng một chút. Nếu ngài tin được hắn, làm hắn lập sợi, tự nhiên có thể suy xét một chút. Tuy rằng Thôi Thế Phúc đã hạ quyết tâm, nhưng Thôi Vi nói đến nơi này khi, vẫn là nhắc nhở hắn một câu, bất quá xem hắn như suy tư gì biểu tình, Thôi Vi phỏng chừng hắn là cũng không có nghe tiếng lỗ tai đi, cũng liền thở dài một tiếng, cũng không hề khuyên bảo. Chương 192 mục đích. Kia đầu Thôi Thế Phúc như là đã suy nghĩ chủ ý giống nhau, tức khắc liền ngồi không yên, vội vàng đứng dậy nói, ta đây về trước đầu cùng ngươi nương thương nghị một chút. Chỉ có một chút, cha, ngài cũng không thể mượn kia đòi tiền, cái kia tiền nếu là mượn làm quan nhi, không bằng không cần đi làm, bị người đuổi theo nợ, tránh còn chưa đủ còn lợi tức đâu. Thôi Vi tuy rằng trong lòng 100% khẳng định Thôi Kính Trung cuối cùng không có khả năng sẽ còn Thôi Thế Phúc bạc, nhưng thấy Thôi Thế Phúc một lòng tưởng đạt thành nhi tử tâm nguyện, cũng không khuyên hắn, bất quá lại là làm hắn tự mình để lại cái nội tâm. Thôi Thế Phúc do dự một chút, gật gật đầu liền đi trở về. Vào lúc ban đêm liền cùng Dương Thị đi Thôi Thế Tài bên kia một chuyến. Ngày hôm sau sáng sớm liền nghe nói Thôi Thế Phúc phu thê đi Lâm Thị bên kia mượn bạc, Thôi Kính Trung liền Dương Thị muốn thay hắn bãi khánh công yến đều không có lưu lại ăn, liền vội vội vàng xùy bạc đi rồi. Này đó nghe nói, Thôi Vi tự nhiên là nghe Thôi Kính Bình nói, mấy ngày nay Thôi ra mỗi ngày ăn thịt, náo nhiệt đến cùng ăn tết giống nhau, Dương Thị lôi kéo Thôi Kính Bình đi qua vài lần, như là thâm khủng nhi tử ngày thường ở bên này ăn thiếu thịt giống nhau. Mấy tin tức này Dương Thị khả năng gạt người khác, nhưng đối với chính mình nhi tử đương nhiên là sẽ không gạt. Thôi Kính Trung kia đầu cầm bạc đi, liền vài ngày đều không có tin tức chuyển quay lại tới, Thôi ra heo cũng giết, người cũng thỉnh, náo nhiệt không mấy ngày, trừ bỏ trong thôn còn có người tại đàm luận chuyện này ở ngoài, Dương Thị nghĩ chính mình kia 5 lượng bạc nợ bên ngoài, rốt cuộc là có chút thấp phẩm lên. Nàng là tìm bà mẫu Lâm Thị mượn bạc, hiện giờ Lâm Thị liền ở tại đại tẩu Lưu Thị bên kia, mà hiện tại Lưu Thị cùng nàng một khi sẽ rách mặt. Nếu sau này có cái gì tốt xấu, chỉ sợ hai bên còn phải vì này bạc chuyện này nháo phiền. Dương Thị ngay từ đầu bị Thôi Kính Trung dăm ba câu hống đến tâm động, lại một lòng muốn vì nhi tử hảo, liền đi mượn một hồi, nhưng đến bây giờ còn không có cái tin tức truyền quay lại tới, cũng không biết đến tuột cùng sự tình làm xong không có. Nếu là không có làm việc, kia bạc tóm lại muốn còn trở về, nếu không Lưu Thị sau này nháo đem lên, trong nhà nhưng làm thế nào mới tốt. Tết Trùng Dương vừa qua khỏi mấy ngày, còn không đến 9 tháng trung tuần khi, Thôi Kính Trung nhưng thật ra đã trở lại một chuyến, này một chuyến trở về hắn lập tức liền không giống nhau, nghe nói liền xuyên xiêm y đều đổi thành mấy chục văn một trượng xa canh, mọi người hiếm lạ đến cùng cái gì dường như, người trong thôn đều nói Thôi Kính Trung có tiền đồ. Buổi tối Thôi Vi mới vừa làm cơm, còn đang chuẩn bị xào rau khi, bên ngoài liền chuyển đến gõ cửa thanh âm. Hắc bối ở trong sân lớn tiếng vệ kêu, Thôi Vi một bên tiếp đón nó im miệng, một bên đi mở cửa, liền nhìn đến Dương Thị bưng hai cái chén, đứng ở cửa biên. Trên mặt mang theo cao ngạo ý cười, đầy mặt khoe khoang chi sắc. Ngươi nhị ca đã trở lại, này không, hiện giờ làm con nhi, ngươi là cái không lương tâm, nhưng ngươi nhị ca không giống ngươi như vậy tâm hắc. Hiện tại còn nhớ thương ngươi đâu, hiện giờ một khi có tiền đồ trở về, mua thịt còn biết nhớ thương các ngươi huynh muội. Làm ta cấp xào thịt đưa lại đây. Ngươi ăn ít một ít, ngươi tam ca hiện giờ đúng là trường thân thể thời điểm, cho hắn lưu một ít, Nam Hải nhi ra nếu là lớn lên không rắn chắc, sau này nhưng khó mà nói thân. Dương Thị một bên nói xong, một bên đem chén hướng Thôi Vi bên này đệ đệ, lộ ra bên trong non nửa chén thịt mỡ tới. Lúc này sắc trời còn không có hắt đấu. Thôi Vi thăm dò qua đi liền nhìn liếc mắt một cái, tức khắc liền nị ăn uống, trong chén đầu là xào đến phì nị thịt, mỗi người thiết đến ước có chiếc đũa như vậy hậu, thả thịt khối lại đại, lúc này bởi vì cũng không giống hiện đại khi có các loại du nguyên nhân, cho nên ở ngay lúc này thịt mỡ giá cả hơn xa qua thịt nạc giới, như vậy một chén đoan lại đây, nếu chiếu Dương Thị tính cách, sắc thật là cảm thấy rất đáng tiếc, chỉ sợ nàng nếu không phải vì khoe khoang, hôm nay đã sớm gọi Thôi Kính. Bình trở về ăn cơm, mấy ngày hôm trước Thôi ra giết heo khi nàng đó là như vậy, chưa từng nghĩ tới bưng thức ăn lại đây, hiện tại nghe miệng nàng lời nói, như là rất sợ chính mình ăn đến nhiều giống nhau, hơn nữa cái gì kêu chính mình tâm hắc không lương tâm, ăn nàng đồ vật chẳng phải là chính là nhận đồng Dương Thị những lời này sao. Thôi Vi nhịn không được nhấp nhấp miệng cười, một bên liền lắc lắc đầu. Nương, không cần, ngươi toàn cấp tam ca ăn đi, hoặc là làm tam ca qua đi ăn, ta bản thân đã xào đồ ăn. Thôi Vi hiện tại lại không phải không bạc mua không được thịt, nàng tự nhiên sẽ không ăn Dương Thị này một chén, rơi xuống nàng mượn cớ. Dương Thị nghe được nàng như vậy vừa nói, sửng sốt một chút, tức khắc sắc mặt liền gục xuống dưới, cho ngươi ăn ngon còn không biết cảm kích, lợn rừng ăn không vô tế chấu, ngươi không ăn vừa lúc, trong nhà hiện tại khách nhân nhiều, ngươi đi đem tam lang gọi ra tới. Dương Thị này một chuyến lại đây xác thật là tâm tồn khoe khoang, nàng nguyên tưởng rằng chính mình này thịt một mặt ra tới Thôi Vi hẳn là cảm động cầu nàng mới là, ai ngờ trước mắt tình cảnh cùng ý nghĩ của chính mình hoàn toàn bất đồng, tức khắc liền có chút thẹn quá thành giận, đem chén thu trở về, một mặt liền sắc mặt khó coi, mắng Thôi Vi một câu. Cũng không để ý tới Dương Thị câu này tức giận mắng, quay đầu lại liền hô Thôi Kính Bình một tiếng, ai ngờ Thôi Kính Bình cũng bất quá đi thôi ra ăn cơm, Dương Thị tức khắc xấu hổ vô cùng, đã luyến tiếc mắng nhi tử, lại không biết nên như thế nào đem khí phát tiết đến Thôi Vi trên người, tức khắc liền nổi giận đùng đùng đi trở về. Mà này xương Thôi ra bên kia lại là một mảnh náo nhiệt vô cùng tình cảnh, Thôi Kính Trung lúc này mua cái chức quan, ở Thôi ra tức khắc cũng coi như là một kiện khó lường sự tình, Lâm Thị buổi chiều khi liền lãnh đại nhi tử người một nhà lại đây Thôi ra bên này, lần trước bởi vì kiến phòng chuyện này hai nhà nháo thật sự cương, vừa lúc thừa dịp cơ hội này khiến cho bọn hắn hợp hảo như lúc ban đầu, mấy người chính mới vừa thương nghị chờ đến ngày mai liền đi chấn trên mua chút tiền giấy cấp. Thôi ra tổ tông nhóm dâng hương đốt tiền giấy, kia đầu Dương Thị liền vào nhà tới. Nàng trong tay còn bưng kia chén thịt, Lâm Thị nhìn nàng một cái, tức khắc mí mắt liền nâng nâng, Vi Nhi không ở nhà bên trong. Nơi nào là không ở nhà bên trong? Dương Thị vừa nghe đến bà lời này, tức khắc giận sôi máu, đem chén thật mạnh gác ở án trên bàn, một bên liền lớn tiếng nói, nhân ra là không cảm kích, hiện giờ năng lực, cánh trường nạnh, này đó thịt ta bà đưa đi, nhân ra còn không cần đâu. Dương Thị nổi giận đùng đùng nói vừa nói xong, kia đầu Thôi Thế Phúc liền hừ lạnh một tiếng. Là ngươi nói chuyện không xuôi thai đi. Nguyên bản trong lòng liền còn có hỏa khí chưa tiêu, vừa nghe đến Thôi Thế Phúc như vậy bất công nói, Dương Thị tức khắc trong lòng một cổ hỏa khí đằng một chút liền thăng ra tới. Hôm nay Thôi Kính Trung mua cái chức quan, bất luận lớn nhỏ, nhưng tóm lại là cái có thân phận người, bởi vậy trong nhà thỉnh Thôi Thế Tài một nhà tới ăn cơm, mà Khổng Thị kia đầu tự nhiên cũng hy vọng chính mình nhà mẹ đẻ người lại đây ăn cơm, buổi chiều khi liền qua đi gọi Thiệu Thị mẫu tử lại đây. Hiện tại trong phòng còn có người ngoài ở đâu, Thôi Thế Phúc tiện lợi mặt cấp Dương Thị không mặt mũi. Dương Thị lúc này nơi nào chịu được, tức khắc liền cả giận, ngươi cứ như vậy bất công nàng, ngươi nhìn một cái ngươi được đến cái gì chỗ tốt, hiện giờ không phải còn muốn dựa vào nhị lang mới có ngươi thịt ăn. Ngươi kia nữ nhi như thế hiếu thuận, hiện tại chính là cho ngươi nhiều ít bạc mua thịt ăn, đánh uống rượu. Dương Thị thanh âm chanh chua, Thôi Thế Phúc tức khắc liền tức giận đến đứng lên tới. Thôi Vi đưa tiền thời điểm không ở số ít, đừng nói phía trước kia 400 văn tiền. Chỉ là phía trước thỉnh hắn hỗ trợ biên trúc cái rổ cấp đồng tiền chỉ sợ liền có vài trăm đồng tiền lớn, thêm lên sợ là một hai nhiều bạc cũng có, Dương Thị lấy tiền khi nhưng thật ra thông khoái, hiện giờ nhưng thật ra đã quên cái sạch sẽ, những cái đó trúc cái rổ bán cho nhà ai có như vậy nhiều bạc. Mọi người vừa thấy không tốt, Vội vàng Lâm Thị liền ra tới hòa giải, trầm mặt nói, các ngươi hai cái cũng không phải hài tử, đều như vậy ở đem tuổi, tôn tử đều có thể chạy lấy đất, hiện tại còn cùng cái hài tử tới xảo này đó miệng làm cái gì. Lâm Thị bối phận tối cao, Thôi Thế Phúc lại luôn luôn hiếu thuận, nàng một mở miệng nói chuyện, liền tính Thôi Thế Phúc còn có chút không phục, nhưng cũng dừng miệng, Dương Thị chính là lại hoành, đương nhiên cũng không dám cùng bà quật miệng, bởi vậy cũng bất đắc dĩ đóng hạ miệng. Một bên Lưu Thị nhìn thấy như vậy tình cảnh, không khỏi liền bĩu môi cười lạnh một tiếng, Lâm Thị không có để ý tới nàng, chỉ là thấy lão nhị hai phu thê dừng miệng, lúc này mới thở dài nói. Vi Nhi hiện tại tuổi cũng lớn, phải nên muốn tới làm mai tuổi tác, lão nhị, ngươi cũng nên đem nàng triệu hồi tới rồi, một cái nữ hài nhi ra cả ngày ở tại bên ngoài giống cái gì, sau này nói nhà chồng khi, nếu là không có cha mẹ lo liệu, kia thành bộ răng gì. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, bên cạnh Thiệu Thị trong mắt liền giật giật. Lần trước Dương Thị lãnh nàng đi Thôi Vi bên kia khi nàng liền thấy được Thôi Vi bên kia trụ phòng ở, sau lại nghe nữ nhi nói kia chính là nàng tự mình một người, hơn nữa ngày đó Thôi Thế Phúc nói kia phòng ở là cho nàng làm của hồi môn, nếu là ai cưới nàng, thật đúng là có phúc phần. Mà chính mình trong nhà đầu không cái nam nhân, chính mình chỉ là cái nữ tác nhân ra, không hảo đi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm việc nhi, tự nhiên căng không dậy nổi một cái ra tới, toàn dựa vào nữ nhi Khổng Thị một người ở Thôi ra lấy chút lương thực trở về. Cũng chỉ miễn cưỡng đủ mạng sống mà thôi, ăn không đủ no, không đói chết. Trong nhà nhi tử tuy rằng có thể đọc sách, trong nhà Khổng Tú Tài thời trẻ cũng để lại chút sách vở chút sách xuống dưới, nhưng rốt cuộc không cái giấy và bút mực luyện tập, lại đọc không dậy nổi tư thủ. Chính mình nhi tử liền tính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, cũng thành không được cái gì khí hậu. Hiện giờ trong nhà nghèo, Khổng Bằng Trình hiện tại đều đã 15-16 tuổi, nhưng hiện tại còn không có cái nào nguyện ý gả cho hắn, nếu là có thể cưới được Thôi Vi thì tốt rồi. Nàng có phòng ở, nếu là có thể ở lại đến nàng bên kia đi, trong nhà ăn uống không cần sầu, nhi tử cũng có người chiếu cố, hướng nha môn thuê mà cũng có nhân chủng, kia không biết nên có bao nhiêu hảo. Tuy nói lần trước Thôi Thế Phúc đã rõ ràng cự tuyệt Thiệu Thị làm mai chuyện này, nhưng Thiệu Thị nơi nào chịu như vậy liền từ bỏ, chính mình nhi tử hiện tại tuổi càng lớn, thân thể lại không tốt, sau này nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, không ra chặt đứt căn nhưng làm sao vậy đến. Nàng trong mắt xoay chuyển, trong lòng liền có tính toán. Dương Thị phu thê xảo một hồi giá, Lâm Thị lại khuyên một hồi, nhưng nàng nói đem Thôi Vi gọi trở về nói thẳng đến Thôi Thế Phúc có chút do dự lên. Hắn đương nhiên cũng biết nữ nhi đơn độc một người trụ không tốt, nhưng Thôi Vi đã sớm nói không muốn về nhà tới, nàng một hồi tới Dương Thị liền nhớ thương nàng kia phòng ở, tự nhiên Thôi Thế Phúc liền không chịu lại nháo ra như vậy chuyện này. Lâm Thị nhìn hắn sắc mặt, nơi nào còn không rõ hắn trong lòng tưởng cái gì, tức khắc liền bản mặt nói. Ta là ngươi nương. Là nàng mãi mãi, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng. Hiện giờ Vi Nhi một người đơn môn đường hộ ở, trong nhà lại không cái trưởng bối, kia nhiếp gia đại lang mỗi ngày hướng bên kia chạy, tuy nói ngày đó hắn nói muốn cưới Vi Nhi, nhưng hắn chỉ là cái hài tử, nào biết đâu rằng cái gì, nếu kia nhiếp gia thật có lòng, hiện tại đã sớm tới hạ xính, nơi nào còn sẽ lại chờ đợi. May mắn nàng tuổi còn nhỏ, người trong thôn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu là nàng tuổi lại lớn hơn một chút, ngươi nhìn một cái xem người trong thôn có thể hay không lấy chuyện này tranh cãi. Lâm Thị uống lên Thôi Thế Phúc một câu, một bên Vương Thị nghe được Thôi Vi thanh danh sẽ hư khi, trên mặt không tự chủ được lộ ra đắc ý chi sắp tới. Chương 193 ác độc. Huống chi ngươi đem nàng triệu hồi tới, lão nhị gia, ngươi cũng hảo sinh đối nàng, cô nương gia tuổi lớn tóm lại phải gả người, nàng là trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt, ngươi thật cùng nàng hảo hảo nói, chẳng lẽ nàng còn sẽ cùng ngươi so đo. Cô nương gia gả ra ngoài, sau này còn có thể không nhớ thương nhà mẹ đẻ. Ngươi liền cùng nàng đánh cuộc khẩu khí này làm gì, không đến làm người trong thôn nhìn chê cười. Lâm Thị một câu nói được, Thôi Thế Phúc phu thê đều đi theo đem đầu rũ đi xuống. Thôi Thế Phúc trong lòng còn có chút không tình nguyện, do dự một chút, không có há mồm, nhưng Lâm Thị nơi nào còn có không rõ hắn, chỉ là nhìn Dương Thị nói, lão nhị gia, Vi Nhi về phòng tới, ngươi cũng đừng nhớ thương nàng trong tay đồ vật, kia phòng ở chuyện này, ngươi cũng không cần nhắc lại, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Nàng nơi nào còn có thể tại trong phòng lưu được đến mấy năm. Ta coi Vi Nhi kia hài tử có khả năng, đem chính mình thu thập đến tề tề chỉnh chỉnh. Ngươi nhìn một cái, hiện giờ dọn ra đi mấy năm, cũng không phải không về phòng muốn quá một lần đồ vật sao. Sinh như vậy một cái nữ nhi, sau này gả đi ra ngoài, nhân gia còn không phải nói ngươi này trượng bình nương giáo đến hảo. Chính là nương, kia phòng ở rốt cuộc là lúc trước tổ tông lưu lại, vẫn là chúng ta thôi ra, kia chính là chúng ta hoa 100 đồng tiền mua tới. Như thế nào có thể liền cho nàng? Nàng sau này là muốn xuất giá, họ nhà người khác họ, thôi ra mà, như thế nào có thể rơi xuống trên tay nàng? Dương Thị tuy rằng bị Lâm Thị một câu nói được trong lòng thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, vội vàng liền mở miệng nói, một bên Vương thị nghe nàng nói như vậy, không tự chủ được gật gật đầu. Thôi Thế Phúc vốn dĩ đều phải bị hắn nương thuyết phục, lúc này vừa nghe đến Dương thị nói, nhịn không được liền cười lạnh, còn không biết xấu hổ để thôi ra mà đâu, kia 100 tiền vi nhi chính là cho ngươi, sau này kia mà cũng không phải là ngươi, còn muốn đi nhớ thương, ta coi vi nhi dọn ra đi chính là không sai, chuyện này ai cũng đừng nói nữa. Thôi Thế Phúc nói xong, đứng dậy, nổi giận đùng đùng liền ra nhà chính. Lâm thị trong lòng thở dài, trừng mắt nhìn cái này nhị con dâu liếc mắt một cái, lúc này mới hướng đại nhi tử đưa mắt ra hiệu, Thôi Thế Tài vội liền đuổi theo huynh đệ đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn khuyên bảo hắn, Thôi Kính Hoài mấy cái đường huynh đệ đều đi ra ngoài, chỉ trừ Dương thị chờ phụ nhân xuống dưới, Lâm thị lúc này mới kéo căn ghế ở Dương thị trước mặt ngồi xuống thân. Dĩ vãng nhìn ngươi là cái thông minh đến quái, hiện giờ xem ra nhưng thật ra xem trọng ngươi. Lâm thị một bên thở dài, thấy Dương thị có chút không phục bộ dáng, lại nói tiếp, vi nhi rốt cuộc là cái cô nương gia chính là muốn xuất giá. Còn không có nghe nói cái nào cô nương gia gả cho người còn lưu tại nhà mẹ đẻ ở không đi, nàng sau này một khi xuất giá, này phong ở ngươi làm nàng đem chìa khóa cấp ra tới làm ngươi dùng, thời gian dài, ngươi hảo hảo hống nàng một ít. Không cần giống như trước giống nhau làm việc làm nàng trái tim băng giá, vi nhi tâm cũng không phải thạch đầu ngất đáp. Nàng kia phòng ở lại không thể thường xuyên ở, không cho thôi ra còn có thể cho ai. Này một câu nói được Dương thị tức khắc sắc mặt đó là vừa động, sắc mặt đảo đi theo mềm hóa lên. Mấy người bên này thương nghị, kia đầu Thiệu thị giật mình. Bà năng liền cảm thấy chính mình cơ hội tới, vội vàng thấu tiến lên nói, bà thông ra, nếu là nhà chúng ta Thọ ca nhi có cơ hội có thể cưới được vi nhi. Này phòng ở, chúng ta không cần. Cầu thân gia mẫu đáng thương chúng ta Thọ ca nhi đi. Nếu là thay đổi bình thường, Dương thị nhất định muốn uống mắng nàng một hồi, tự lần trước bởi vì Thiệu thị tay chân không sạch sẽ chọc Vương Bảo Học nương Lưu thị không mau lúc sau, Dương thị trong lòng đối cái này thông ra liền phiền chán thật sự. Nếu không phải lúc này là chính mình nhi tử Thôi Kính Trung mua con nhi, Thôi Kính Trung lại là Thiệu thị con rể. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không làm Thiệu thị mẫu tử vào cửa tới. Lúc này nàng vừa nghe đến Thiệu thị nói, trong lòng bản năng liền cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng kia một câu không cần phòng ở lại là lệnh Dương thị trong lòng vừa động. Lời nói đến bên miệng Nhi đánh cái chuyển, cuối cùng lại nhàn nhạt nói, chuyện này sau này nhắc lại, Vi Nhi hiện tại tuổi còn nhỏ đâu. Mấy người thương nghị một trận, kia đầu Thôi Thế Phúc khi trở về đã bị Thôi Thế Tài khuyên đến tiêu khí Nhi, người một nhà cơm nước xong, Khổng Bằng Thọ liền dàn xếp đi Thôi Thế Tài trong nhà nghỉ ngơi, Thiệu thị cái này tay chân không sạch sẽ Dương thị hiện tại cũng không dám đem nàng hướng trong nhà người khác căn bài, đơn giản làm nàng bản thân trụ đến Khổng thị bên kia, từ nàng mẹ con hai người lan lộn, Thôi Kính Trung ngày thường không ở nhà trụ. Dù sao Khổng thị trong phòng đồ vật cũng là nàng bản thân, Thiệu thị ái sờ liền sờ, nếu là Khổng thị nguyện trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng cản cũng ngăn không được, mà Thôi Kính Trung chỗ đó tắc làm hắn hồi chính mình nguyên lai trụ nhà ở, Thôi Hữu Tổ tuổi còn nhỏ, liền đi theo Vương thị đám người tạm chấp nhận ngủ thượng một đêm. Nguyên bản cho rằng như vậy an bài Thôi Kính Trung nhất định nhi sẽ không đồng ý, ai ngờ mấy người rửa mặt xong cùng tay, Dương thị như vậy vừa nói khi, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Còn lại là Thôi Kính Trung thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới. Khổng thị mẹ con giặt sạch mặt cùng chân trở về trong phòng, kia đầu Thôi Kính Trung liền bản thân thu thập vào phòng, Dương thị thâm khủng nhi tử buổi tối không ăn được, liền dứt khoát đi phòng bếp lại nấu mấy cái trứng gà lột xác thả chút đường, rào trước cấp Thôi Kính Trung đoan đi. Lúc này sắc trời đã đen, Thôi Kính Trung lại vẫn còn cầm một quyển sách ngồi ở đèn dầu trước, Dương thị thấy hắn canh giờ này còn đang xem thư, không khỏi có chút đau lòng, vội vàng tiến lên gác chén liền nói, nhị lang, sắc trời đều đã trễ thế này, cẩn thận đôi mắt, ngươi vẫn là ăn đồ vật ngủ, ngày mai tái khởi tới xem đi, sách này nơi nào có đọc cho hết. Nàng một bên niệm, Thôi Kính Trung trong mắt liền hiện lên một đạo không kiên nhẫn chi ý, tức khắc liền thả sách vở ở trên bàn, một bên nhìn kia trứng liếc mắt một cái, mày liền nhăn lại, nương, này trứng nấu có cái gì ăn ngon, ta không ăn, nhưng thật ra có một việc nhi, ta tưởng cùng nương ngài nói một tiếng nhi. Nghe hắn ghét bỏ này trứng không thể ăn. Dương thị nguyên bản là muốn đoan đi xuống lại cho hắn trọng tố, vừa nghe đến hắn có việc cùng chính mình nói, vội vàng lại ngừng lại. Thôi Kính Trung trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười tới, một bên đứng dậy đem ghế rửa dọn, đỡ Dương thị ngồi xuống đi. Dương thị thấy hắn bộ dáng này, có tức khắc liền có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ta chính mình tới, ngươi ngồi, ta lại dọn căn ghế là được. Vừa nói, Dương thị một bên đứng lên, đi ra ngoài không bao lâu quả nhiên dọn căn ghế trở về ngồi xuống. Thôi Kính Trung cũng không hề miễn cưỡng nàng, một bên ngồi định rồi, một bên nhìn Dương thị liền nói, nương, lần này kỳ thật mua con nhi, ta cũng không có mua thành. Cái gì? Dương thị nguyên bản còn đương nhi tử muốn nói gì làm chính mình cùng hắn tiến trong huyện hưởng phúc nói, nàng luyến tiếc trong phòng này cả gia đình, liền như thế nào cự tuyệt hắn nói đều đã nghĩ kỹ rồi, còn không có trả lời, ai ngờ Thôi Kính Trung thế nhưng cùng nàng nói như vậy một ít lời nói ra tới, tức khắc sợ tới mức Dương thị suýt nữa từ trên ghế lăn xuống đi xuống. Bất quá là một chút việc nhỏ, mà Dương thị lại như thế thất thố, Thôi Kính Trung tức khắc có chút không kiên nhẫn, đứng dậy liền để sau lưng đôi tay tại chỗ đi rồi vài bước, một bên trầm giọng nói, nương, kia điển sử tuy rằng không có phẩm chất cấp, nhưng cũng là đứng đắn hưởng thụ triều đình bổng lộc quan nhi, này năm lượng bạc, như thế nào có thể tống cổ được người khác. Điểm này nhi bạc, liền cấp huyện lao ra tắc nha phùng đều không đủ. Ta như thế nào có thể thấy huyện thái ra mặt nhi. Chỉ là chuẩn bị huyện trung các nơi, chỉ sợ liền muốn 10 lượng bạc trở lên, càng đừng nói còn muốn lại mưu cái điển sử chức vị. Vừa nghe nói còn muốn 10 lượng bạc, Dương thị tức khắc liền mắt choáng váng nhi, sau một lúc lâu nhìn Thôi Kính Trung nói không ra lời. Kia đầu Thôi Kính Trung cũng mặc kệ Dương thị biểu tình như thế nào, một khi mở đầu chuyện này nói ra, hắn tức khắc liền cảm thấy phía sau nói tiếp theo nói liền phải thuận đến nhiều, hắn một bên tự mình kéo Dương thị đứng dậy, một lần nữa ngồi ở chính mình vừa mới vị trí thượng, chính mình còn lại là một liêu và táo liền quỳ xuống, ngửa đầu nói, nương, nương, trong nhà tình huống, nhi tử cũng biết, là lấy không ra 10 lượng bạc, mà cha tuổi lại lớn, đại ca hiện tại có hữu tổ, cũng không thể. Thường xuyên tổng cố ta, lòng ta đều rõ ràng. Hắn những lời này nói được trật tự rõ ràng mà lại ở tình lý, Dương thị tức khắc liền cảm động, một bên vô vô hắn tay, một bên muốn kéo hắn đứng dậy tới, cảm động nói, ta liền hiểu được ngươi là cái minh sự, cũng trách ta không có nhìn sai ngươi, ngươi còn không chạy nhanh lên, trên mặt đất lạnh rớt, ngươi thân thể lại nhược, nếu như bị qua hàn khí, sau này đầu gối chính là muốn đau. Dương thị còn ở lại nhải, Thôi Kính Trung tức khắc trong mắt hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, vội vàng lại tóm được Dương thị tay nói, nương, chính là nhi tử đọc sách nhiều năm, không muốn dễ dàng mất đi cơ hội này. Sau này nếu là không ai dẫn tiến, nhi tử chính là phủng bạc đều tìm không thấy như vậy hảo phương pháp. Sau này nếu là ta có cái một quan nửa trước, ta liền có thể hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng cha, đến lúc đó thỉnh tiểu nha đầu tới hầu hạ ngài, làm ngài cùng những cái đó huyện thành lao phu nhân dường như, lại không cho ngài làm công Thôi Kính Trung đọc sách không thành, nhưng một chương mồm mép đảo cũng nhanh nhẹn, Dương thị bị hắn hống đến trong mắt ướt át, chỉ không được liêu và táo liền. Sắt nước mắt. Thôi Kính Trung xem nàng biểu tình, liền biết đã đủ rồi hòa hậu, liền ra vẻ lơ đang nói, nương, ta biết trong nhà tình huống, là lại lấy không ra một phân bạc. Nhưng tiểu muội bên kia, cha ngươi nhưng che chở kia nha đầu chết tiệt kia, ngươi không cần muốn đánh nàng phòng ở chủ ý. Dương thị vừa nghe hắn nhắc tới Thôi Vi, tức khắc liền cảnh giác lên, vội vàng liền vây vây tay. Vì một cái Thôi Vi, nàng cùng Thôi Thế Phúc cũng không biết khắp vài lần giá, may mắn phu thê hai người nhiều năm tình phân cũng đủ. Nếu không ngày đó nàng hủy đi Thôi Vi phòng ở khi, Thôi Thế Phúc không nói được liền thật muốn đem nàng cấp hưu. Dương thị uống lên nhi tử một câu, thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, cũng biết chính mình nói chuyện trọng chút, vội vàng lại hống hắn nói, nhị lang, ngươi nếu thật muốn nàng phòng ở, ngươi từ từ tới chính là, hôm nay ngươi tổ mẫu nói với ta, sau này chuyện này có nàng làm chủ lý, cha ngươi sớm hay muộn sẽ đồng ý, kia phòng ở tóm lại là của ngươi, ngươi sợ cái gì? Ta không cần nàng phòng ở. Thôi Kính Trung nói đến nơi này khi, trên mặt hiện lên một đạo âm lãnh chi sắc, Dương thị còn không kịp khen chính mình nhi tử là cái có tiền đồ, liền nghe hắn nói tiếp, hiện giờ tiểu muội tuổi không nhỏ, bộ dáng lớn lên đảo cũng có thể ái, ta coi cũng không kém, huyện Thái Gia luôn luôn thương yêu nhất bộ dáng ngoan ngoan tiểu nữ hài nhi, ta muốn đem nàng đưa cho huyện Thái Gia làm thiếp, đây cũng là nàng một hồi thiên đại phúc khí cùng tạo hóa. Hắn tiếng mang theo chút âm lệ chi khí, Dương thị trong mắt còn hàm chứa nước mắt, nghe được Thôi Kính Trung lời này. Nàng tức khắc liền ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Chương 194 ý đồ đến. Nương. Thôi Kính Trung rỗi tay lắc lắc Dương thị tay, hắn như vậy giống khi còn nhỏ làm nũng giống nhau động tác, cũng không biết nhiều ít năm không có đã làm. Dương thị vừa mới trong lòng còn đối hắn sinh ra một tia bất mãn, bị hắn như vậy lay động, tức khắc lại biến thành đầy ngập yêu quý chi tâm, không chịu lại trách cứ hắn. Thôi Kính Trung lại là không chịu thôi, hoàng Dương thị tay liền nói, nương. Tiểu muội hiện giờ này tuổi vốn dĩ cũng nên làm ai, lúc ấy kia nhiếp ra đại lang lấy nàng nói giỡn, đem nàng thanh danh hủy hoại cái sạch sẽ, hảo chút nhân ra cái nào chịu cưới nàng làm vợ. Nương ngài cùng nhiếp ra kia bà tử có hiềm khích, nàng như thế nào chịu làm tiểu muội làm nàng con dâu. Dù sao nàng gả ai mà không gả, nếu là đem nàng đưa cho huyện Thái gia, sau này nàng đó là đứng đắn phu nhân quý nhân, mặc vàng đeo bạc, không thể so gả người khác phong cảnh. Ta đây cũng là vì nàng hảo. Dương thị còn có chút do dự, nàng cùng Thôi Vi tuy rằng nháo đến lại hung, bất quá rốt cuộc Thôi Vi vẫn là nàng cái bụng bên trong rất ra tới một miếng thịt, nếu là cho người làm thiếp, chỉ sợ Thôi Thế Phúc là sẽ không đồng ý. Thôi Kính Trung xem nàng bộ dáng này, tức khắc trong lòng bất mãn, lập tức đứng dậy, ta nếu là có chỗ tốt, sau này trở thành huyện thái gia anh em vợ, không phải là muốn hiếu thuận cha mẹ sao? Chẳng lẽ nương quả thực đau lòng nữ nhi so đau nhi tử nhiều? Ngài chính là ngẫm lại, nàng hiện giờ thanh danh này, nhiếp đại lang nếu là không cưới nàng, nàng đó là cái xú danh, chẳng lẽ ngài còn muốn đem nàng gả cho Khổng gia kia tiểu tử, bệnh ngưỡng ngưỡng, muốn chết không sống, qua đi thủ tiết. Nếu là như vậy, đảo còn không bằng gả cho huyện thái gia hưởng phúc đâu. Thôi Kính Trung như vậy một phát hỏa, Dương thị tức khắc trong lòng liền luôn cuống. Thôi Kính Trung thấy nàng thần sắc, biết nàng trong lòng kỳ thật đã có chút ý động, vội vàng lại rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng nói, nương, lần này nếu là rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt bỏ lỡ, kia năm lượng bạc liền như ném đá trên sông, nếu thật muốn cho nhi tử làm quan, chỉ sợ còn phải lại dán 50 lượng không ngừng. Nếu trong nhà lấy không ra, như thế nào lợi hại? Chẳng phải là làm người ngoài chế dễ ước? Ngài ngẫm lại, kia nhiếp đại lang mẫu thân, nên muốn như thế nào cười ngài? Lời này lập tức liền đem Dương thị trong lòng sầu lo đánh trúng. Nàng chính là sợ hãi điểm này, nếu là Thôi Kính Trung sự tình thất bại, bạc còn không ra, lại còn có muốn gặp người khác nhạo báng, sau này Thôi ra người như thế nào ở trong thôn ngẩng được đầu tới. Nếu là thật như vậy, nàng chi bằng đi tìm chết tới muốn hảo. Thôi Kính Trung xem nàng biểu tình, liền biết chuyện này mười có đã thành, tức khắc trong lòng đại hỉ. Vội vàng lại quỳ xuống hướng Dương thị dập đầu nói, nương, chuyện này ngài nếu là thế nhi tử làm xong, sau này hài nhi nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Thất không hề làm ngài ăn nếu. Nhưng nếu là nương không chịu giúp ta, ta không thể mưu thượng cái này sai sự, ta dứt khoát về nhà chồng trọ tính. Không được, không được. Dương thị nguyên bản trong lòng cũng đã có chút ý động, hiện giờ nghe được nhi tử uy hiếp chính mình. Tức khắc có chút luống cuống, vội vàng xua tay, ai, ngươi đứa nhỏ này, đọc như vậy chút năm thư, nói cái gì chồng trọ không chồng trọ, như vậy chuyện này ngươi như thế nào làm được. Ngươi trước làm ta cộng lại hai ngày, cũng không thể cùng cha ngươi nói, nếu không hắn nếu là nổi giận lên, ta cũng cứu ngươi không được. Chỉ là kia huyện lao ra, không biết là cỡ nào số tuổi. Trong nhà thê thất chính là hung không hung ác, ngươi cũng biết, ta chỉ phải ngươi muội muội như vậy một cái nữ nhi. Dương thị nói xong, cũng nhịn không được lấy khăn liền xoa xoa đôi mắt. Thôi Kính Trung vừa nghe đến nơi này, tức khắc liền trong lòng đại hỉ, vội vàng nói, huyện lao ra tuổi trẻ đâu. Còn không đến 50 chi số, trong nhà có thê thất, kia chính là cùng Bồ Tát dường như nhân nhi, ta đã thấy một hồi, hòa khí được ngay đâu, kia khí phái, nhưng không giống như là sẽ cùng một tiểu nha đầu khó xử bộ dáng. Hắn vừa mới nói chính mình không thấy được huyện thái gia mặt, hiện giờ lại nói chính mình gặp qua huyện thái gia phu nhân, lời này trước sau mâu thuẫn, may mắn Dương thị hỏi cái này chuyện này bất quá chính là cầu được chính mình một cái tâm an mà thôi, nơi nào sẽ quản cái khác, được đến lệnh chính mình vừa lòng đáp án, nàng trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng đi theo lộ ra tươi cười tới. Đáp ứng nói, ta đây trước hết nghĩ biện pháp, chuyện này đến từ từ tới mới là. Thôi Kính Trung nghe nàng đáp ứng rồi, tức khắc liền vui mừng gật gật đầu, tự nhiên ngay cả thanh ứng. Dương thị trong lòng tồn xong việc nhi, lại nghe nhi tử nói như vậy một tin tức, trong lòng lại kinh lại lo lắng, thấy Thôi Kính Trung lại không chịu ăn trứng, dứt khoát bưng lên, về phòng liền đưa cho Thôi Thế Phúc. Hai phu thê hiện giờ quan hệ cương thật sự, liền ngủ đều từng người chiếm một chiếc giường, Dương thị đưa trứng lại đây khi Thôi Thế Phúc không để ý tới nàng. Vốn dĩ Dương thị còn tưởng cùng hắn thương lượng một chút nhi tử chuyện này, nhìn thấy Thôi Thế Phúc bộ dáng này, liền tính là có chuyện Dương thị cũng lại nói không ra khẩu, chỉ hoài đầy bụng tâm sự, lúc này mới đem đã lạnh trứng ba lượng khẩu nuốt, tắt đèn ngủ. Mà một khác đầu Khổng thị đang cùng Thiệu thị cởi xiêm y rìa lên giường, hai mẹ con một bên tắt đèn, Khổng thị liền đoán trách mẫu thân nói, nương, ta cha mẹ chồng đã nói không chịu đem cô em chồng gả đến nhà các ngươi, ngươi cần gì phải hôm nay một hai phải nhắc tới tới. Không phải làm nữ nhi ở nhà chồng khó làm sao. Khổng thị liền tính là lại hiếu thuận, lại cố nhà mẹ đẻ, nhưng xuất giá mấy năm, nhà mẹ đẻ lại cơ hồ là dựa vào nàng nuôi sống, nàng nói chuyện tự nhiên cũng có chút tự tin. Bởi vì Thiệu thị cùng Khổng bằng cử chuyện này, nàng không thiếu bị Dương thị nhục nhã lăn lộn, đây đều là chỉ là vì làm chính mình nhà mẹ đẻ người quá đến tốt một chút, nhưng cố tình Thiệu thị hiện tại còn cho nàng tìm chuyện này, Khổng thị chính là lại nhu thuận, lúc này cũng nhịn không được, nương. Ta hiện giờ nhật tử khổ sở thật sự, bà không phải cái dễ đối phó, phu quân lại thường xuyên không ở trong nhà, mỗi ngày bài trừ lương thực đều là trộm lấy về đi, cô em chồng như vậy một người. Nhi, công công nhìn đến cùng trong mắt dường như, nơi nào sẽ đáp ứng gả cho đệ đệ, ngài về sau không cần nhắc lại chuyện này, nếu không nếu là công công không chuẩn ta lại hướng trong nhà lấy lương thực, ngươi cùng đệ đệ như thế nào quá. Thiệu thị nghe được nữ nhi oán trách, vội vàng hướng nàng, ta cũng biết ủy khuất ngươi, nhưng trong nhà tình huống, ngươi cũng biết. Ngươi đệ đệ thân thể không tốt, lúc nào cũng muốn uống dược, cha ngươi là như thế nào không, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, ngươi đệ đệ hiện tại thường xuyên ho ra máu, nếu là ra cái gì vặn nhất, trong nhà nghèo, lại không có tiền cho hắn cưới vợ, chẳng lẽ ngươi trơ mắt liền muốn nhìn các vị Khổng gia tuyệt hậu. Thiệu thị nói xong, liền nhịn không được anh khóc lên. Khổng thị nguyên bản còn cảm thấy có chút bất mãn, lúc này nghe được mẫu thân khóc lên, vội vàng lại hống nàng một trận, mẹ con hai người dứt khoát ôm đầu khóc giống một hồi. Đối với Dương thị cùng Thôi Kính Trung đám người trong lòng tính toán, Thôi Vi cũng không cảm kích, ngày thứ hai sáng sớm, Dương thị phá lệ thế nhưng lại đề ra một đại cái sọt đồ ăn lại đây. Hôm qua tự mình tịch thu nàng kia chén thịt, Dương thị còn một bộ bốc hỏa tận trời bộ dáng, hôm nay xem ra thế nhưng ý cười ngâm ngâm, như là căn bản không thèm để ý bộ dáng, tức khác Thôi Vi liền sinh nghi. Dương thị người này cũng không phải là một cái dễ đối phó, kia tính tình cũng là cực kỳ hòa bạo, nàng hiện giờ đối Dương thị không nóng không lạnh. Dương thị đến bây giờ thế nhưng không phát giận, ngược lại trên mặt lộ ra ý cười tới, chuyện này vừa thấy liền không đơn giản, chỉ sợ trong đó có miêu nị. Sự có khác thường tức vì yêu, hơn nữa đối Dương thị người như vậy tới nói, chính là chân chính không có việc gì không đăng tam bảo điện. Thôi Vi nhìn thấy Dương thị thảo tốt bộ dáng, tức khác trong lòng sinh ra phòng bị cùng cảnh giác tới, kia đầu Dương thị lại là hướng nữ nhi cười nói, Vi nhi, ngươi tam ca nhưng đi lên. Ta đang có lời nói muốn cùng hắn nói đi, ngươi hiện giờ tuổi không nhỏ. Dứt khoát cũng cùng nhau lại đây nghe một chút. Cũng không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, Thôi Vi lúc này bản năng cảm thấy không thích hợp nhì, tuy rằng cũng không muốn nghe Dương thị ở chỗ này nói lung tung, nhưng nếu là không thể biết nàng trong lòng tưởng chính là chuyện gì, Thôi Vi thật đúng là sợ nàng lánh không ngại làm cái gì, bởi vậy cô ý muốn đem nàng mục đích bộ ra tới. Nghe được Dương thị lời này, tức khắc liền gật gật đầu, một mặt tiếp đón cuồng bạo bất an hắc bối, một mặt tránh ra thân mình, cùng Dương thị nói. Tiên tiến tới rồi nói sau. Tam ca đang có chuyện này cũng muốn cùng ngài nói đi. Không dự đoán được như vậy dễ dàng Thôi Vi liền thả chính mình đi vào. Dương thị không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt lập lòe, một bên bước vào trong phòng tới. Nàng vừa tiến đến, hắc bối liền kêu thật sự hùng, kia bạch sâm sâm hàm răng lộ ra tới, nhìn liền cực kỳ doa người. Dương thị ngày thường lá gan tuy rằng không nhỏ, tính cách cũng bưu hãn, nhưng nhìn đến như vậy một cái đã mau trường đến chính mình bên hông đại cẩu, lại như thế dữ tợn hung ác, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Vội vàng sải bước liền chiều trong phòng bước vào, Thôi Vi vốn đang vội vàng hắc bối chiều nó tự mình ổ cho đi, liền nghe được trong phòng Dương thị truyền. Đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mao cầu cả người mao đều tắt lên, chính hướng về phía Dương thị ô ô kêu. Dương thị trong tay cái kỳ rơi xuống trên mặt đất, một bên che lại cánh tay, trong tay bắt ghế liền chiều mao cầu tạp qua đi. Thôi Vi mày lập tức liền nhíu lại, nghe được trong phòng bùm bùm tiếng vang, tức khắc liền chiều trong phòng chạy qua đi. Nguyên là tưởng trước gọi lại Dương thị, ai ngờ mao cầu lập tức lẻn đến Dương thị trên đầu, bốn cái móng vuốt hung hăng chiều trên mặt nàng bắt qua đi. Dương thị bản năng tóm được nó liền muốn chiều một bên bẻ ra, ai ngờ mao cầu không đợi nàng tới bắt, một kích đắc thủ, liền lại nhẹ nhàng nhảy trở về. Lúc này đã có thể rõ ràng nhìn đến Dương thị trên mặt vài đạo thật sâu vết máu tử tới, có một đạo từ giữa mày trực tiếp hoa đến mũi, đầu tiên là nhìn đến bên trong trở nên trắng xương cốt, tiếp theo mới thấm xuất huyết ti tới. Chỉ là nhìn liền lệnh Thôi Vi hít ngược một hơi khí lạnh, vừa thấy liền biết rất đau. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn đứng làm gì, còn không chạy nhanh cho ta lấy trương khăn lại đây. Này chết miêu dám bắt ta, lão nương chờ lát nữa lại đến thu thập nó. Thôi Vi mặc kệ nàng, bất quá lại sợ Dương thị chờ hạ nổi điên thật đem chính mình miêu cấp đánh chết, vội vàng đem buộc miêu dây thừng cấp giải mở ra, vô vô mau cầu đầu, một bên liền vào nhà lấy trương sạch sẽ khăn ra tới. Dương thị dù sao cũng là ở chính mình trong phòng chịu thương. Nàng ý đồ đến là cái gì chính mình còn không có sở đến rõ ràng đâu, cũng không biết vì cái gì, ngày thường mặc kệ là ai, chỉ cần chính mình không tìm nói chuyện, người bình thường ra vào phòng mao cầu cùng hắc bối đều sẽ không lại quản, nhưng cố tình Dương thị vào phòng còn ăn mao cầu chảo, cũng không biết đến tuột cùng là chỗ nào ra sai. Chương 195 ăn bài. Ăn này vài cái, phòng trừng Dương thị là bị chảo đến đau, mu bàn tay thượng đều là vết máu tử, nàng cầm khăn liền chiều trên mặt che qua đi, tay còn đánh run run. Một bên trong miệng mắng, này ôn miêu, dẫm một chút nó cái đuôi liền như thế hung hãn, ngươi này trong phòng ở người, dưỡng mấy thứ này làm gì. Nàng càng nói càng là hòa đại, kia chết miêu sức lực không nhỏ, chảo đến nàng cánh tay đau không nói, đặc biệt là trên mặt vô cùng đau đớn. Dương thị lúc này muốn sống sinh sôi bóp chết mao cầu tâm đều có, một bên mắng sau một lúc lâu, trong phòng Thôi Kính Bình phòng trường bị nàng náo tỉnh, một bên xoa đôi mắt liền ra tới, Thôi Vi nhẫn mại tính tình nghe Dương thị âu nôn huế ngự mắng nửa ngày, có chút không kiên nhẫn. Vội vàng nói, nương hôm nay lại đây rốt cuộc là đang làm gì? Nàng vừa nói, một bên nhìn đến Dương Thị đem bụng mặt tay lấy xuống dưới, kia khăn dính không ít vết máu, trên mặt miệng vết thương lúc này nhìn lên nhưng thật ra có chút dò người. Miệng vết thương này là miêu chảo, Thôi Vi sợ nàng cảm nhiễm, vừa thấy Thôi Kính Bình ra tới, vội liền tiến trong phòng bếp cho nàng đánh chút sạch sẽ nước ấm, nghĩ đến trong nhà không có cồn, Dương Thị mặt muốn tiêu độc, cũng chỉ có dùng nước muối tới tạm chấp nhận tẩy giặt sạch, bởi vậy lại bỏ thêm 2 muỗng muối đi vào, lúc này mới cấp Dương Thị bưng ra tới. Đầy mặt mùi máu tươi nhi phỏng trừng Dương Thị bản thân cũng cảm thấy có chút không lớn thoải mái, nhìn thấy nữ nhi múc nước ra tới, nàng đã lâu cũng không hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, vội vàng liền cầm khăn đi vào ninh một chút, sờ đến là nước gấm khi trong lòng cũng có chút xúc động, nhưng ai ngờ đến nước muối dính vào trên mặt miệng vết thương khi, nàng tức khắc giống như giết heo giống nhau lớn tiếng chu lên lên, một bên liền đem trong tay khăn chiều vốn dĩ liền chạm đến không xa Thôi Vi. Trên mặt tạp qua đi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta lộng thứ gì? Như thế nào như vậy đâu, ngươi có phải hay không cố ý yếu hại lao nương? Dương Thị lại tức lại hòa đại, nguyên bản liền vô cùng đau đớn mặt một khi dính nước muối lúc sau càng là đau đến xuyên tim, nói chuyện khi liền thanh âm đều có chút thay đổi. Thôi Vi nhường một bước, kia khăn liền thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Nàng còn không có mở miệng, Thôi Kính Bình liền đã mở to hai mắt, lập tức chắn tới rồi Thôi Vi trước mặt. Dương Thị giơ lên cao khởi bàn tay ở nhìn đến chạm chính mình trước mặt chính là nhi tử khi, tức khắc liền dừng lại. Thôi Kính Bình nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, một bên chậm gì gì nói, bị miêu bắt, muội muội là sợ nương miệng vết thương sinh mủ, lúc này mới thêm chút muối đi vào, là cho ngài đem miệng vết thương rửa sạch sẽ đâu. Hắn có khi bị thương, Thôi Vi liền sẽ đánh chút nước muối cho hắn tẩy miệng vết thương. Tuy rằng đau là đau, nhưng thời gian lâu rồi, Thôi Kính Bình thường xuyên bị thương. Liền có thể cảm giác đến da này nước muối tẩy miệng vết thương hiệu quả tới. Lúc này nhìn đến Thôi Vi có ý tốt ngược lại phải bị đánh. Đương nhiên không chút do dự liền đứng ở Thôi Vi bên này. Dương Thị nghe được sửng sốt, lại thấy nhi tử trên mặt thần sắc, nghĩ đến chính mình tới chỗ này mục đích, tức khắc đem trong lòng lửa giận nhịn xuống. Một bên lại lần nữa kéo ghế ngồi xuống đi, ai biết nàng an cái gì tâm. Một câu nói được, Thôi Kính Bình đi theo Thôi Vi hai người đều trầm mặc xuống dưới. Dương Thị không dự đoán được chính mình một câu liền dẫn tới này hai người đều không hề mở miệng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mà trên mặt miệng vết thương lại đau đến xuyên tim lợi hại. Trong lòng nôn nóng vô cùng, hoán hận nói, kia chết miêu đâu? Cho ta bắt được tới, lão nương hôm nay phi đem nó ra lột không thể. Nương lại đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu là không có việc gì, ta liền không lưu ngươi. Ta còn có việc làm đâu? Thôi Vi vốn dĩ đối Dương Thị liền không có gì kiên nhẫn, hiện giờ có thể nghe nàng náo loạn sau một lúc lâu đã có chút nhẫn mại đến không được, nghe nàng còn ở mắng không ngừng, tức khắc liền nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng lời nói, một bên liền mở miệng nói. Dương Thị trong lòng còn tức giận đến lợi hại. Nhưng nghĩ đến hôm qua Thôi Kính Trung cùng chính mình nói sự tình, tức khắc mạnh mẽ đem kia khẩu ác khí áp xuống dưới. Một bên hướng Thôi Kính Bình vây vây tay, một bên lộ ra từ ái bộ dáng tới, tam lang năm nay cũng không nhỏ, mắt thấy 14 đều qua, nên ăn 15 tuổi cơm, nương gần nhất tưởng cùng ngươi làm mai sự, sớm sớm đính xuống tới, sau này tuổi vừa đến, liền đem người cưới trở về, cũng miễn cho giống ngươi nhị ca giống nhau, đến lúc đó hoang mang rối loạn, thảo cái khổng thị như vậy. Nàng nói xong, ngữ khí có chút không tốt, hoán hận liền chiều trên mặt đất phi một tiếng, phun ra một ngụm đàm. Thôi Vi cố nén buồn nôn xúc động, nhẫn nhịn, một bên cầm phía trước Dương Thị rửa mặt khăn liền đem trên mặt đất cục đàm nhặt lên, khăn liền phải ra bên ngoài ném. Dương Thị vội gọi lại nàng, ai, tốt lành khăn, ngươi ném làm gì? Ngươi này bại gia nữ, cho ta lưu trữ, tẩy tẩy cũng là có thể dùng. Nàng một bên gọi, Thôi Vi cũng không có lý nàng, thẳng đến đem khăn ném tới một bên phong rác rưởi giỏ tre bên trong. Lúc này mới lại lần nữa trở về. Kia đầu Thôi Kính Bình không dự đoán được Dương Thị nói chính là chính mình hôn sự, trên mặt hồng đến suýt nữa có thể tích xuất huyết tới, vội vàng liền lắc lắc đầu nói, nương, ta tuổi còn nhỏ, này làm mai chuyện này, còn sớm đâu. Vừa mới Dương Thị gọi Thôi Vi đem khăn cho chính mình giặt sạch lấy lại đây, ai ngờ Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng, lúc này sắc mặt liền gục xuống đến lợi hại, nghe được nhi tử như vậy vừa nói, tức khắc liền không có tức giận, còn nhỏ. Nhân ra 17-18 tuổi đường cha người có rất nhiều. Ngươi muốn vài tuổi mới không nhỏ, lại quá trận, ta đều nên cho ngươi muội muội làm ai, nơi nào còn nhỏ. Nghe đến đây, Thôi Vi tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nàng cũng biết Dương Thị lại đây này một chuyến ý tứ, khó trách ngày thường nàng đối chính mình đều là một bộ làm như không thấy bộ dáng, liền tính thấy được cũng là giống chính mình thiếu nàng không biết nhiều ít bạc không còn bộ dáng. Hôm nay nhìn đến chính mình lại là một bộ mang theo cười biểu tình, nguyên lai chủ ý là đánh tới nơi này. Thôi Vi trong lòng một cổ hỏa khí đằng một chút liền bừng lên, lúc trước cấp Dương Thị 3 lượng bạc khi, lúc ấy đó là nói rất đúng ân huệ, từ đây chính mình chuyện này chính mình làm chủ, liền hộ tịch đều không có lại rơi xuống thôi ra phía trên. Lần trước Dương Thị hủy đi chính mình phòng ở, lúc ấy chính mình không cùng nàng so đo đó là bởi vì Thôi Thế Phúc lúc ấy nói qua, chính mình bất luận cái gì sự, bao gồm này kết hôn việc nhi cũng cùng nàng không quan hệ, hiện giờ sự tình mới qua đi mấy năm đâu, Dương Thị liền bắt đầu nháo ra như vậy yêu thiêu thân. Thôi Vi trong lòng tức giận đến muốn chết, tức khắc đôi Dương Thị một đinh nhi điểm nhi nhẫn mại cũng không có, hận không thể lập tức liền đem nàng đuổi ra đi, chỉ tiếc nàng không sớm nói ra vừa mới nàng ý đồ đến, nếu không kia buồn thủy chính mình cũng không nên đánh. Dương Thị vừa nói, một bên ánh mắt liền hướng Thôi Vi trên người lưu, thấy nàng trên mặt lộ ra ý cười tới, trong lòng buông lỏng, chỉ đương nàng là cô nương gia lớn, cũng biết Tư Xuân muốn gả người, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, ai ngờ kia đầu Thôi Vi lại là cười lạnh một tiếng, một bên đứng lên, chỉ vào đại môn liền nói, đi ra ngoài. Ngươi nói gì? Dương Thị mắt choáng váng, như là không nghe rõ Thôi Vi nói giống nhau, kia đầu Thôi Kính Bình cũng bị hoảng sợ, ngốc lăng lăng nhìn Dương Thị nói không ra lời. Đi ra ngoài, ta này trong phòng ngươi không cần lại qua đây. Ta gả chồng hay không, kia không liên quan chuyện của ngươi nhi, chuyện của ta ngay từ đầu liền nói tốt cùng ngươi không quan hệ, hiện tại phiền toái ngươi đi ra ngoài. Thôi Vi cố nén lửa giận, một bên chỉ cổng lớn. Dương Thị vô luận như thế nào cũng không dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ có bị Thôi Vi tự mình đuổi ra môn kia một ngày, trước kia liền tính là hai mẹ con nháo đến lại hung, nhưng Thôi Vi như cũ còn muốn kêu nàng một tiếng nương, nhưng hiện tại Thôi Vi thế nhưng liền nương cũng không gọi, trực tiếp khiến cho nàng đi ra ngoài. Dương Thị trong lòng tức khắc một cổ hỏa liền bừng lên, mông gắt gao ngồi ở ghế trên đầu, một bên đem chân phân mở ra, đại mã kim đao ngồi đến vững vàng, một bên trong miệng liền cười lạnh nói, lão nương hôm nay cố tình không đi. Ngươi hôn nhân việc nên ta làm chủ, ngươi là ta sinh ra tới, lão nương muốn đem ngươi gả đến chỗ nào liền gả đến chỗ nào, chuyện này liền tính là thiên vương lão tử cũng vô pháp quản, ngươi lại có thể lại, còn không có thượng hộ tịch đâu. Nhìn lên thấy nàng bộ dáng này, Thôi Vi tức khắc khí cực phản cười, dứt khoát quay đầu lại liền đứng ở cửa chỗ, Dương Thị chỉ đương nàng là sợ, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia đắc ý tươi cười tới, ai ngờ Thôi Vi đứng ở cửa, kêu lên chói tai, hắc bối lại đây, thượng. Dương Thị còn không rõ nàng lời này có ý tứ gì đâu, không bao lâu liền nghe được một trận cẩu tiếng gầm gừ truyền tới, bên ngoài truyền đến đồ vật va chạm thanh âm, không bao lâu kia chỉ thật lớn chó săn liền từ bên ngoài phát tiến vào, kia giữ tận bộ dáng sợ tới mức Dương Thị kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc lập tức liền từ ghế trên lăn xuống tới rồi trên mặt đất, té ngã lộn nhào liền phải chiều trong phòng chạy. Chính là nàng trong khoảng thời gian ngắn nơi nào chạy trốn quá hắc bối, một ngụm đã bị hắc bối cắn được trên ngông. Mùa hè ăn mặc vốn dĩ liền mỏng, Dương Thị lúc này kêu thảm thiết một tiếng, thân thể cùng lò xo dường như lập tức chạy trốn lên, trong phòng khóa cửa, Thôi Vi rõ ràng là sẽ không cứu nàng bộ dáng, Thôi Kính Bình che ở bên kia hắn bản thân phòng lối vào, Dương Thị lúc này đã bất chấp chính mình vừa mới còn nói không chịu rời đi nói, bị cẩu đuổi theo không được kêu thảm thiết che lại mông liền hướng bên ngoài chạy. Không biết trốn chỗ nào mao cẩu cũng đi theo chạy trốn ra tới, Dương Thị lửa thiêu ngông, bay nhanh để ra nàng vừa mới ninh lại đây cái kỳ liền chạy ra môn đi. Thẳng đến nàng bóng dáng đều biến mất không thấy, Thôi Vi lúc này mới sắc mặt xanh mét, thâm hô mấy hơi thở, kéo ghế dựa ngồi xuống. Muội muội Thôi Kính Bình thật cẩn thận nhìn nàng một cái, có chút lấy lòng ngồi xổm nàng trước mặt, một bên kéo kéo tay nàng nói, ngươi đừng nóng giận. Muốn nói không tức giận, nơi nào khả năng liền thật sự không khí, nhưng Thôi Vi cũng không phải bởi vì chính mình sinh Dương Thị khí liền có thể giận chó đánh mèo đến Thôi Kính Bình trên người người, bởi vậy hít sâu mấy hơi thở lúc sau, hộc ra trong lồng ngực buồn bực chi khí. Thôi Vi lúc này mới lắc lắc đầu, hướng Thôi Kính Bình miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười tới. Dương Thị bị Thôi Vi thả cho cắn, trong lòng tức giận đến lợi hại, cố tình lại tìm không thấy lý do cùng lấy cớ đi thu thập nàng, ra ra này khẩu ác khí, mà một khắc đầu Thôi Kính Trung lại là bức nàng bức cho lợi hại, Dương Thị rốt cuộc có chút nhẫn mại không được. Thiệu Thị thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại nghe xong ngày ấy Lâm Thị cùng Dương Thị đám người lời nói, trong lòng liền tồn một ít tâm tư, Khổng gia dù sao đều nghèo đến không có gì ăn. Cũng không cái nào không có mắt sẽ tiến Khổng ra trộm đồ vật, bởi vậy dứt khoát ra mặt dày ở xuống dưới, lấy thế Thôi Kính Trung chúc mừng danh nghĩa, Thiệu Thị lại nghĩ tất yếu vì nhi tử thảo môn tức phụ nhi, lấy truyền Khổng ra hương khói quyết tâm. Kể từ đó, Thôi ra liền càng có vẻ náo nhiệt một ít, mỗi ngày người đến người đi, không ít người đều tới cửa tiến đến chúc mừng, những người này đều là có ý tốt lại đây, Dương Thị tự nhiên cũng ngượng ngùng đem người đuổi đi, một đầu Thôi Kính Trung buộc nàng sớm ngày nghĩ biện pháp. Mà một khác đầu còn lại là tiểu loan thôn chung mọi người tiến đến chúc mừng khi trên mặt mang theo khen tặng chi sắc cùng với hâm mộ khẩu khí. Chương 196 xung hỉ. Này một ít tình huống hiểm hiểm đem Dương Thị cấp bước điên rồi, nàng không thể chịu đựng nếu là mọi người ở biết Thôi Kính Trung căn bản không có làm quan nhi sau kinh ngạc biểu tình cùng cười nhạo thần sắc, cũng không dám suy nghĩ thôi thế phúc mượn 5 lượng bạc tới cấp Thôi Kính Trung mua quan nhi, cuối cùng lại không thu hoạch được gì hậu quả, càng không thể bị Tôn thị kia tiện nhân ở chính mình trước mặt giễu võ dương oai, đắc ý phi phàm. Nếu mềm tới không thành, Dương thị trong lòng liền bắt đầu nghĩ muốn tới ngạnh, nữ nhi tuy rằng cũng là nàng sinh hạ tới, nhưng Thôi Vi những năm gần đây tính tình quật cường, căn bản không được nàng thích, lại nói liền tính Thôi Vi nhu thuận, nhưng nhi tử cùng nữ nhi chi gian, Dương thị sẽ làm lựa chọn, đương nhiên chỉ có chính mình nhi tử mà thôi. Kể từ đó, nàng tự nhiên càng hạ quyết tâm, trong lòng tồn như vậy ý niệm, Dương thị tự nhiên cũng bất chấp quản Thiệu thị mẫu tử ở lại chuyện này, ngược lại một lòng nhào vào như thế nào đem Thôi Vi làm ra tiểu sơn thôn mà không bị Thôi Thế Phúc phát hiện sự tình thượng. Thiệu thị mẫu tử ở xuống dưới, Thôi ra lại bởi vì Thôi Kính Trung việc, cả ngày cơ hồ đều chi phí sinh hoạt tốt, mỗi ngày này hai mẫu tử đảo thật sự như là tới làm khách giống nhau, vạn sự mặc kệ, Thiệu thị nhiều nhất là ở Khổng thị làm việc khi còn nhỏ giúp đỡ phụ một chút. Còn lại thời gian liền ngồi ở trong viện, kia Khổng Bằng Thọ càng là khó lường, suốt ngày chỉ hoa ở Thôi Kính Trung trước kia trong phòng cầm hắn thư xem, động bất động liền khụ thượng vài tiếng, như là liền tim phổi đều phải khụ ra tới giống nhau. Vương thị đối này Khổng gia nhân tâm thật sự là phiền chán vô cùng, nàng mới từ bên ngoài nhi cắt bối cỏ heo trở về, liền nhìn thấy Thiệu thị ngồi ở trong viện đầu, trong tay cầm đem cây quạt đang ở phe phẩy. Hiện giờ đều đã mau 9 tháng nữa, thời tiết đã sớm mát mẻ xuống dưới. Cũng không biết nàng như vậy quạt là làm cho ai xem. Vương thị làm nửa ngày việc, cái chán mồ hôi cùng trời mưa dường như không được hướng trong ánh mắt lưu, nơi nào xem đến Thiệu thị cái này nhàn nhã bộ dáng. Khổng thị hiện giờ đang ở trong phòng bếp đầu thiêu đồ ăn, Vương thị tức khắc liền mày mở dựng, một bên đem cỏ heo ném xuống đất, hướng Thiệu thị nói, nhân bá mẫu, ngươi giúp ta đem cỏ heo cắt đi. Ta muốn đi nhìn một cái tiểu lang lúc này nổi lên không có. Vương thị nói vừa xong, kia đầu Thiệu thị liền thả cây quạt. Một bên lấy lòng hướng nàng cười cười, quay đầu lại liền hướng trong phòng bếp Khổng thị phân phó, Phương Nhi, ngươi tẩu tử đánh cỏ heo trở về, làm ngươi ra tới cắt đâu. Trong phòng bếp Khổng thị đáp ứng rồi một tiếng, Vương thị tức khắc bực mình vô cùng, dứt khoát chiều trong phòng mại đi. Chỉ là còn không có bước vào trong phòng, nhà chính phủ một quyển sách Khổng Bằng Thọ liền cụ đến gương mặt đỏ lên, duỗi tay cầm khăn che miệng. Đơn bạc thân mình như là xương cốt đều phải chọc phá xiêm y liễu lộ ra tới, sắc mặt gầy ốm, có vẻ xương gò má cực cao. Càng sấn đến cặp mắt kia lại đại thả vô thần, nhìn liền có chút dò người, cùng hai cái hắc động dường như, Vương thị tiến cửa phòng liền nghe đến một cổ nồng đậm dược vị nhi, dương mắt liền thấy được trên bàn nước thuốc tử. Suýt nữa nhịn không được liền phun ra. Lúc này Vương thị rốt cuộc lại nhịn không được, xoa eo liền mắng. Một cái hai đương chúng ta này thôi ra là cái địa phương nào. Có thể vì là nghỉ chân nhi khách điếm, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Một cái muốn chết không sống ấm sắc thuốc, ở hại ôn à, khu đến như vậy lợi hại. Chẳng lẽ là ho lao? Muốn chết liền lăn ra chúng ta thôi ra. Không cần ô uế chúng ta này thôi ra địa phương, cho rằng gả cho cái nữ nhi tiến vào, coi như chết ở thôi ra còn có người cho ngươi nhặt xác ra quan tài tiền không thành. Nói chuyện khi ngữ khí tranh chua, như là đang mắng người giống nhau. Vương thị thật sự là nhịn không được Khổng Bằng Thọ cái này ma ốm, mỗi ngày khụ đến lợi hại, liền cách vách đại bá mẫu Lưu thị cũng không chịu lại làm hắn tiếp tục ở tại thôi thế tài ra, liền sợ hắn này bệnh muốn lây bệnh. Dương thị ngày gần đây cũng không biết ở vội vàng chuyện gì. Cả ngày không chịu quản quản, Khổng Bằng Thọ một trụ đến thôi ra tới. Cả đêm đều có thể nghe được hắn khụ thanh, ồn ào đến người ngủ đều ngủ không được. Vương thị còn lo lắng hai hùng thâm khủng hắn này bệnh lây bệnh tới rồi trên người mình, vừa nhớ tới liền chán trường buồn bực. Đại tẩu, ngươi lời này, cũng thật sự, quá Khổng thị nghe được trong phòng tiếng mắng, vội vàng cầm cặp gấp than từ trong phòng bếp đầu ra tới, vừa lúc nghe được Vương thị chỉ vào Khổng Bằng Thọ cái mũi mắng. Vành mắt nhi không khỏi đỏ lên, suýt nữa liền khóc ra tới. Kia đầu Thiệu thị phía trước còn nhớ rõ Vương thị đánh người khi tình cảnh, xa xa nhi xúc ở một bên, không dám lại đây. Khổng Bằng Thọ nghe được Vương thị chú chính mình, tức khắc kích động dị thường, đứng dậy, đáng tiếc hắn thân thể nhược, càng sốt ruột tưởng nói chuyện, càng là khụ đến lợi hại nói không rõ một câu hoàn chỉnh nói ra tới. Khụ nửa ngày lúc sau, hắn sức lực cũng như là bị đảo rỗng giống nhau, thân mình xoa cong, một tay chống ở trên mặt bàn, như là bất kham gánh nặng giống nhau, kia cánh tay run đến giống như gió thu xa suốt diệp dường như, một mặt nhìn Vương thị. Khu hắn tưởng nói chuyện, chính là một trương miệng đó là một cổ tơ máu chạy tới, tình cảnh này không ngừng là dọa Khổng thị nhảy dựng, liền Vương thị đều sợ tới mức lợi hại. Khổng thị hét lên một tiếng, đem trong tay cặp gấp than một ném, liền lớn tiếng kinh hô lên, "Thỉnh đại phu a, mau mời đại phu a, nhị lang, ngươi nhất định phải chống a." Khổng Bằng Thọ chỉ là nhìn chằm chằm Vương thị, nói không nên lời một câu tới. Trong miệng còn ở khụ, hắn mỗi khụ một lần, kia khỏe miệng huyết phao mặt liền đi theo trào ra tới một lần, thẳng sợ tới mức Thiệu thị mặt không còn chút máu, mềm mại nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Dương thị mấy ngày nay tâm tình không dễ chịu, thân thể cũng không tốt, một chỉnh túc ngủ không được, kia bị miêu chảo địa phương cùng với bị cẩu cắn mông hiện tại còn đau, ngủ khi cũng không dám nằm thẳng, cả đêm đều chịu tra tấn. Lúc này sắc trời sáng rồi nàng còn lệnh qua trên giường, Khổng Bằng Thọ khụ thanh ồn ào đến nàng tâm phiền ý loạn, vừa mới Vương thị tức giận mắng nàng cũng nghe tới rồi, chỉ là không nghĩ đi quản. Hiện giờ nghe được Khổng thị thét chói tai, Dương thị tức khắc trống thân thể đứng dậy, liền nhìn đến Khổng Bằng Thọ mềm mại nằm xoài trên Khổng thị trên người, cả người gầy đến cùng da bọc xương dường như, kia trên mặt phiếm một cổ chết kim chi sắc, thoạt nhìn sắc thật giống không được tốt. Đây là làm sao vậy? Dương thị tức giận mắng một câu, Khổng thị chỉ biết khóc. Vương thị nhìn thấy này Khổng Bằng Thọ bị chính mình một câu nói được liền phun ra huyết, hoảng sợ lúc sau tiếp theo trong lòng lại sinh ra một cổ tức giận tới, chỉ vào Khổng gia tỷ đệ liền nói, nương, này Khổng gia người tưởng ăn vạ nhà chúng ta không chịu đi đâu, ngài nhìn một cái này ma ốm, khu đến một bộ tùy thời sẽ tắt thở bộ dáng, hiện giờ còn ở tại nhà chúng ta bên trong, ta đánh giá hắn là tưởng ăn vạ nhà chúng ta, hảo liên quan. Tai tiên cũng tỉnh xuống dưới, Khổng gia đoạn tử tuyệt tôn, này bà tử lại chỉ phải một cái nữ nhi. Không nói được sau này liền muốn cho nương ngài cho nàng dưỡng lao tống chúng a. Một câu nói được Khổng thị rơi lệ đầy mặt, trong miệng chỉ là không ngừng nói, không phải nương, không phải nương. Nàng bộ dáng này xem đến Dương thị cũng thay nàng sốt ruột, hận không thể tóm được nàng hỏi thanh rốt cuộc là thế nào mới hảo. Cái này con dâu mềm đến cùng cục bột nhi dường như, làm người nhìn liền khó chịu, hiện giờ bị Vương thị bùm bùm nói một đống lớn, miệng nàng lại chỉ biết nói như vậy một câu, cũng khó trách nhân gia sẽ không tin nàng lời nói. Dương thị liền tính biết rõ Vương thị nói không nhất định là thật sự, bất quá nhìn thấy Khổng thị bộ dáng này khi, nàng lại cảm thấy chướng mắt thật sự, huống chi Thiệu thị mẫu tử ở tại bên này vài thiên thời gian, Dương thị đương nhiên cũng không thoải mái, chỉ là bởi vì có thôi kính chung chuyện này, chưa kịp liệu lý bọn họ mà thôi, hiện tại nghe được Vương thị như vậy vừa nói, vừa lúc tìm được rồi phát tác lý do, lạnh mặt liền nói: "Khổng Phương, ngươi đại tẩu nói cũng là, bà thông gia tới bên này đã ở vài thiên, chỉ sợ cũng là cần phải trở về." Ngươi đệ đệ bộ dáng này vừa thấy đó là bệnh cũ phát tác, vốn dĩ nên ở nhà dưỡng, hiện giờ ở bên ngoài giống cái gì, ngươi buổi chiều khi liền đưa bọn họ đưa trở về đi. Dương thị sắc mặt có chút không kiên nhẫn, mà Thiệu thị tức khắc nhìn đến nhi tử người này sự không tỉnh bộ dáng, liền có chút luống cuống, vội vàng quỳ dịch vài bước, bỏ tiến vào, bà thông ra, tha mạng à, nhà của chúng ta Thọ ca nhi hiện giờ thành như vậy bộ dáng, thật sự là không thể di chuyển à, bà thông ra xin thương xót. Thỉnh cái đại phu lại đây giúp Thọ ca nhi nhìn một cái đi, bà thông ra, ta cầu xin ngươi. Thiệu thị nói xong, liền không được quỳ trên mặt đất khấu nổi lên đầu tới, kia xương Khổng thị liền ôm đệ đệ khóc giống không ngừng. Dương thị sắc mặt tức khắc liền thay đổi, còn phải bỏ tiền cấp này Khổng Bằng Thọ thỉnh đại phu. Nàng liền bản thân trong nhà nghèo đến độ mau không có gì ăn, cách vách Lâm thị chỗ nàng còn thiếu 5 lượng bạc không còn, Lưu thị lại không phải cái đèn cạn dầu nhi, nàng hiện giờ tệ đến ra tới đồng tiền cấp này họ Khổng thỉnh đại phu bốc thuốc. Lại không phải con trai của nàng, huống chi này Khổng Bằng Thọ chính là cái động không đáy, một khi dính lên liền không một chuyện tốt nhi. Dương thị lúc này hối đến ruột đều thanh, nàng lúc trước liền không nên hoảng loạn dưới cưới này Khổng thị trở về, hiện giờ quán như vậy toàn ra, chính mình hiện tại đều là bùn bồ tắt qua sông, cố tình bọn họ còn nghĩ muốn chính mình ra chút bạc, kia không phải muốn chính mình mệnh sao. Bà thông ra, cái này vội ta vô pháp nhi rút, cũng giúp không được, nhiều nhất các ngươi ăn xong cơm chiều liền đi thôi. Ta cũng không những cái đó tiền cứu các ngươi. Dương thị tiếng nói vừa dứt, Vương thị trên mặt liền lộ ra tươi cười tới, một bên nhìn này Khổng gia người liếc mắt một cái, nhìn đến Khổng thị đầy mặt sợ hãi chi sắc, chỉ biết ôm Khổng Bằng Thọ khóc, mà một khắc Xương Thiệu thị cũng là hoang mang lo sợ bộ dáng, Khổng Bằng Thọ đầy mặt đều là huyết, nàng tức khắc tâm sinh ác ý, thấu qua đi liền khoan Lô thị cười nói, đệ muội, đừng nói ta cái này làm tẩu tử không có nói tỉnh ngươi a, ngươi này đệ đệ nhìn lên mặt không còn chút máu, chỉ sợ không sống được bao lâu, không bằng sớm cho hắn xuyên áo liệm bãi, nếu là Diêm Vương ra tới khóa mệnh đi, đến lúc đó các ngươi lại cho hắn rửa mặt chải đầu, liền không còn kịp rồi. Không, ta đệ đệ sẽ không chết, sẽ không chết. Khổng thị vừa nghe đến Vương thị nói như vậy, nước mắt lại bừng lên, một bên ôm hơi thở mong manh Khổng Bằng Thọ không chịu buông tay. Vương thị nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi liền bĩu môi, sẽ không chết. Nhìn hắn bộ dáng này cũng là sống đến không được, chỉ sợ cũng là tìm cá nhân lại đây cho hắn sung hỉ. Cũng là sống không lâu, dù sao ta là có ý tốt, có nghe hay không liền tất cả tại ngươi. Xung hỉ. Khổng thị trong miệng lẩm bẩm một câu, sau một lúc lâu lúc sau tức khắc liền ánh mắt sáng lên, cùng Thiệu thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, mẹ con hai người dứt khoát đem Khổng Bằng Thọ nâng lên, Thiệu thị đánh thủy cấp Khổng Bằng Thọ lau mặt, mà Khổng thị lúc này liền cơm cũng không làm, dứt khoát đứng dậy liền đi ra ngoài. Dương thị mới vừa vào nhà nằm không bao lâu, liền nghe tới rồi trong phòng một cổ hồ mùi vị, tức khắc giận dữ, vô vô ván giường quát lớn, Vương Hoa. Người tiện nhân này đang làm gì, nấu cơm đều nấu hổ, ngươi làm người một nhà chờ hạ ăn cái gì. Chương 197 uy hiếp. Vương thị sáng sớm thượng lên liền đi ra ngoài đánh chút cỏ heo, lúc này trở về phòng liền nằm xuống, cách vách Dương thị tức giận mắng thanh truyền tới khi, nàng liền thân cũng không muốn khởi, chỉ là nằm ở trên giường cãi lại, nương, nấu cơm chuyện này nhưng không về ta quản, là đệ muội làm lý, nàng lúc này không ở nhà sao. Chẳng lẽ là lại trộm trong phòng đồ vật, đi cho nàng đệ đệ thỉnh đại phu đi. Vốn dĩ Vương thị lời này chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng Dương thị vừa nghe lại xác thật là như thế này lý nhi. Khổng thị ái sờ đồ vật có tiền án không phải đầu một hồi, nếu là nàng sờ nữa trong phòng đồ vật đi thỉnh đại phu, chẳng lẽ thật muốn đem thôi ra bức tử không thành. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, tức khắc liền nằm không được, vội vàng phân phó Vương thị đứng dậy đi trong thôn du đại phu chỗ nhìn một cái, bản thân còn lại là nhận mệnh đi phòng bếp. Mà thôi vì còn ở vì Dương thị đến bây giờ thế nhưng còn tưởng làm chủ chính mình nhất sinh cảm thấy tức giận vô cùng, rõ ràng sớm tại phía trước cho ba lượng bạc khi hai bên liền đã xem như thanh toán xong. Như vậy ba lượng bạc mua nàng lúc ấy chính mình đã là vậy là đủ rồi, liền tính là gia đình giàu có chọn tiểu nha đầu, cũng liền không sai biệt lắm là cái này giá mà thôi. Dương thị thu bạc đến bây giờ thế nhưng tưởng đổi ý, lúc trước chưa từ bỏ ý định suýt nữa hủy đi nàng phòng ở còn chưa. Tính, sau lại nàng xem ở thôi thế phúc phần thượng cũng không có lại tìm Dương thị phiền thoái, không dự đoán được Dương thị đến bây giờ thế nhưng còn đánh như vậy chủ ý, không biết nàng nói như thế nào đến xuất khẩu. Tưởng tượng đến này đó. Thôi vi liền trong lòng cùng đổ một hơi, hợp với vài ngày đều không có ngủ kiên định. Sáng sớm thượng mới vừa lên đem sữa dê cấp tế, còn không có tới kịp đảo tiến trong nồi nấu, trong viện bối hắc liền kêu lên, bên ngoài truyền đến tinh tế tiếng đập cửa, nếu không phải cậu kêu đến lợi hại, chỉ sợ nàng cũng là không nghe được. Thôi Kính Bình sáng sớm liền đi ra ngoài cắt thảo, mắt thấy sắc trời muốn lạnh xuống dưới, nếu không phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều cắt chút thảo phơi, tới rồi thiên lãnh khi Dương liền không có thảo ăn. Bởi vậy mấy ngày này Thôi Kính Bình cơ hồ rất ít thời gian lạc phòng, trong nhà chỉ phải Thôi Vi một người. Nghe thế tiếng đập cửa khi, Thôi Vi tức khắc liền đem sữa dê để tiến trong phòng bếp, lại rửa tay xong, cũng không tiếp đón Hắc Bối, liền đi mở cửa ra. Ngoài cửa Khổng thị đầy mặt thấp thỏm lo âu chi sắc, chính xoa xoa đôi tay, buông xuống đầu hai chân nhẹ nhàng run rẩy, môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra khi, Khổng thị như là bị kinh hách lộc tử, lập tức ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt còn hàm chứa lệ quang, run rẩy đứng ở cửa ngoài. Nhìn đến Thôi Vi khi, theo bản năng đôi mắt liền hướng khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới tưởng hướng trong môn tễ. Nhưng tự Dương thị nói muốn đem chính mình gả chồng chuyện này lúc sau, Thôi Vi đối cách vách người liền không có ấn tượng tốt, vừa thấy đến Khổng thị động tác, nàng sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Đôi tay lôi kéo môn liền phải đóng lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tứ muội muội, ngươi nghe ta nói. Khổng thị rất sợ nàng lập tức thật tướng môn cấp đóng lại, tay liền thật mạnh chống ở khung cửa thượng, một bên nhìn nàng, một bên cầu xin nói, tứ muội muội, cầu xin ngươi cứu cứu ta đệ đệ mệnh đi, ta cầu xin ngươi. Khổng thị vừa nói xong, nước mắt liền lăn xuống ra hốc mắt tới. Một bên liền quỳ xuống. Thôi Vi nhất không kiên nhẫn cùng nàng như vậy khóc sức mướt thả lại quỳ lại bái bộ dáng nhiều lời lời nói, nàng cũng biết Khổng thị cái kia đệ đệ thân thể yếu ớt quá, bên kia khụ, ngẫu nhiên chính mình đứng ở sân ngoại đều có thể nghe được đến, lúc này xem Khổng thị thần sắc, cùng với nghe nàng nói chuyện, như là kia Khổng gia thân thể không hảo thật sự. Thôi Vi đôi tay bắt lấy khung cửa, bình tĩnh nhìn chằm chằm Khổng thị, một bên liền bình tĩnh nói, ta không phải đại phu, ta nơi này cũng không có dược, nhị tẩu, ngươi cầu sai người, không nên ở chỗ này tìm ta, mà là hẳn là nghĩ cách chủ bạc đi tìm đại phu mới là. Không phải. Khổng thị đầu liều mạng riêu lên, kia nước mắt hạt châu theo nàng lắc đầu động tác liền khắp nơi vẩy ra, Khổng thị một bên khóc đến bi thiết, rồi lại giống rất sợ bị người nhìn thấy giống nhau, duỗi tay che miệng, cố nén nước nở thanh, lúc này mới nước nở nói, tứ muội muội, ta biết ngươi là cái Bồ Tát giống nhau nhân nhi, ta chỉ phải như vậy một cái đệ đệ, chúng ta Khổng gia chỉ phải hắn một mạch đơn truyền, nếu hắn xảy ra chuyện nhi, ta nương về sau nhưng làm sao bây giờ, tứ muội muội, ta cầu. Xin ngươi xin thương xót, cứu ta đệ đệ một hồi. Khổng thị vừa nói, một bên quỳ trên mặt đất liền dịch vài bước, tay chặt che soạn Thôi Vi làn váy, một bên khóc đến lại thương tâm lên. Ta không biện pháp cứu ngươi đệ đệ, cũng không phải Bồ Tát, nhị tẩu nếu thật tin này đó, không bằng mua tiền giấy đi thiêu, cầu tổ tông phù hộ đi. Thôi Vi lui về phía sau một bước, một bên duỗi tay đem chính mình váy từ Khổng thị trong tay rút ra, một bên liền lắc lắc đầu, ngay sau đó liền muốn đem môn đóng lại, mà Khổng thị không biết ăn sai rồi cái gì dược, cũng không giống nàng ngày thường giống nhau nhát gan, duỗi ra đầu liền đem đầu kẹp vào cửa trong khung, một bộ chết cũng không chịu rời đi bộ dáng, trên mặt khóc đến bi thiết, trong mắt đau thương nùng đến như là muốn hóa mở ra giống nhau, xem nàng bộ dáng này, như là khổng bằng thọ. Thật ra chuyện gì nhi, Thôi Vi trong lòng tuy rằng đối Dương thị không lớn thống khoái, nhưng rốt cuộc nhân mệnh quan thiên, nghĩ nghĩ chỉ đương Khổng thị không có bạc tìm đại phu, dứt khoát từ trong lòng ngực sờ soạn 10 văn kiện đến đồng tiền ra tới đưa tới Khổng thị trên tay. Nhị tẩu, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, ngươi nếu là tiền không đủ, nghĩ lại biện pháp chính là. Này 10 văn kiện đến tiền cũng đủ thỉnh đại phu, nhưng uống thuốc chuyện này đương nhiên còn phải Khổng thị tự nhiên nghĩ cách. Thôi Vi biết tài không lộ bạch đạo lý, nàng rất sợ chính mình một lấy tiền nhiều hơn, lại đưa tới Dương thị đám người mơ ước, hơn nữa Khổng thị chính là Thôi Kính Trung thế tử. Thôi Vi nào dám ở nàng trước mặt lộ ra nhiều tiền tài tới, nếu không Thôi Kính Trung chỉ sợ muốn lại chưa từ bỏ ý định lại ra cái gì vài chủ ý. Ai ngờ Khổng thị một tiếp nhận đồng tiền, liền duỗi tay gắt gao nắm, kia bàn tay bởi vì dùng sức, mà chỉ khớp xương đều lồi ra tới, một bên ngửa đầu xem Thôi Vi, một bên nói, muội muội, ta đệ đệ không được tốt, thỉnh đại phu không thành, ta cầu xin muội muội xin thương xót, ta đệ đệ hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận, muội muội nếu là có thể xung hỉ đến chúng ta Khổng gia, ta kiếp sau nguyện làm heo làm mã tới cảm tạ ngươi. Nàng nói xong, một tay méo tiền đồng, một bên cái chán liền không được chạm vào trên mặt đất, thế nhưng khấu nổi lên vang đầu tới. Thôi Vi bắt đầu khi còn đương chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nhưng nghe rõ Khổng thị nói lúc sau, nàng trong lòng tức khắc trào ra một cổ lửa giận tới, hận không thể đem Khổng thị trong tay đồng tiền toàn bộ cướp về. Một đám thế nhưng hiện tại đều đem chủ ý đánh tới trên người nàng, Dương thị nghĩ muốn đem nàng cấp gả đi ra ngoài, mà hiện tại Khổng thị thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, cư nhiên muốn cho chính mình đi xung hỉ. Khổng Bằng Thọ là ai? Nàng chính mình đều biết Khổng Bằng Thọ muốn chết, dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ gả đến Khổng gia đi? Hơn nữa xung hỉ người giống nhau đều là bị người xem thường, hướng đến hảo quán thượng một cái ma ốm dưỡng hắn cả đời, hướng đến không hảo liền bị trên lưng một cái khắc phu tên tuổi, mọi người đòi đánh. Mà này hỉ nơi nào là tốt như vậy hướng, đừng nói Thôi Vi căn bản không nghĩ tới phải gả đến Khổng gia, cũng căn bản không thích kia Khổng Bằng Thọ. Liên tính là nàng nguyện ý gả chồng, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý lấy xung hỉ như vậy hèn mọn phương thức gả qua đi. Thôi Vi nghe xong Khổng thị lời này, tức giận đến cả người run run. Phía trước đôi Dương thị hoán khí tại đây một lát Khổng thị lại làm nàng gả chồng khi, cùng nhau toàn bừng lên, chỉ vào Khổng thị liền tức giận nói, đi ra ngoài. Người cho ta tránh ra, lại ở cửa phòng ta nằm bò, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Lúc này nàng tức giận dưới, thế nhưng liền nhị tẩu cũng không chịu hô. Khổng thị cũng biết chính mình nói có chút đột ngột, giống nhau xung hỉ người cuối cùng cũng chưa cái gì kết cục tốt. Chính là nàng không biện pháp, trong nhà nàng cũng chỉ đến như vậy một cái đệ đệ, phụ thân sớm sớm liền không có. Hiện giờ Khổng gia chỉ phải Khổng Bằng Thọ như vậy một giọt huyết mạch, nếu là hắn cũng ra ngoài ý muốn, lại không lưu lại con nối dõi, kia Khổng gia đó là tuyệt hậu chặt đức ăn, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm. Khổng thị một bên liêu vào áo, một bên nhi xoa xoa đôi mắt, lại thật mạnh khấu ở trên mặt đất, trong miệng chỉ nói làm Thôi Vi xin thương xót. Nàng dập đầu sức lực cũng không nhỏ, mỗi một chút đều đâm cho tỉ một tiếng, không bao lâu trên mặt đất liền để lại một ít vết máu tới. Xem nàng như vậy, đảo cũng đáng thương. Nhưng Thôi Vi như thế nào có thể bởi vì người khác đáng thương liền đem cả đời đáp đi vào. Nếu nàng thật như vậy xuẩn, đến lúc đó đáng thương chính là nàng. Huống chi Khổng thị như vậy cách làm không thể nghi ngờ là đang ép nàng mà thôi. Thôi Vi tức giận đến tay chân lạnh lẽo. Trong lòng không ngừng không có đồng tình, ngược lại hỏa lớn hơn nữa chút. Một bên liền muốn gọi hắc bối đem người đuổi ra đi. Ai ngờ Khổng thị dập đầu khấu đến cái váng đầu hoa mắt, lại thấy Thôi Vi căn bản không dao động. Nàng trong lòng tức khắc liền luống cuống lên, một bên anh khóc lóc. Một bên ngẩng đầu nhìn Thôi Vi nói, tứ muội muội thật sự như thế nhẫn tâm, tình nguyện thấy chết mà không cứu sao. Thôi Vi lý cũng mặc kệ nàng, một bên chịu đựng trong lòng lửa giận, một bên gọi hắc bối lại đây, ai ngờ Khổng thị hôm nay thế nhưng như là quyết tâm giống nhau, nhìn đến cẩu lại đây cũng bất động, chỉ là quỳ trên mặt đất, mãn nhãn đau thương chi sắc nhìn Thôi Vi nói, tứ muội muội phải biết rằng, ngươi gả cho ta đệ đệ, chính là cứu chính ngươi một mạng đâu. Nàng lời này nói được không đầu không đuôi, Thôi Vi tức khắc liền cố nén lửa giận. Một bên gọi hắc bối, không biết như thế nào, liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước Dương thị không thể hiểu được lại đây nói phải cho chính mình an bài việc hôn nhân tình cảnh tới, tức khắc liền đem tức giận mạnh mẽ kiểm chế đi xuống, một bên vô hắc bối đầu, một bên mắt lạnh nhìn Khổng thị, không có lại nói làm nàng lập tức liền rời đi nói. Khổng thị nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lộ ra một kia vẻ khó xử tới. Nàng trong mắt dãy rủa chi sắc rõ ràng, sau một lúc lâu lúc sau mới gian nan mở miệng nói, muội muội tuổi không nhỏ, nhưng kia nhiếp đại lang lại hại ngươi một hồi, sau này hắn nếu không cưới ngươi, ngươi như thế nào gả phải đi ra ngoài, cũng chỉ có chúng ta Khổng ra. Chuyện của ta nhi, không cần các ngươi quản, ta chính là gả không ra, ta cả đời tuổi già cô đơn, cũng tự mình dưỡng chính mình. Thôi Vi lạnh lùng đánh gãy Khổng Thị nói, buổi nói chuyện nghe được Khổng Thị trừng mục cứng lưỡi, trong miệng lẩm bẩm nói, kia như thế nào khiến cho. Nữ tử tóm lại là phải gả người. Nghe nàng một bộ muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện bộ dáng, Thôi Vi tức khắc rôi tay liền muốn đem môn cấp đóng lại, Khổng Thị trong lòng hoảng hốt, trên mặt hiện ra rẽ rủa chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau vội vàng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói, phu quân muốn đem ngươi đưa cho huyện thái gia làm thiếp, nếu là ngươi không muốn gả cho ta, đệ, ngươi cũng chỉ có, bị tặng người làm thiếp. Huyện thái gia hiện giờ còn kém 2 tuổi, đó là 50 chi đếm, so công công tuổi còn đại. Khổng Thị nói xong lời này, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thôi Vi sắc mặt xanh mét, ngực không được phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ bộ dáng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng nói, kia huyện lao ra tuổi tác không nhỏ, tứ muội muội sao cho người ta làm thiếp giày xéo chính mình, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng lại là nguyện ý đứng đắn xính tứ muội muội, ta nương nhất định sẽ đem ngươi trở thành nàng thân sinh nữ nhi giống nhau. Nàng thế nhưng bắt đầu lấy chuyện này tới uy hiếp người. Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Kính Trung nói muốn đem chính mình đưa cho người làm thiếp khi, tức khắc liền minh bạch Dương Thị ngày đó lại đây nói muốn đem chính mình gả chồng nói là ý gì, chỉ sợ nàng là lại đây tìm hiểu chính mình thái độ đâu, nếu là chính mình lại mềm thượng vài phần, ngay từ đầu bị nàng kia bộ dáng cấp lừa gạt, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Nay liên thân nhân, chương 198 sấn hỏa. Thôi Vi lúc này đầu nao phát hôn, cố nén trong lòng lửa giận, chỉ vào ngoài cửa liền nói, ta mặc kệ Thôi Kính Trung nghĩ như thế nào, nhưng ta cùng Thôi ra không có quan hệ, ngươi cũng chính mình đi ra ngoài, hôm nay lời này ta chỉ đường chưa từng nghe qua, nếu là lại ở chỗ này dây dưa, ta liền đi tìm Thôi ra phân xử, ta đảo muốn nhìn một cái, chẳng lẽ Thôi ra còn có thể tùy ý bán đi người khác đạo lý, ngươi cho ta không muốn bị người bán, liền chỉ có đáp thượng nhà ngươi kia cục diện rối. Dám, cũng không nhìn một cái, Thôi ra dựa vào cái gì đem ta đưa ra đi. Thôi Vi vừa nói xong lời này, liền chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, trước mắt từng mảnh hắc ảnh hiện lên, đầu lại năng lại hôn, miễn cưỡng nhìn Khổng Thị liếc mắt một cái, xoay người liền tướng môn cấp đóng lại. Khổng Thị ở bên ngoài quỳ sau một lúc lâu, vừa nhớ tới vừa mới Thôi Vi ánh mắt, trong lòng đã sợ lại hối hận, hiện giờ Khổng Bằng Thọ phun ra như vậy nhiều máu muốn chết không ít ở trên giường nằm, Thôi Vi lại không chịu gả đến chính mình ra tới sung hỉ, hiện giờ nàng còn có thể đến chỗ nào đi tìm một cái có thể cho Khổng Bằng Thọ sung hỉ người tới cứu hắn tánh mạng. Mà nhất lệnh Khổng Thị nghĩ mà sợ, còn lại là nàng vừa mới đem Thôi Kính Trung lần này trở về mục đích nói ra, nếu là những việc này Nhi bị Thôi ra biết, bị Thôi Kính Trung biết chính mình hỏng rồi hắn chuyện tốt, chính mình sau này nên như thế nào tự xử. Khổng Thị trong lòng lại sợ lại hối, trong lòng lộn xộn, may mắn trong tay còn có chút đồng tiền, đủ cấp Khổng Bằng Thọ xem hồi bị bệnh, nàng mới cảm thấy trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Nghe xong vừa mới Khổng Thị nói, Thôi Vi liền tức giận đến không nhẹ, khóa môn miễn cưỡng rửa tay. Liền bản thân nằm trở về trong phòng, nàng nghĩ đến chính mình tới cổ đại mấy năm nay tình cảnh, thật vất vả chịu đựng tới chút, nhật tử vừa qua khỏi đến hảo một chút, mắt thấy sinh hoạt sắp hảo chút, nhưng lại náo loạn như vậy vừa ra tới, nàng hiện tại còn không có 13 tuổi, còn không đến lập hộ thời điểm, ngày đó Dương Thị thái độ rất cường ngạnh, chỉ sợ thật làm được không biết xấu hổ. Đổi ý tình huống, nàng vì nhi tử, có cái gì không chịu làm, liền bán nữ nhi đều dám, lại bán một lần lại tính cái gì. Thôi Vi trong lòng cùng hoa một đoàn hỏa dường như, cả người khó chịu, lúc này cũng không muốn đi tưởng những cái đó sốt ruột chuyện này, nửa híp mắt liền hôn mê qua đi. Nàng đã hảo chút thiên không có chân chính ngủ an ổn, hiện tại tâm tình không tốt dưới tình huống, một đóng đôi mắt ngủ qua đi, liền mơ mơ màng màng rốt cuộc không mở ra được đôi mắt tới. Bên ngoài tựa hồ truyền đến có người gõ cửa thanh âm, Thôi Vi lại không nghĩ phản ứng, ai ngờ trừ bỏ tiếng đập cửa ngoại. Thôi Kính Bình thanh âm cũng đi theo truyền tới. Giống như bên trong còn nghe được Thôi Thế Phúc tiếng kêu, nhưng Thôi Vi cảm giác cả người nóng lên. Quanh thân lại đau đớn, chính là nghe được, trên người cũng không sức lực, cảm giác vẫn chưa tỉnh lại, nửa ngày lúc sau. Nghe được hắc bối kêu to thanh âm, có nhân tài vào nàng trong phòng tới, như là bị người nhìn nửa ngày, cái nào hình người là nâng lên nàng thân mình, trên đầu lạnh băng giống đáp khối khăn, lại có khổ dược tới miệng nàng. Thôi Vi lúc này mới bị lăn lộn dần dần mở mắt. Bên ngoài đã là một mảnh hắc ám. Đầu giường biên chân bàn đạp ngồi một người, trong phòng điểm mờ nhạt ánh đèn. Thôi Vi vừa mới mở mắt ra, liền có người nâng nàng eo ngồi dậy, trong miệng ôn hòa nói, hảo chút không có. Nhiệt nhưng thật ra lui. Thanh âm này quen thuộc dị thường, Thôi Vi ngẩng đầu nhìn lại, con quang liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm chính trong tay bưng chén thuốc. Đem chính mình dựa vào hắn trước ngực, chính cầm cái muỗng ở uy nàng dược. Nàng trước ngực phô một khối thật dày khăn, phía trên dính đầy màu nâu nước thuốc, cay đắng nhi liền chuyển tới, hơn nữa trong miệng hương vị lệnh nàng nhịn không được túi đầu liền nôn khan vài tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm một bên thế nàng vô bối, một bên thanh âm phóng đến càng mềm chút, như thế nào êm đẹp, thế nhưng chính mình bị lạnh cũng không biết. Hiện tại thời tiết một lạnh một nóng, nhất dễ dàng sinh bệnh, ngủ khi, bản thân cái đến hậu một ít, sớm muộn gì đều thêm kiện xiêm y đi. Nghe trong miệng hắn không được dặn dò, Thôi Vi nhịn không được hốc mắt có chút phát ướt, nàng không dự đoán được chính mình là sinh bệnh, buổi sáng khi liền cảm thấy có chút không thoải mái, nàng cũng chỉ đương chính mình là mấy ngày trước bị Dương Thị cấp khí, hiện tại mới biết được chính mình sinh bệnh. Nàng dọn ra tới lúc sau thân thể luôn luôn thực hảo, ngày thường lại không uống ít sữa dê trở vật, ăn đồ vật cũng đều chú ý điều dưỡng thân thể của mình, đảo thật không nghĩ tới còn có bị bệnh thời điểm. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy tới, xem Nhiếp Thu Nhiễm cầm một khối sữa dê đường liền mở ra miệng hàm chứa, kẹo sữa thơm nồng ngọt ngào tư vị nhi tốt xấu là đem trong miệng khổ dược vị nhi áp xuống đi một ít. Thôi Vi nhíu nhíu mày, một bên đem trên đỉnh đầu khăn lấy xuống dưới, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Khi nào trở về? Buổi sáng liền đã trở lại, gõ ngươi môn thanh không ứng. Thôi nhị thúc hiện tại cũng ở bên này đâu, hắn lo lắng ngươi, hiện tại còn không có trở về, đang ở phòng bếp cùng Tam Lang một khối ngao dược. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, một bên thế nàng sửa sửa mướt mồ hôi dính vào trên người đầu tóc. Xem nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, cả người đổ mồ hôi đầm địa, vừa mới trong chốc lát kêu nhiệt trong chốc lát kêu lánh, hiện tại nhìn bộ dáng đảo thật là chật vật, nàng vốn dĩ liền ái sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát rôi tay thế nàng đem vây quanh ở trước ngực khăn vải lấy xuống dưới phóng tới một bên, quả nhiên liền xem nàng sắc mặt tức khắc lỏng một đầu, không tự chủ được khỏe miệng biên liền lộ ra một tia ý cười tới, ngươi tốt lành tát, ta đi múc nước lại đây làm ngươi rửa cái mặt. Tam Lang mới vừa nấu cháo, lúc này lạnh, ta cho ngươi đoan lại đây. Cả ngày không có ăn cái gì, lúc này Thôi Vi trong bụng cũng sắc thật đói, nghe hắn nói như vậy liền gật gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm bưng chậu nước đi ra ngoài. Cao lớn thân ảnh bị ngọn nến quăng ở trên tường ấn ra một cái cường tráng bóng dáng tới. Thôi Vi nhìn ngoài cửa sổ ngây người sau một lúc lâu, không bao lâu Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Bình hai người đều vào được. Hai người trên tay bưng chậu, Nhiếp Thu Nhiễm còn bưng cháo. Thôi Thế Phúc nhìn đến nàng tỉnh, liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi lại đây, một bên sờ sờ Thôi Vi cái chán, liên tiếp thanh liền hỏi nói, Vi Nhi, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái, ta lại đi đem Du Đại Phu gọi lại đây đâu? Thôi Vi lắc lắc đầu, lúc này trong lòng còn có chút phức tạp, nhìn đến Thôi Thế Phúc trong mắt lo lắng chi sắc, lại xem hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi từ ái khuôn mặt, tức khắc hốc mắt liền hàm nước mắt, nhấp nhấp môi nhìn Thôi Thế Phúc nói, cha, ngài còn quản ta làm gì, ta nếu là thật ra chuyện gì, không phải nhất xưng nương tâm ý sao? Nói bậy bạ gì đó. Thôi Thế Phúc khó được đối nàng hét lên một tiếng, lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, mặt hướng tới ngoài cửa sổ nói, có quái chớ trách, đứa nhỏ này bệnh hồ đồ. Tiểu hài tử nói không thể coi là thật lý. Ngươi nương nhìn đối với ngươi tuy rằng hung chút, nhưng rốt cuộc ngươi là nàng sinh ra tới, nàng như thế nào lại hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Vì nhì, ngươi Thôi Thế Phúc nghĩ đến Lâm Thị nói, do dự một chút, lại nhìn một bên bưng cháo Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, nghĩ đến sau này Thôi Vi nhân sinh đại sự, vẫn là gian nan đã mở miệng, ngươi tuổi dần dần lớn, ta sợ trong thôn đến lúc đó có chút tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, đối với ngươi không tốt. Ngươi Nhiếp bá nương không phải cái dễ đối phó. Hiện giờ Nhiếp đại lang lại trúng cử nhân, nếu không, ngươi Thôi Thế Phúc một câu nói được gian nan vô cùng, nghe được một bên Nhiếp Thu Nhiễm mày nhất thời liền nhíu lại. Thôi Vi nghe được Thôi Thế Phúc nói Nhiếp Thu Nhiễm trúng cử nhân, theo bản năng liền đem đầu nâng lên nhìn hắn, nguyên là tưởng mở miệng nói tiếng chúc mừng hắn, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm lại là đem cháo chén thả xuống dưới, liêu và táo động tác liền tiêu sái lưu loát quỳ xuống, một bên nhìn Thôi Thế Phúc nói, Thôi nhị thúc, ta là thiệt tình tưởng cưới Vi Nhi, ngài đem nàng hứa cho ta đi. Nếu không phải Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ chút, chỉ sợ hắn đã sớm đã quay đầu lại làm Nhiếp phu tử hạ sính. Hôm nay hắn một hồi tới liền mang đến hắn trúng cử chuyện này, Nhiếp phu tử suýt nữa cao hứng đến phát điên, hiện tại đang ở trong phòng mời khách cùng hắn ăn mừng. Lúc trước đáp ứng Nhiếp phu tử chuyện này hiện giờ đã làm được hơn phân nửa, hắn tưởng cưới Thôi Vi, căn bản không cần phải lại chờ Nhiếp phu tử đồng ý, Tôn thị cũng căn bản chế không được hắn, mà Nhiếp Thu Nhiễm cũng cho rằng Thôi Vi nhất định sẽ gả cho chính mình. Không dự đoán được hiện tại nghe Thôi Thế Phúc ý tứ, lại như là căn. Bạn không có muốn đem Thôi Vi gả cho chính mình bộ dáng. Nay vẫn là đầu một hồi Nhiếp Thu Nhiễm có loại sự tình không ở chính mình nắm giữ chung tình huống phát sinh, tức khắc làm hắn mày liền nhăn lại. Hắn nói chuyện ngữ khí kiên định, Thôi Thế Phúc nghe xong trong lòng cũng có chút do dự, hắn đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể hảo hảo qua cả đời, nhưng kia Tôn thị không hảo ở chung, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ lại có tiền đồ. Hắn có thể hay không lại xem trọng Thôi Vi Thôi Thế Phúc trong lòng cũng là không đế, Nhiếp Thu Nhiễm tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân, hiện giờ làng trên xóm dưới người đều hành động, Nhiếp gia trong lúc nhất thời nổi bật vô song, Thôi Thế Phúc trong lòng thật là có chút thấp thỏm bất an, nhưng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói, lại thấy hắn ném xuống trong phòng cả gia đình chiếu cô Thôi Vi một ngày, Thôi Thế Phúc có chuyện liền cũng nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc túi đầu xuống, không có ra tiếng. Ta hôn sự, liền không cần nàng tới nhọc lòng. Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Thế Phúc nói Dương Thị kỳ thật là yêu thương chính mình, tức khắc liền giống như trong lòng có chỉ miêu chảo tử ở không ngừng gãi giống nhau, khó chịu được ngay, nàng dưỡng một cái nữ nhi, chỉ sợ đó là ở ngay lúc này lấy tới dùng, như vậy yêu thương ta chính là tiêu thụ không nổi. Nàng thân sắc quặng cũ ẽ, dĩ vãng chính là cùng Dương Thị nháo đến lại hung, nhưng Thôi Vi ít nhất trong miệng còn muốn gọi Dương Thị một tiếng nương, không dự đoán được hiện tại nàng thế nhưng liền nương cũng không chịu gọi. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, vội vàng liền nói, đây là làm sao vậy? Nàng có phải hay không lại đây mắng ngươi? Không trách Thôi Thế Phúc đem chính mình thê tử nghĩ đến như vậy hư, thật sự là Dương Thị tiền khoa còn bãi ở trước mắt không bao lâu. Thôi Vi vừa nghe đến hắn nói như vậy, tức khắc nước mắt liền chảy xuống dưới, hôm nay nhị tẩu lại đây một hai phải làm ta gả cho nàng đệ đệ sung hỉ, còn nói nếu là ta không đáp ứng, nhị ca vốn dĩ tưởng chuẩn bị đem ta đưa cho huyện Thái gia làm thiếp, mấy ngày trước nàng lại đây một chuyến. Ta liền cảm thấy kỳ quái, hiện giờ cha là muốn bức tử ta sao? Thôi Vi khóc đến lợi hại, mà Thôi Thế Phúc vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc đại biến, thân thể lay động vài cái, nhìn Thôi Vi nửa ngày nói không ra lời, ngực không được phập phồng, hiển nhiên trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo u ám chi sắc, quay đầu lại liền hướng Thôi Thế Phúc thấp túi đầu, nghiêm túc nói, thế nhưng có chuyện như vậy, còn thỉnh Thôi Nhị Thúc đáp ứng đem Vi Nhi hứa cho ta. Chương 199 đánh cướp. Hiện tại đưa ra chuyện này đảo rất có một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, nhưng lại không thể không nói, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm cưới Thôi Vi, xác thật có thể giải quyết không ít phiền toái, mà Lâm Thị phía trước lo lắng cũng có thể bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm hành vi đem tương lai mầm thai họa cắt đứt. Thôi Thế Phúc là thực sự có chút do dự lên, trong lòng loạn như ma, tưởng tượng đến Thôi Vi trong miệng theo như lời Dương Thị cũng dám đem nữ nhi đưa đi làm tiếp nói, hắn liền nắm tay, nắm đến khanh khách rung động. Sau một lát, Thôi Thế Phúc đột nhiên mở miệng nói, nếu là Nhiếp gia có người tới cầu hôn, ta liền đem Vi Nhi hứa cho ngươi. Nếu thật có thể hiện tại liền đem Thôi Vi gả đi ra ngoài, cũng đỡ phải Dương Thị lại đến tìm nàng phiền toái. Thôi Thế Phúc thốt ra lời này xong, liền có chút ngồi không yên, vội tưởng trở về hỏi một chút xem là tình huống như thế nào, dặn dò Thôi Vi hảo hảo nghỉ tạm, lại ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, hắn lúc này mới cố nén trong lòng lửa giận đi ra ngoài. Muội muội, nhị ca thật sự nói muốn đem ngươi đưa cho người khác. Thôi Kính Bình hiện tại tuổi không nhỏ, tự nhiên biết Thôi Vi trong miệng theo như lời đưa cho nhân gia là có ý tứ gì, một bên dựa ngồi ở mép giường, một bên sắc mặt âm tình bất định. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình bình tĩnh, lại đem cháo bưng lên đưa tới Thôi Vi trước mặt, một tay còn ninh một con ướt khăn cho nàng. Thôi Vi tiếp nhận khăn trước đem mặt cọ qua, sau một lúc lâu lúc sau mới đưa khăn thả xuống dưới. Vừa mới ra ngoài nàng ngoài ý liệu, là Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng làm cho Thôi Thế Phúc mặt cầu hôn. Nói muốn cưới nàng lời nói không ngừng là một hai lần mà thôi, đến bây giờ hắn cũng còn nghĩ như vậy, hai người quen biết nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng tính cách âm hiểm chút, nhưng chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chính mình sự tình, gặp xa khi còn có thể bối nàng cùng nhau trốn, nhân phẩm nàng đều tin được, gả cho hắn cũng tổng so tùy tiện gả cho ai tới đến muốn hảo, chỉ là thời gian sớm muộn. Gì mà thôi, liền tính là gả hắn lúc sau có Tôn Thị này cái này phiền toái ở, nhưng chính mình lại không sợ Tôn Thị. Thả cho tới nay Nhiếp Thu Nhiễm đều đứng ở phía chính mình, một cái Tôn Thị thế nào cũng so Thôi Kính Trung dễ đối phó chút. Thôi Kính Trung người nọ tâm can đều đã hắt thấu. Người như vậy lại đọc quá mấy năm thư, nếu là chính mình không gả, chỉ sợ hắn còn muốn đánh cái gì vài chủ ý. Thôi Vi trong lòng quyết định chủ ý, cũng cảm thấy hiện tại chính mình chính yếu chính là từ Thôi ra kia than lầy lội ra tới, Tuyệt Dương Thị tưởng bài bố chính mình tâm, bất quá cứ như vậy đối Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra có chút không công bằng. Nàng nghĩ nghĩ. Ấy nấy nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, một bên đệ khăn cho hắn, một bên có chút ngượng ngùng nói, Nhiếp đại ca, chuyện của ta đều phiền toái ngươi. Nàng thanh âm nhẹ tế, sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Thu Nhiễm sờ sờ nàng đầu, khoe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, cái gì phiền toái không phiền toái. Dù sao không phải chuyện sớm hay muộn như sao, sớm chút định ra tới cũng hảo. Hắn đều nói như vậy, Thôi Vi cũng không biết nên như thế nào lại mở miệng, loại chuyện này rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn như muốn có hại một ít. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy tổng lệnh nàng có một loại bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cảm giác. Thôi Kính Bình thấu lại đây. Cùng nàng nói lên hôm nay sự tình, nghe nói Khổng Bằng Thọ hiện tại muốn chết không sống ngừng ở Thôi ra, Dương Thị muốn đem Thiệu Thị mẫu tử đuổi ra đi, mà Thiệu Thị không chịu đi, hôm nay thỉnh đại phu lại đây, vẫn là Thôi Thế Phúc giúp đỡ đào tiền. Hiện tại chính nào đến túi bụi, Thiệu Thị nói Thôi Kính Trung là chính mình con rể, bởi vậy một hai phải đem nhi tử ngừng ở bên kia. Hiện tại Khổng Bằng Thọ nghe nói liền kém một hơi treo, Thiệu thị suýt nữa cấp điên rồi, Khổng thị buổi sáng khi liền đi Thôi Thế Tài bên kia một chuyến, nói là muốn cho Thôi Thế Tài đem đại cháu gái nhi gả cho chính mình đệ đệ xung hỉ, kết quả tự nhiên là bị đuổi ra tới. Suýt nữa không bị Lưu thị đánh một đốn, cả ngày Thôi ra đều náo nhiệt thật sự. Thôi Vi không dự đoán được Khổng thị ở bên này cầu không đến chính mình. Lại là cầu tới rồi bên kia, xung hỉ như vậy chuyện này cũng quá không đáng tin cậy chút, nhưng Khổng thị vì nàng đệ đệ, cũng không phải không thể lý giải, nhưng đổi cái lập trường tới nói, nhân gia êm đẹp cô nương, lại có ai chịu gả đến nhà bọn họ đi đương quả phụ. Nếu là Khổng gia tài đại thế đại tiện cũng thế, nghèo đến không có gì ăn đều chạy đến Thôi ra tống tiền, đó là có người đôi mắt mù cũng không có khả năng gả đến nhân gia như vậy đi. Rõ ràng này Thiệu thị chính là muốn tìm cái miễn phí người hầu dưỡng nàng mà thôi, cái nào hảo cô nương chịu bồi thượng chính mình nhất sinh liền vì chiếu cố nàng. Làm tốt sự cũng là có cái hạn độ, huống chi Thôi Thế Tài một nhà cũng không phải là dễ chọc. Nói một trận lời nói, Thôi Vi cũng có chút mệt mỏi, tuy rằng ăn một chén cháo, nhưng nàng người vẫn là có chút mềm như bông. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay lại đây liền ở bên này ngây người hơn phân nửa ngày, nhưng hắn vừa mới nếu cùng Thôi Thế Phúc nói muốn cưới Thôi Vi nói. Lúc này hắn còn tưởng chạy nhanh về nhà cùng nhiếp phu tử thông cái khí, bởi vậy cũng không lưu lại, chỉ là dặn dò Thôi Kính Bình một phen, làm hắn chăm sóc Thôi Vi, liền vội vàng cũng đi theo đi trở về. Mà Thôi Thế Phúc trong lòng hoa một cổ hỏa khí, về đến nhà khi sắc mặt đã sớm đã xanh mét, Dương Thị che lại mông khập khiễng đi ra, nàng mấy ngày nay bị cẩu cắn qua mông thượng xanh tím một đại đoàn, dựa gần liền đau, kia miệng vết thương tuy rằng kết vẩy, nhưng những cái đó xanh tím vẫn là vô cùng đau đớn, làm người ngồi lại ngồi không được. Một khi ngồi xuống, liền chỉ có thể nghiêng nửa mặt thân mình mà thôi, Khổng thị hiện tại vì nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ chuyện này, cả ngày muốn chết không sống. Nấu cơm chuyện này tự nhiên liền rơi xuống Dương thị trên người, nàng mới vừa thiêu hảo cơm, còn chưa có đi gọi Thôi Thế Phúc trở về, liền thấy hắn sắc mặt khó coi đã trở lại, chỉ đương hắn lo lắng Thôi Vi mà thôi, một bên lấy sát bàn khăn xoa cái bàn chuẩn bị bãi đồ ăn, một bên liền cười nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta coi kia nha đầu chết tiệt kia tinh đâu. Sợ là trang bệnh chết ý làm ngươi đáng thương nàng mà thôi, phỏng chừng lại có chuyện gì nhi tưởng cầu ngươi làm. Nguyên bản Thôi Thế Phúc trong lòng còn oa chứ hòa khí, nhưng nghe được Dương Thị như vậy vừa nói, hắn đốn tiến khí cực mà cười, một bên ngồi xuống, nhìn Dương Thị liền nói, ngươi lúc này nhưng thật ra nói đúng, nhiếp gia kia đại lang là cái có tiền đồ, hiện giờ chúng cử nhân đâu, hắn hôm nay cùng ta nói ra, muốn cưới Vi Nhi làm vợ đâu, thật đúng là một cái có tình có nghĩa hảo hài tử, lại có đại tiền đồ, sau này tiền đồ hảo đâu. Vi Nhi phúc khí tới a. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay sáng sớm trở về, sáng sớm liền có trong huyện người lại đây báo hỉ, hiện giờ toàn bộ tiểu loan thôn suýt nữa đều phải nổ tung nồi, hắn chúng cử nhân sự tình giấu cũng giấu không được, Thôi Thế Phúc nhắc tới khởi chuyện này, Dương Thị đảo còn không có mở miệng, nhưng Thôi Kính Trung tức khắc liền nhịn không được. Hắn năm nay đi khảo tú tài, chính là lại không có thi đậu, lúc này mới không có biện pháp, muốn chạy cửa hông lộ, dục trước mưu cái chức quan làm, Nhiếp Thu Nhiễm có thể chung cái tú tài liền cũng thế. Hắn nếu có thể thật mưu đến cái chức quan, cũng không nhất định so Nhiếp Thu Nhiễm kém đến chỗ nào đi, nhưng cố tình người so người sẽ tức chết, Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng hiện tại lại trúng cử nhân, mà hắn mưu điển sử hiện tại lại còn không có rơi xuống. Thôi Kính Trung trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã nhiều ngày nguyên bản tới cửa tới cùng hắn chúc mừng các thôn dân hôm nay một khi được đến tin tức lúc sau, lại tất cả đều vọt tới Nhiếp ra đi, Thôi ra bên này quặn cũ é, cố tình Dương Thị lại không còn dùng được, làm nàng tưởng cái biện pháp. Vài thiên cũng không nghĩ ra được, nếu không hắn nếu thật làm quan nhi, cần gì phải còn lưu tại trong nhà chịu này phần cơn giận không đâu. Hiện tại Thôi Thế Phúc nói nhìn chằm chằm hắn nói, kia trong lời nói ý có điều chỉ giống nhau, giống như là ở trong tối chỉ hắn khảo không trúng tú tài, Thôi Kính Trung trong lòng hỏa khí đằng lập tức liền bừng lên, dứt khoát liền cơm cũng không ăn, chụp cái bàn liền đứng dậy, có phải hay không thật chúng cử nhân còn không biết đâu, liền tính là thật chúng, cũng không nói được cả đời cứ như vậy. Nhân gia nói thiên đố anh tài. Chưa chừng ngày nào đó hưởng không được phúc liền không có. Hắn nói cưới Thôi Vi liền cưới, nhân gia đậu ngươi chơi đâu cha. Ngươi đảo thật sự tin. Thôi Thế Phúc nếu nói ngay từ đầu còn chưa tin chính mình nhi tử như thế vô tình vô nghĩa, thế nhưng nghĩ muốn bắt thân muội tử làm phạt tử hướng lên trên bò, nhưng hiện tại nghe được Thôi Kính Trung lời này, tức khắc trong lòng liền tin hơn phân nửa, đột nhiên nản lòng thoái trí. Nhìn Thôi Kính Trung liền nở nụ cười. Nhân gia nói ngươi là cái vô tình vô nghĩa, ta đảo còn chưa tin. Không dự đoán được hiện tại dưỡng nửa ngày, hoa nhiều như vậy tiền, lại dưỡng ngươi như vậy một cái xuất sinh ra tới. Thôi Thế Phúc một khi cùng Thôi Kính Trung xảo lên, trong phòng còn nằm Vương Thị lập tức liền giống như tiêm máu gà. Nhảy dựng lên đứng ở cửa nhìn náo nhiệt, Dương Thị bưng một chén đồ ăn tiến vào, nhìn đến này hai cha con khẩn trương không khí tức khắc nôn nóng nói, làm sao vậy? Em đẹp, như thế nào lại xào đi lên? Đương ra, nhị lang tính tình quật, ngươi đừng cùng hắn giống nhau so đo. Hắn tính tình quật. Ta coi xác thật là đến không được. Lao tử lấy tiền thế nhưng dưỡng một cái hoàng mắt cầu ra tới, hiện tại dám cùng ta chụp cái bàn trứng mắt. Ngươi nhưng thật ra năng lực, có tiền đồ. Thôi Thế Phúc nhìn nhi tử. Trong lòng nói không nên lời thất vọng. Kỳ thật tại đây mấy cái hài tử bên trong, đại nhi tử Thôi Kính Hoài người thành thật, chịu làm ngày thường lại không nhiều lắm ngôn nhiều lời. Lao tam còn lại là cái tuổi còn nhỏ, hiện tại tuy rằng hiểu chuyện chút, nhưng kỳ thật ở Thôi Thế Phúc trong lòng, phí nhiều nhất tâm huyết, nhất coi trọng lại là cái này con thứ hai. Nhưng hắn không dự đoán được, mấy năm nay Thôi Kính Trung từ không trung đến tú tài lúc sau, liền giống như thay đổi một người. Thôi Thế Phúc trong lòng lại là thất vọng, lại là khó chịu, khi tới rồi cực điểm, ngược lại không muốn cùng hắn lại lớn tiếng quát mắng, chỉ là có chút mỏi mệt nói, ngươi hiện tại trưởng thành, cánh cũng ngạnh, ta cũng không cầu sau này có thể hưởng phúc của ngươi, sửa ngày mai ta đảo đi La Lý Chính bên kia, làm hắn giúp đỡ, đem chúng ta cái này ra phân đi. Trong nhà hạt thóc chờ, liền chia làm hai phần, lão đại cùng nhị lang từng người một phần nhi. Ta tuổi lớn, cũng không nghĩ lại quản các ngươi chuyện này, nhị lang về sau vô luận là quá đến thật tốt, ta cũng không mắt thèm, cũng không dựa vào ai, sau này ta liền cùng lão đại trụ một khối. Dương Thị vừa nghe lời này, tức khắc liền có chút kinh hoàng, vội vàng che lại mông đi rồi vài bước, nhìn này phụ tử hai người nói, đây là làm sao vậy? Em đẹp nói như thế nào khởi phân ra tới, đương ra, nhị lang còn nhỏ đâu, ngươi cùng hắn so đo làm cái gì, có chuyện gì nhi, làm hắn cho ngươi bồi cái không phải là được, đều là phụ tử, cần gì phải so đo nhiều như vậy. Thấy Dương Thị tới rồi hiện tại còn che chở đứa con trai này, Thôi Thế Phúc nhịn không được liền nở nụ cười, hắn tuổi tắc còn nhỏ. Hắn 20 tuổi, lật qua năm đó là 21, như vậy tuổi còn nhỏ, muốn bao lâu mới đại. Như vậy đại số tuổi người, bản thân không bản lĩnh, liền tới ghen ghét nhà người khác, dài quá bản lĩnh, ta coi kia Nhiếp gia hải tử chính là cái tốt, có tiền đồ, làm người cũng có lương tâm, ít nhất nhân ra dựa vào chính mình bản lĩnh, không cần cả ngày liền nhớ thương trong nhà muội tử về điểm này nhi đồ vật. Cũng không nghĩ muốn đem muội tử bán đứng đi đổi lấy vinh hoa phú quý, ta nhưng thật ra dưỡng cái hảo nhi tử, so nhân ra hơn mấy tuổi, lại là mọi thứ không bằng người. Chương 200 cầu hôn. Thôi Kính Trung cùng Dương Thị hai người trong lòng đều là có quỷ, vừa nghe đến Thôi Thế Phúc lời này chung như là ở chỉ vào cái gì, hai người tức khắc sắc mặt biến đổi, thần sắc đều có chút hoảng loạn lên, một bên Vương Thị nghe được muốn nói phân ra, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng, nàng nam nhân suốt ngày làm, toàn dán đến Thôi Kính Trung trên người đi. Nói là đương đại quan nhi, nhưng hiện tại lại mỗi ngày ở nhà, nào có làm quan nhi người còn cả ngày hướng trong nhà chạy, vừa. Thấy liền biết là đang nói lời nói dối, người như vậy không có tiền đồ, sau này nếu là cùng hắn phân ra, Thôi Kính Trung sau này nếu là thật phát đạt, chính mình liền lại nghĩ cách tử chính là, mà hắn nếu là không tiền đồ, ném ra hắn cái này đại tay mải, chính mình người một nhà không biết nên có bao nhiêu nhẹ nhàng. Cũng không biết Thôi Thế Phúc hôm nay bị cái gì kích thích, thế nhưng nhắc tới phân ra tới. Vương Thị cao hứng đến suýt nữa muốn phát điên, nhưng nàng ăn qua vài lần giáo huấn, liền tính trong lòng vui mừng, cũng hoàn toàn không dám ở cái này mấu chốt nhi thượng mở miệng, ngược lại là nhéo chính mình nhi tử một phen, xem Thôi Hữu Tổ sắc mặt nghiêm liền muốn trở mặt, vội vàng liền để sắt vào hắn bên lỗ thai nói vài câu. Ta nơi nào không bằng người. Cha đem kia Nhiếp đại lang khen đến cùng đóa hoa nhi dường như, hắn cũng sẽ không gọi ngươi một tiếng cha. Thôi Kính Trung sắc mặt xanh mét, trong lòng từng luồng nhục nhã cảm nảy lên trong lòng tới. Nhìn Thôi Thế Phúc liền muốn nói không lựa lời, kia đầu Dương Thị nguyên bản tưởng khuyên hắn vài câu, Thôi Thế Phúc lại ngược lại nở nụ cười, ngươi như thế nào biết hắn sau này sẽ không kêu ta thanh tra. Còn muốn thắt phúc của ngươi đâu, vì tránh cho Vi Nhi bị đưa cho nhân ra làm thiếp, Nhiếp cử nhân đã cùng ta trở về nói muốn tìm hắn cha mẹ tới cầu hôn. Thôi Thế Phúc nói đến lời này khi, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại là xem cũng chưa xem Nhi tử liếc mắt một cái, Thôi Kính Trung vừa nghe đến kia làm thiếp nói, mỹ mắt liền nhảy nhảy. Ánh mắt cùng dao nhỏ dường như rơi xuống Dương Thị trên đầu. Dương Thị tức khắc trong lòng hoảng hốt, lúc này nhìn đến Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Trung ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng, nàng hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền ngồi xuống. Trong lòng chỉ phải một ý niệm, chuyện này bị Thôi Thế Phúc đã biết, xong rồi. Trong phòng tức khắc chết giống nhau yên tĩnh, Vương Thị ôm nhi tử, sắc mặt đều có chút vặt mẹo, nàng không dự đoán được Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng thật sự như thế tốt phúc khí, phải gả cho Nhiếp Thu Nhiễm. Nàng nhẫm cái gì quá đến như vậy hảo, kia nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi sắc bén, có chỗ nào ra hái. Nàng trong lòng lại đố lại hận. Vương Thị cùng Thôi Vi liền như là trời sinh địch nhân giống nhau, như thế nào cũng cho nhau nhìn không thuận mắt nhi, lúc trước Thôi Vi còn chém nàng hai đao. Hiện tại Vương thị nhớ tới trong lòng còn ghen ghét vô cùng, nơi nào hy vọng nàng quá đến như thế thông khoái, trong lòng một cổ ác khí nảy lên tới, quay đầu lại liền hướng Dương thị nói, nương, đây là chuyện tốt nhi à. Một câu chuyện tốt nhi như là từ Vương thị kẽ răng gian bài trừ tới giống nhau. Vương thị nhìn Dương thị dại ra bộ dáng, cũng không rảnh lo suy nghĩ vừa mới thôi thế phúc trong miệng nói cái gì làm tiếp nói, chỉ một lòng không nghĩ nhìn thôi vì quá đến hảo, vội liền nói, tứ nha đầu hiện tại tuổi cũng đại, có thể xuất giá cũng là chuyện tốt nhi. Kia nhiếp cử nhân chính là cái có tiền đồ. Chỉ là không biết nhà bọn họ tới cầu hôn, phải cho chúng ta nhiều ít xính lễ. Nhiếp cử nhân hiện tại có tiền đồ, sợ là có thể ra 10 lượng bạc đi. Vừa nghe lời này, nguyên bản trong lòng còn có chút hoảng loạn Dương thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức khắc trong lòng liền tính toán mở ra. Nếu là thôi vi phải gả người, đem nàng đưa cho huyện Thái gia chuyện này tự nhiên liền thất bại, nhưng nhi tử tiền đồ cũng quan trọng, hiện giờ nhiếp ra như vậy phong cảnh. Nếu là cuối cùng thôi Kính Trung không có thể làm quan nhi, bọn họ ở Tiểu Loan Thôn chẳng phải là thiên đại chê cười. Dương thị sắc mặt khẽ biến. Nghĩ đến phía trước nhi tử nói lại chuẩn bị ít nhất cũng muốn 10 lượng bạc nói, tức khắc trong lòng hung ác, cắn chặt răng. Lão đại gia lời này nói không sai. Nếu là nhiếp gia thật sự có tâm, ít nhất đến cấp cái 20 lượng bạc làm xính lễ, kia nhiếp phu tử ở bên ngoài dạy học nhiều năm, trong tay khẳng định có tiền. Dương thị vừa nói, một bên nghĩ đến vừa mới thôi Kính Trung xem nàng ánh mắt. Vội vàng liền ngẩng đầu hướng hắn nháy mắt vài cái. Thôi thế phúc trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên duỗi tay bưng trên bàn vừa mới Dương thị mới mang lên một chén đồ ăn, hung hăng chiều Dương thị tạp qua đi. Dương thị không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ có như vậy một động tác, lắp bắp kinh hãi, muốn trốn tránh khi rốt cuộc thân thể phản ứng không bằng tâm tư xoay chuyển mau, trong chớp mắt kia chén liền tạp tới rồi trên mặt nàng, thanh hoa chén chạm vào nàng cái chán, Dương thị kêu thảm thiết một tiếng, đầy đầu thang thang thủy thủy liền xối nàng một thân. Cái chán một trận đau nhức truyền đến, đồ ăn canh hàm chứa muối cùng du cùng ớt cay, theo nàng đầu liền chảy vào trong ánh mắt, Dương thị cái. Chán như là bị tạp phá, kia nước canh nhi tẩm tiến miệng vết thương, đau đến nàng đầy đất lăn lộn, thôi thế phúc còn không chịu làm hưu, một bên đứng dậy liền hung hăng đá nàng vài chân, trong miệng tức giận mắng cái không ngừng. Vương thị vừa thấy không tốt, thâm khủng chờ hạ thôi thế phúc đánh xong Dương thị liền đem hỏa khí phát tiết đến trên đầu mình, vội xoay người đi cách vách gọi Lâm thị. Ra ngoài Khổng thị nghe này nhà chính thanh âm, nào dám lại tiến vào, nàng nghĩ đến hôm nay sự tình, rất sợ chính mình chuyện này phơi sáng thôi Kính Trung tha không được chính mình, hận không thể đem chính mình khóa vào nhà mới hảo. Này xương thôi ra nháo đến túi bụi, kia đầu nhiếp ra cũng là cực không bình tĩnh. Nhiếp thu nhiễm một hồi trong phòng liền trực tiếp làm nhiếp thu văn đem nhiếp phu tử gọi lại đây, hôm nay là hắn trúng cử tin tức truyền quay lại Tiểu Loan Thôn rất tốt tin tức, nhiếp phu tử đợi cả đời, mới mong tới như vậy một cái tin tức tốt, chính mình không có thể làm được sự tình, lại làm nhi tử làm được. Cũng coi như hắn tổ tiên phù hộ, hôm nay đúng là cao hứng là lúc, thiết tiệc rượu còn cùng mọi người chính thoải mái chè chén, kia đầu liền nghe tiểu nhi tử lại đây hồi báo, nói nhiếp. Thu nhiễm đã trở lại, có việc nhi muốn cùng hắn thương lượng. Tuy nói là phụ tử, nhưng nhiếp phu tử luôn luôn đối cái này đại nhi tử có chút nắm lấy không ra, trong lòng ẩn ẩn cũng là cảm thấy có chút đắn đo không được hắn, rốt cuộc nhiếp thu nhiễm ngày thường thiếu dùng hắn bạc, liền ở tiền bạc thượng đều không chịu nổi hắn. Mà đứa con trai này lại luôn luôn có chủ kiến, dùng phụ tử chi tình tới áp hắn, chỉ sợ áp không được vài lần, nhiếp phu tử cũng không nốc, biết nhi tử tiền đồ hảo, đương nhiên không muốn nhân một ít việc nhỏ đại sứ hắn rét lạnh tâm. Đến lúc đó có hại vẫn là chính mình. May mắn nhiếp thu nhiễm làm người có tiền đồ, ngày thường tuy rằng cùng hắn cũng không như thế nào thân cận, nhưng lại cũng hiểu chuyện nghiêm túc, đọc sách cũng khắc khổ, cố tình chính là ở cưới kia thôi ra tiểu cô nương một chuyện nhi thượng phạm vào ninh, nếu bằng không. Đứa con trai này ở nhiếp phu tử trong lòng đó là hoàn mỹ nhất. Tiến nhiếp thu nhiễm phòng, nhiếp phu tử liền nhìn đến hắn cầm một quyển sách ở phiên, mở nhạt ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, sấn đến hắn mi nếu núi xa, mắt tựa sao trời, kia khuôn mặt sạch sẽ đến giống tốt nhất ngà voi dường như, lớn lên là tuấn tú lịch sự, mà đọc sách rồi lại như thế năng lực. Nhiếp phu tử nhìn đến nhi tử khi, trong lòng không tự chủ được trào ra một tia vừa lòng cùng kiêu ngạo tới, bước vào cửa phòng liền khen nói, ngươi là cái hiểu chuyện, hiện giờ chúng cử nhân lại không. Tiêu không táo, vi phụ lấy ngươi vì ngạo rồi, hôm nay gọi ta lại đây, chính là có chuyện gì. Nhiếp thu nhiễm từ nhỏ thời điểm cùng tôn thị mới lạ khởi, liền cùng hắn cũng hoàn toàn không như thế nào thân cận, những năm gần đây còn không có địa phương nào cầu đến hắn, hiện giờ không dự đoán được hắn trung cử nhân còn biết muốn tới cầu chính mình. Nhiếp phu tử trong lòng không tự chủ được trào ra một ít đắc ý cùng vui sướng tới, chính mình dọn căn ghế liền ngồi xuống nhiếp thu nhiễm trước mặt. Chờ nhiếp phu tử ngồi định rồi. Nhiếp thu nhiễm lúc này mới đứng dậy cùng hắn chắp tay, ngửi được nhiếp phu tử trên người mùi rượu, nhiếp thu nhiễm lúc này mới mở miệng nói, cha, ta chuẩn bị cưới vi nhi làm vợ, còn làm phiền cha ngày mai thay ta đi thôi ra đi lên một chuyến. Không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm kêu chính mình lại đây thế nhưng là nói chuyện này nhi, Nhiếp phu tử bưng chén trà tay tức khắc liền trệ trệ, sau một lúc lâu lúc sau mới đưa trong tay trà uống lên cái sạch sẽ, vung cái ly khi trên mặt âm trầm đã thu cái sạch sẽ, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lời nói thấm thía nói, đại lang, ngươi hiện tại cũng hiểu chuyện, hiện giờ ngươi chúng cử nhân, sau này tiền đồ vô hạn, thôi ra tiểu cô nương có cái gì hảo, nông thôn phụ nhân, rốt đặc cắn mai, nếu là như vậy quá cả đời, chẳng lẽ ngươi còn cam tâm? Cha tình huống, hay là còn không thể đủ để cho ngươi cảnh báo? Ngươi nhìn một cái ngươi nương, chẳng lẽ ngươi nguyện ý sau này tựa như cha giống nhau, thương tiếc cả đời? Nhiếp phu tử nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thấy Nhiếp Thu Nhiễm dục muốn mở miệng, vội liền duỗi bàn tay, so cái ngăn cản động tác, vốn là muốn tiếp theo đi xuống lại nói, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào khả năng bởi vì hắn một động tác liền thật sự chịu người bài bố, ngược lại là đứng dậy, ôn hòa nhìn Nhiếp phu tử cười nói, những việc này nhi liền không nhọc cha lo lắng, lòng ta muốn chính là cái gì, ta chính mình rõ ràng. Thấy chính mình nói một hồi, mà Nhiếp Thu Nhiễm lại vẫn là kiên trì đã thấy, Nhiếp phu tử trong lòng mạc danh có chút buồn bực, đứa con trai này luôn luôn nghe lời, cũng không biết vì sao, liền cố tình ở thôi vi chuyện này thượng như là phạm vào ninh giống nhau, khiến cho hắn trong lòng đi theo cũng có chút không bình tĩnh lên, ngươi hiện giờ chúng cử nhân, nếu là sau này không thể lại càng tiến thêm một bước, lấy ngươi hiện tại tuổi tác cùng bộ dạng, cưới cái quan gia khuê tú cũng không phải, không có khả năng sự tình, sau này nếu là ngươi nhạc gia thế đại, ngươi cũng dễ chịu hắn giúp đỡ, liền tính xuất sĩ, đối với ngươi cũng là đại đại có lợi, ngươi cần gì phải một hai phải nhận chuẩn thôi ra kia nha đầu. Ngươi nếu thật sự thích nàng, sau này nạp nàng cũng là được, chờ ngươi công thành danh thoại, chẳng lẽ còn lộng không đến một tiểu nha đầu. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn như vậy vừa nói, trong ánh mắt hàn quang hiện lên, thần sắc có vẻ kiên nghị lên, chậm gì gì lại lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, một bên nhìn Nhiếp phu tử liền cười nói, ta dù sao cũng chỉ là câu nói kia, cha nếu là muốn làm ta có tiền đồ, liền đến như ta tâm ý, nếu không con ta nữ tình trường, khiến cha thất vọng rồi. Hắn nói xong, biểu tình cười như không cười, nhìn Nhiếp phu tử liếc mắt một cái, này ánh mắt khiến cho Nhiếp phu tử trong lòng phát lạnh, không biết như thế nào, liền nghĩ tới lúc trước đứa con trai này nói muốn bán mình vì nô nói. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm tiền đồ hảo đâu, hắn báo phụ mắt thấy đứa con trai này có thể cho hắn thực hiện, Nhiếp phu tử như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn bởi vậy liền dừng bước không trước. Người uy hiếp ta. Nhiếp phu tử thần sắc lập tức liền âm trầm xuống dưới, nhìn cái này cùng chính mình có chút tương tự, nhưng kia khí độ lại xa thắng với chính mình nhi tử, trong lúc nhất thời cảm thấy xa lạ vô cùng, trong lòng một cổ hàn ý bừng lên, hắn biểu tình cũng có chút khó coi, để sau lưng đôi tay, làm bộ phải đi bộ dáng. Chương 201 sự thành. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt không tránh không né cùng Nhiếp phu tử đối thượng, trong mắt tựa ẩn chứa băng tuyết, lệnh Nhiếp phu tử mới vừa cùng hắn ánh mắt gặp phải, liền không tự chủ được run lập cập, đừng khai đầu tới. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia ôn hòa ý cười, thanh âm bình tĩnh nói, cha nghĩ đến quá nhiều, ta chỉ là ở thỉnh cầu ngươi mà thôi. Tuy rằng hắn nói là ở thỉnh cầu, nhưng hắn ngự khí cùng thần thái lại một chút không có cầu người ý tứ, Nhiếp phu tử chật vật nhìn hắn một cái, tức khắc liền hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn kỳ thật này đã là thỏa hiệp ý tứ, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên nhịn không được liền nở nụ cười. Trước kia Nhiếp phu tử cũng không sẽ cùng hắn cúi đầu nhận thua, mà hắn làm được lại hảo, cũng chung quy không thể làm hắn vừa lòng, liền tính là chúng cử nhân, như hắn mong muốn giống nhau cưới cao môn quý nữ, hắn cũng vĩnh viễn chỉ nghĩ có thể làm chính mình càng tiến một tầng mà thôi, liền tính theo hắn ý tứ lại như thế nào, kết cục cuối cùng không thấy được chính mình vui. Nhiếp phu tử sinh hài tử, liền như là vì thế hắn thực hiện hy vọng giống nhau, chẳng qua chính mình là hắn chọn chung người kia mà thôi. Chỉ là không dự đoán được hắn hiện tại thế nhưng cũng có thỏa hiệp thời điểm. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Tốt xấu nghĩ đến ngày mai Nhiếp phu tử sẽ đi hướng thôi ra cầu hôn khi, khỏe miệng biên mới lộ ra một tia ý cười tới. Vào lúc ban đêm bị nhi tử như vậy một uy hiếp, Nhiếp phu tử trong lòng cũng không lớn thống khoái, cũng không có lại đi ra ngoài uống rượu, ngược lại trở về trong phòng liền ngã đầu liền ngủ, thẳng đến ngày thứ hai Tôn thị bưng thủy lại đây hầu hạ hắn đứng dậy khi, hắn lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay liền cùng ta đi thôi ra, đi thế Thu Nhiễm cầu hôn. Tuy rằng Nhiếp phu tử không có nói rõ là hướng đi thôi ra cái nào nha đầu cầu hôn, nhưng thôi thế phúc trong nhà chỉ phải một cái nữ nhi, chính mình nhi tử trong lòng tưởng chính là cái gì, người mù đều đã nhìn ra. Tôn thị tay run lên, nguyên bản bưng chậu liền suýt nữa rơi xuống trên mặt đất, liền tính là nàng nắm chặt chậu, nhưng trong buồn thủy lại vẫn là giật chút ra tới. Ngã xuống mép giường chân bàn đạp thượng. Nàng sắc mặt tức khắc một trận vặn mèo, trong lòng tức giận ngăn đều ngăn không được. Nếu là chuyện này thật cấp định rồi xuống dưới. chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ nhi nhưng làm thế nào mới tốt. Nếu là không thể đem Tôn Mai nâng lại đây, đến lúc đó nàng nhà mẹ đẻ người khá vậy không phải dễ chọc. Tôn Thị tuy rằng cực lực chấn định, nhưng trên mặt như cũ nhịn không được lộ ra chút phẫn hận tới, một bên cũng không rảnh lo Nhiếp phu tử đối với nàng đả đảo thủy bất mãn, một bên vội vàng thả chậu liền nói, phu quân, thật sự muốn đi Thôi ra cầu hôn. Thôi ra kia nha đầu chết tiệt kia chỗ nào xứng đôi chúng ta Thu Nhiễm. Hiện tại Thu Nhiễm chúng cử nhân, như thế nào còn muốn cưới nàng. Nguyên bản Nhiếp phu tử đối với Nhiếp Thu Nhiễm quyết định liền trong lòng có chút bất mãn, bất quá hắn đối với chính mình nhi tử thật là có một loại không hảo đắn đo cảm giác. Hắn có dự cảm, nếu là chính mình không chiếu Nhiếp Thu Nhiễm nói làm, không nói được hắn thật sẽ làm ra một ít cái gì chính mình không thể tùy chuyện này ra tới. Tôn Thị lời này vừa lúc chọc chúng hắn tâm loa, làm hắn bất mãn, nhưng cố tình có hỏa lại không thể hướng nhi tử phát, Nhiếp phu tử tự nhiên mày liền nhíu lại, hơi có chút không kiên nhẫn, cho ngươi đi liền đi. Ngươi quản nàng xứng không xứng được với, Thu Nhiễm chính mình thích, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem ngươi nhà mẹ đẻ kia chất nữ nhi cấp đưa lại đây. Nhiếp phu tử tà đôi mắt xem Tôn Thị, tức khắc liền đem Tôn Thị xem đến mặt đỏ thai hồng, nói không ra lời. Nhưng là phu quân, thôi ra kia nha đầu làm thiếp đảo cũng đủ rồi. Nàng dựa vào cái gì muốn chúng ta đi hạ xính. Tuy rằng biết Nhiếp phu tử hạ quyết tâm, chuyện này liền đã xem như định rồi xuống dưới, nhưng Tôn Thị vẫn có chút không cam lòng. Thôi vi đối nàng nhưng chưa từng tất cung tất kính quá, phía trước còn lấy lời nói chống đối quá chính mình vài lần, muốn nàng tới làm con dâu, Tôn Thị nơi nào nguyện ý, bởi vậy hầu hạ Nhiếp phu tử mặc quần áo khi. Vẫn là nhịn không được lại mở miệng nói một hồi, lần này Nhiếp phu tử rốt cuộc là nhẫn mại không được. Quay đầu lại liền hướng nàng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không nguyện ý đi hạ xính, liền bản thân hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, ta có thể mặt khác tìm người tới thay thế ngươi làm chuyện này, đừng tưởng rằng liền phi chính ngươi không thể, Thu Nhiễm không thể có nương thế hắn hạ xính, nhưng tổng còn có thể có cái mẹ kế. Nói vừa xong, Nhiếp phu tử liền nhìn sắc mặt xanh trắng đan sen Tôn Thị liếc mắt một cái, lúc này mới cất bước đi ra cửa. Hắn đây là có ý tứ gì? Tôn Thị trong lòng tức khắc lộn xộn một mảnh, bị kêu mẹ kế hai chữ nghẹn đến sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, nàng biết Nhiếp phu tử tính cách, nhất nói được đến làm được đến, nếu thật sự bức cho hắn như vậy, chính mình chẳng phải là sinh đứa con trai ra tới, còn không có hưởng đến phúc, liền đến bị đưa về nhà mẹ đẻ. Tôn Thị trong lòng lại sợ lại hoán, lại không dám lại mở miệng nhiều lời nói, cơm nước xong sau liền nhịn trong lòng hoảng loạn cùng oán hận, một bên đi theo Nhiếp phu tử liền ra cửa. Thôi ra thôi thế phúc sớm đã là chờ, bởi vì hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm nói hôm nay muốn cho cha mẹ lại đây cầu hôn chuyện này, không câu nệ thật giả, thôi thế phúc tổng phải đợi một hồi, bởi vậy nói muốn phân ra sự tự nhiên đó là hoan vừa chậm. Hôm qua buổi tối thôi thế phúc tấu Dương Thị một hồi, cuối cùng tuy rằng Lâm Thị lại đây khuyên giá, không đem Dương Thị chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng Dương Thị lại là ở thôi thế tài bên kia cùng Lâm Thị ở một đêm không dám trở về, đến bây giờ thôi ra tự nhiên chỉ phải thôi thế phúc một người. Nhiếp phu tử phu thê lại đây khi, vốn dĩ trong lòng đều đã cho rằng chính mình hôm nay sẽ bị gõ thượng một bút, nhưng ai ngờ cuối cùng thôi thế phúc lại dễ nói chuyện thật sự, dễ dàng liền đem hôn sự cấp đính xuống dưới. Thôi ra thế nhưng liền tiền đặt cọc cũng không muốn, cái này làm cho Tôn Thị trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút nhìn thôi vi không thượng, mà một khác đầu Nhiếp phu tử trong lòng lại có chút không lớn thoải mái, hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt tại đây chuyện này thượng nhiều ra chút bạc, làm cho sau này nhi tử vĩnh viễn nhớ rõ chính mình vì chuyện của hắn nhi ra lực, nhưng ai ngờ thôi thế phúc thế nhưng một phân bạc đều không cần, hắn nguyên bản chuẩn bị tình huống tự nhiên, liền không phải sử dụng đến. Hai nhà người một khi có kết thân ý đồ, thôi thế phúc lại ước gì chính mình nữ nhi sớm liền gả đi ra ngoài miễn cho sau này Dương Thị tìm nàng phiền thoái, bởi vậy chuyện này thượng hắn liền nhất tích cực, tuy nói Tôn Thị trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng nàng tê cánh tay nơi nào vặn đến quá Nhiếp phu tử thô to chân. Thực mau Nhiếp Thu Nhiễm cùng thôi vì hai người hôn sự liền tìm nhật tử, lại qua môi xính định rồi xuống dưới. Tin tức một truyền ra tới khi, Tiểu Loan thôn tức khắc liền hoành động. Ngày đó ở thôi vi trong nhà khi, Nhiếp Thu Nhiễm từng nói qua muốn cưới thôi vi nói, nhưng cái nào sẽ đem hắn nói thật sự. Lúc trước chính hắn cũng bất quá là cái thiếu niên mà thôi, liền tính là niên thiếu đắc chí, chúng tu tài, nhưng mọi người đều chỉ đem hắn nói trở thành hài tử lời nói, sau lại Tôn Thị cùng Dương Thị gian nháo đến như vậy hung. Mọi người càng là chỉ đương hôn sự này nhi không có khả năng trở thành sự thật, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm lại có tiền đồ, là cái cử nhân láo ra, không dự đoán được ngày đó hắn một câu lời nói đùa, thế nhưng thành thật. Thôi vì kia tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, nhưng ai ngờ đến Nhiếp Thu Nhiễm liền coi trọng nàng, rất nhiều có nữ nhi nhân ra trong lòng âm thầm hâm mộ, lại ghen ghét vô cùng, nhưng bất luận như thế nào, hôn sự này như cũng là định rồi xuống dưới, không ít người sau lưng nghị luận sôi nổi, này Nhiếp thôi hai nhà bên trong. Làm hôn lễ nhất cao hứng, trừ bỏ Nhiếp Thu Nhiễm ở ngoài, chỉ sợ cũng số thôi Thế Phúc. Dương thị trong lòng phức tạp tư vị nhi liền không cần nhắc lại, nàng nữ nhi là gả đi ra ngoài, đáng tiếc chính mình lại nửa điểm nhi chỗ tốt cũng không vớt đến, thôi Thế Phúc kia ngốc đồ vật, thế nhưng liền lễ hỏi cũng không chịu thu, hắn đây là phí công nuôi dưỡng một cái nữ nhi tới tặng người a. Dương thị ngày đó bị đánh đến lợi hại, trên trán bảy hảo, lưu lại một sẹo tới, nàng trong lòng đối thôi Thế Phúc là thực sự có chút sợ, nhưng nàng lại sợ, nghĩ đến nữ nhi một khi gả ra ngoài, mà nhi tử kia đầu lại không có tin tức khi, rốt cuộc vẫn là trong lòng luống cuống lên. Thôi Kính Trung không có thể mưu đến chức quan việc, trung quy giấy không thể gói được lửa, hắn bản thân trong tay không có bạc, mà huyện trung lại có người chờ hắn cầm bạc trở về mưu chức quan, trong tay không có tiền, nơi nào không biết xấu hổ qua đi, bởi vậy liền vẫn luôn ăn vạ trong nhà. Thôi Thế Phúc trong lòng là sinh ra chút hoài nghi, nhưng hắn hiện tại chính vội vàng chạy Thôi Vi hôn sự, tự nhiên liền chỉ có đem chuyện này cấp phóng tới một bên. Tháng 11 Thôi Vi 12 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, liền nên đón thành hôn nhật tử. 12 tuổi liền gả chồng tuy rằng nói sớm chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng có, chỉ là thanh danh rốt cuộc có chút không được tốt nghe, sau lưng đoán gì đó đều có, bất quá Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ nổi bật chính thịnh, hắn thanh danh thật sự là quá lớn, mà hắn cùng Thôi Vi chi gian chuyện này cũng có người truyền đến truyền đi. Kia sau lưng hoài ác ý, cũng chọn không ra cái gì cha nhi tới. Thôi Thế Phúc sáng sớm liền đem trong phòng thu thập đến sạch sẽ, tiểu loan thôn tới rồi hỗ trợ người nhưng thật ra không ở số ít, mà trong nhà thân thích cũng sáng sớm liền đuổi lại đây, đem Thôi ra sân tễ đến tràn đầy, bởi vì Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều là một cái trong viện, làm tiệc rượu chuyện này tự nhiên liền ở bên này cùng nhau lộng chính là, Tôn Thị đối với đại nhi tử muốn cưới Thôi Vi chuyện này còn có chút không lớn thông khoái, cũng không chịu ở nhà thu xếp, Nhiếp Phu tử phòng. Trừng cũng có chút khúc mắc, dứt khoát cuối cùng liền nói ở Thôi ra bên này bãi, dù sao hai nhà ly đến cũng không xa, cách hai điều bờ ruộng liền có thể trông thấy, hắn vừa nói nhà mình trong viện hẹp, Thôi Thế Phúc tự nhiên liền đem chuyện này cấp ôm xuống dưới. Bá tử ngoại sớm đã có nhiệt tâm hàng xóm các thôn dân mượn bàn ghế ra tới dọn xong, Thôi ra mới vừa dưỡng quá heo đã bị giết, lần này nữ nhi làm hôn sự, Thôi Thế Phúc dứt khoát tìm Thôi Thế Tài trong nhà mua hai đầu heo, sáng sớm liền đã giết, các hương thân giúp đỡ thu thập đồ ăn rửa chén trở. Bận tối mày tối mặt. Dương gia người sáng sớm liền tới đây, vây quanh ở Dương thị bên người đang nói chuyện, tuy nói hôm nay gả nữ nhi, nhưng Dương thị trên mặt lại một chút không cởi ý, khiến cho mỗi một cái tiến đến cùng nàng nói chúc mừng người đều cuối cùng hể vải đi rồi. Nô thị nhìn đến nữ nhi gục xuống một khuôn mặt bộ dáng, tức khắc nhịn không được hung hăng liền ninh nàng một phen, Dương thị run lập cập, suýt nữa lập tức nhảy dựng lên, có chút bất mãn nói. Nương, ngài làm gì véo ta? Vi nhi hôm nay xuất giá. Ngươi lại không vui cũng cho ta bày ra trương gương mặt tươi cười tới, nếu là còn như vậy vững vàng khuôn mặt, chọc Thế Phúc không mau, đến lúc đó đem ngươi chạy về nhà mẹ đẻ, đừng nói ta không thu lưu ngươi. Nô thị đối cái này nữ nhi thật sự là có chút buồn bực, nhìn nàng hiện tại gặp phải này quán chuyện này, liền không một kiện là cái tiểu nhân, gả đến Thôi ra vài thập niên, mới bắt đầu mấy năm đều êm đẹp, Thôi Thế Phúc lại là cái lao tốt tính tình, cố tình mấy năm nay nhưng thật ra nháo nổi lên mâu thuẫn tới, liên tiếp ăn vài lần đánh. Nếu là một đống tuổi Dương thị bị hưu về nhà mẹ đẻ, chỉ sợ Dương ra mặt cũng là đến ném cái sạch sẽ. Gần nhất bận quá bình luận sách khu cố bất quá tới, thân nhóm có cái nào mỗi ngày tại tuyến thời gian nhiều, lại nguyện ý giúp ta vội bạc xuất hiện chiêu cái phó bản chủ. Chương 202 xính lễ. Lòng ta liền không thoải mái. Dương thị lúc này nghe được lão nương một mở miệng, liền hướng nàng đảo nổi lên nước đắng, Vương Bảo học hắn nương Lưu thị vốn dĩ nghĩ tới cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Nhưng không nghĩ tới Dương thị đối nàng lại xa cách bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, bị một bên Thôi Thế Tài ra Lưu thị cấp kéo lại đây. Hai người lại nói tiếp cũng coi như là có chút sâu xa, năm đó đều là một cái thôn nhi, nhiều ít cũng quan hệ họ hàng có thể bám vào điểm nhi quan hệ, xem ở bổn gia phần thượng, Vương Bảo học hắn nương cùng Thôi Thế Tài ra Lưu thị quan hệ đảo cũng coi như là muốn hảo, lúc này bị nàng lôi kéo, tức khắc liền sốc môi nhi nói, ngươi kia hảo chị em dâu, hiện giờ thật đúng là đương chính mình là cái lao phu nhân. Nhưng sẽ tự cao tự đại thật sự, đáng tiếc nàng kia khuê nữ, đầu thai đến nàng cái bụng. Bên trong, ăn không hết khổ, chịu không xong tội. Ngươi quản nàng đâu, kia tứ nha đầu cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân, ngươi không nhìn thấy này Dương Thục cùng nàng đấu, nhưng xuống dốc cái tốt. Lưu Thị cười lạnh một tiếng, nàng còn ghi hận Thôi Vi không chịu hủy đi phòng ở, đến nỗi khiến cho Dương Thị ở nàng bên kia kiến phòng ở, đem bản thân trong nhà ánh sáng chắn ở nửa thù. Hơn nữa lần trước nàng nấu cái ăn, tiến lên đi thảo muốn nàng cũng không chịu cấp. Lưu Thị hiện giờ trong lòng đều một bút bút ký đâu, lúc này ước gì Dương Thị lại cùng Thôi Vi nháo đến càng hung một ít. Vương Bảo học đứng ở hắn nương bên người nhi, nghe được Lưu Thị nói tức khắc liền kéo kéo con mẹ nó tay, một bên nói, nương, ta muốn đi tìm Thôi Tam Nhi, ngài ở chỗ này ngồi đi. Hắn gần nhất 2 năm bị Lưu Thị câu niệm thư, nhìn nhưng thật ra trầm một chút, Lưu Thị chịu mến sờ sờ Nhi từ đầu, xem hắn thần sắc có chút dại ra bộ dáng, trong lòng không khỏi từng đợt đáng tiếc, lại cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ là thở dài, hướng hắn phất phất tay, cũng không nói. Thôi Vi bên này nhưng thật ra không có nhóm lửa mở tiệc tử, gần nhất nàng bên này sân tuy rằng đại, nhưng chuồng dê một khoách ra tới. Lại là chiếm không ít mà, thứ hai Dương Thị chết sống không chịu lại đây nàng bên này, phỏng chừng Dương Thị tính toán không có, lúc này trong lòng chính hỏa lớn, Thôi Thế Phúc tuy rằng trong lòng nén lớn giận, nhưng cũng không nghĩ muốn em đẹp một cọc hỷ sự cuối cùng bị người nhìn chê cười, bởi vậy cố nén lửa giận, dứt khoát ở Thôi ra làm hôn sự, gạo thóc dầu muối chờ ra không ít, nhưng thật ra lại đem Dương Thị cấp khí một hồi. Thôi Vi ngồi ở bản thân trong phòng. Trong lòng nhưng thật ra không hề có muốn thành thân thẹn thùng cảm, Dương Thị chờ cùng nàng quan hệ không tốt, Khổng Thị đệ đệ hiện tại muốn chết không sống. Phía trước Khổng Thị lại cầu nàng gả đến Khổng gia sung hỉ mà Thôi Vi không chịu, hiện tại Thôi Thế Phúc ngại cái này con dâu sẽ không xử sự, cũng không làm nàng lại đây, đảo chỉ còn Vương Thị lãnh nhà mẹ đẻ chất nữ nhi lại đây bồi Thôi Vi ngồi, Tôn Thị cùng Nhiếp phu tử chờ hiện tại tắc vẫn là ở Thôi gia bên kia. Vương Thị tiến trong phòng liền tò mò khắp nơi sơ sờ. Thôi Vi trên người ăn mặc một thân đỏ thâm váy, một cái tuổi chừng 13-14 tuổi, làn da hơi hắc cô nương liền ngồi ở một bên, có chút có quắp dáng điệu bất an. Thôi Vi liền không thể gặp Vương Thị như vậy đông sờ tây xem bộ dáng, kia ánh mắt cùng lang thấy ăn giống nhau, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Lần trước nàng còn thừa dịp chính mình không ở nhà khi đem nàng khăn phủ giường chờ vật đều cấp sờ soạn. Liền ngăn tủ đều bị khiêu khai, nguyên bản Thôi Vi đối Vương Thị ấn tượng liền cũng không tốt. Hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng này càng là cảm thấy trong lòng phiền muộn. Sắc mặt lập tức liền gục xuống dưới, ngươi nếu là không có việc gì, liền bản thân trở về đi, ta bên này cũng không nên ngươi xem. Ha ha, thứ nha đầu, ta lại đây chính là giáo ngươi thứ tốt. Vương Thị đầy mặt quỷ dị chi sắc. Một mông liền chiều Thôi Vi bên này ngồi xuống, nháy mắt vài cái. Cười đến vẻ mặt dâm loạn, thứ nha đầu, ngươi cũng không biết, nữ nhân này thành hôn A, còn phải trải qua một đạo điểm mấu chốt. Các ngươi buổi tối động phòng khi nàng lời này nói được không biết xấu hổ, tao đến một bên tiểu cô nương đầy mặt đỏ bừng, vội vàng liền thấp gọi một tiếng, đại cô, ngươi thẹn thùng gì? Vương Thị phất phất tay, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, đơn giản đem này tiểu cô nương cũng kéo xuống dưới, sợ gì, chiêu đệ, ngươi tuổi cũng không nhỏ, luôn có xuất giá một ngày, nghe một chút cũng không sao. Tên tiêu kêu Vương chiêu đệ tiểu cô nương sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại là đánh không lại Vương Thị sức lực. Một phen bị nàng kéo ngã ngồi trên giường chân bàn đạp thượng, da mặt có chút phiếm tím. Thôi Vi lười đến nghe Vương Thị ở chỗ này nói hiệu nói vượng, tức khắc bản mặt nói, ta hiện tại tuổi còn nhỏ đâu, không cần phải ngươi này đó kinh nghiệm. Nàng hiện tại vừa mới đến 12 tuổi, Vương Thị liền ở nàng trước mặt nói hiệu nói vượng chút cái gì. Thôi Vi có chút phiền chán nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, dứt khoát cũng mặc kệ nàng, chỉ lưng dựa mép giường nhắm hai mắt nghỉ tạm. Hôm nay sáng sớm liền có người lại đây lăn lộn nàng rời khỏi giường, nàng tuổi còn nhỏ. Dung mạo đều không có nảy nở, kia mấy cái phụ nhân liền cho nàng trên mặt lau không ít son phấn, lúc này trên mặt còn dày hơn hậu dán một tầng, cùng đeo cái mặt nạ dường như, may mắn muốn lăn lộn cũng chỉ có ngày này, Thôi Vi cũng lười đến dây rua, bất quá tinh thần lại có chút không tốt lắm. Vương Thị nghe nàng nói chuyện như vậy không khách khí, tức khắc trên mặt có chút không nhịn được, một bên hể vải đứng dậy, ta là vì ngươi hảo, không biết người tốt tâm đâu ngươi. Thôi Vi vừa nghe đến nàng lời này, tức khắc nhịn không được liền lộ ra một tia châm chọc ý cười. Vương Thị người như vậy cư nhiên cũng dám nói nàng có hảo tâm, đương nàng không biết nàng bản tính là thế nào đâu. Kia đầu Vương Thị vừa dứt lời, liền nhìn đến Thôi Vi đối nàng hờ hững bộ dáng, trong lòng một phen hỏa dũng lên, dứt khoát đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, lắc mông liền phải đi ra ngoài, lúc gần đi đôi mắt nhìn đến trên bàn bãi hoa lụa chờ vật, tức khắc thèm đến chảy dòng nước miếng, tay một chảo liền muốn hướng trong lòng ngực xùy, một bên cười nói, này đó ta phóng, dù sao ngươi hôm nay qua cũng không dùng được. Sau này ta cấp tiểu lang cưới vợ khi vừa lúc dùng. Chỉ cần có thể sử dụng một ít đồ vật có thể đem nàng đuổi đi, Thôi Vi cũng lười đến cùng nàng so đo, bất quá lại sợ Vương Thị được một tức lại muốn tiến một thước, vội liền cố ý nhíu mày nói, đại tẩu, ta hiện giờ thành hôn, phải dùng bạc không ít, không biết ngươi kêu ba lượng bạc khi nào trả lại cho ta. Một câu không nói xong, Vương Thị đã chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chỉ chốc lát sau công phu liền không thấy bóng dáng. Chỉ chưa cái kia tên là Vương Chiêu đệ tiểu cô nương xuống dưới, hai người cũng không có gì nói, làm ngồi nửa ngày, thật vất vả ai đến ăn cơm khi, tên kia kêu Vương Chiêu đệ tiểu cô nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy như bay. Hôm nay buổi trưa Thôi ra bên kia náo nhiệt thật sự, vung quyền thanh âm cùng cười đùa thành cách một tòa tường vây cũng ồn ào đến người lỗ tai đau. Buổi chiều thời điểm Dương thị lãnh Ngô thị cùng Lâm thị đám người liền lại đây. Hôm nay Thôi Vi thành hôn, nàng viện môn tự nhiên là không có quan trọng, vì sợ cắn được người, Hắc Bối lại là bị buộc tới rồi nó chính mình ổ chó bên trong. Dương thị lại đây khi Thôi Vi bản thân cũng đói bụng, chính ăn Nhiếp Thu Nhiễm phía trước mới làm Thôi Kính Bình đưa tới đồ ăn, nhìn thấy Dương thị đám người lại đây khi, Thôi Vi thần sắc còn có chút lánh lánh đạm đạm, Dương thị sắc mặt lãnh đạm, nhưng thật ra Ngô thị cùng Lâm thị hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cười ha hả chiều. Thôi Vi ngồi lại đây. Chúng ta Vi Nhi hiện tại cũng lớn, đều tới rồi xuất giá ngày này, mãi mãi còn cho là nằm mơ đâu. Lâm thị lấy tay háo xoa đôi mắt, hôm nay nàng mặc một cái nửa mới cũ bức nhung xiêm y, hoa dâm đầu tóc đều sơ tới rồi lỗ thai phía sau văn trụ, có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Này xiêm y vừa thấy chính là áp đáy hòm đồ vật, Thôi Vi nhìn nàng một cái, trong miệng liền nhàn nhạt gọi một tiếng, mãi mãi, bà ngoại. Nàng nhìn đến Dương thị khi lại không có ra tiếng chào hỏi. Nô thị trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ tới, lại không biết này mẹ con hai người lại là nháo cái gì biến yếu. Dương thị chỉ nhìn ra được tới trong lòng có chút không lớn thống khoái, nhưng nàng rốt cuộc vì sao không thoải mái, lại nơi nào có thể diện nói được. Bởi vậy Ngô thị lúc này cũng không rõ nội tình, chỉ đương các nàng mẹ con quan hệ cương đến lợi hại thôi. Chỉ là Thôi Vi rốt cuộc không phải Dương gia người, là cái ngoại tôn nữ, rốt cuộc cách một tầng. Nô thị nghe được Thôi Vi không gọi Dương thị khi, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng ngượng ngùng đi mở miệng điểm ra tới. Nàng ngượng ngùng nói, Lâm thị lại không cái này kiêng kỵ, nàng đầy mặt ý cười duỗi tay thế Thôi Vi sửa sửa tóc, trong miệng mang theo chút trách nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nương cũng lại đây đâu, như thế nào không cứ gọi nàng một tiếng. Thôi Vi còn không có tới kịp mở miệng, kia đầu Dương thị liền âm trầm mặt nói, ta không cần nàng gọi, ta chỉ đương không sinh nàng cái này nữ nhi. Nàng nói xong lời này, đôi mắt không khỏi đỏ lên, trên mặt hiện lên một tia khó chịu chi sắc, một bên lấy tay áo đè đè khóe mắt. Một bên lạnh lùng nói, ta lần này lại đây, là tìm ngươi có việc nhi, Nhiếp gia kia tiểu tử cưới ngươi, đến bây giờ còn không có cấp xính lễ đâu, ngươi cũng không nghĩ sau này bị người ta chê cười ngươi là không đáng giá tiền đi. Nói đến nói đi, nàng này vẫn là đòi tiền ý tứ. Thôi Vi khỏe miệng biên lộ ra một tia lạnh lẽo tới, nhìn Dương thị liền nói, nếu đều đương không sinh ta cái này nữ nhi, ta cũng cho ngươi bạc bồi thường, ngươi cũng liền thật đương không sinh đi, hiện tại tới hỏi cái gì muốn xính lễ, ngươi không phải không nữ nhi sao. Thôi Vi lời này nói được không chút khách khí, tức khắc làm Dương thị xuống đài không được, nhìn nàng liền giận dữ, ngươi cái này bất hiếu. Thôi Vi cũng không sợ nàng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương thị liền nói, ta đây cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn đâu. Này mẹ con hai người thế nhưng trong lúc nhất thời liền tranh lên. Lâm thị cùng Ngô thị hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều lộ ra nôn nóng cùng bất đắc dĩ chi sắp tới. Thôi Vi xuất giá nhưng thôi thế phúc thế nhưng không cần một phân xính lễ, này ở người khác xem ra giống cái gì. Liền cùng Thôi gia thượng vội vàng muốn cùng Nhiếp gia kết thân dường như, nhân gia lại nói tiếp nhiều không dễ nghe, hai người đều cho rằng lần này nhiều ít vẫn là phải cho chút xính lễ, Dương thị lại chờ cần dùng gấp tiền, bởi vậy thuyết phục hai người đi theo một hối. Lại đây, nhưng không dự đoán được mới vừa nói lên một câu, Thôi Vi liền không chút khách khí đem người đổ trở về, Dương thị lúc này rốt cuộc nhịn không được, một phen vô đùi liền ngồi dưới đất gào khóc lên, ta mệnh khổ a. Sinh một cái nữ nhi muốn xuất giá thế nhưng không cho nhà mẹ để trợ cấp một ít. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, người còn không có gả qua đi khuỷu tay liền hướng ra ngoài quải, ngươi rốt cuộc có biết hay không cảm thấy thẹn, còn biết xấu hổ hay không mặt. Lâm thị nghe con dâu như vậy vừa nói, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, chỉ là làm trò nhân ra mẹ ruột mặt, nàng cũng ngượng ngùng nói thêm cái gì, chỉ là sắc mặt khó coi lên. Nô thị lúc này tưởng chịu nữ nhi tâm cũng có, oán hận đem Dương thị túm lên, một bên lạnh lùng nói, này ngày đại hỉ, ngươi gào cái gì đâu. Này xính lễ chuyện này không phải còn đang nói sao. Ngươi gấp cái gì? Vừa nói, một bên Ngô thị nhìn đến thông gia thể diện, tức khắc hung hăng ninh nữ nhi một phen. Chương 203 hiếu đạo. Dương thị bị chính mình nương véo đến nước mắt chảy ròng, trong miệng hít ngược một hơi khí lạnh, kia nước mắt hạt châu cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt, nàng tự nhiên cũng thấy được bà trên mặt khó coi thần sắc, do dự mà đứng dậy. Ngô thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, vừa muốn nói gì, lại thấy nàng cười cười. Này xính lễ Nhiếp ra là sẽ không ra, ngươi cũng không tư cách muốn. Muốn xính lễ, ngươi lại cho ta chuẩn bị nhiều ít của hồi môn. Dương thị lúc đầu nghe được nàng trước một câu trong lòng còn có chút không lớn thống khoái, nhưng nghe được Thôi Vi nói lên của hồi môn khi, tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi lên. Hiện giờ Thôi gia nghèo đến lợi hại, mua Thôi thế tài trong nhà hai đầu heo đều là thiếu nợ, hiện giờ thiếu như vậy nhiều tiền, nhưng như thế nào còn phải. Lâm thị chỗ đó còn thiếu 5 lượng bạc. Thôi Kính Trung lại há mồm câm miệng rỗi tay đòi tiền, Dương thị hiện giờ chính vì tiền phạm sầu, chỉ nghĩ nữ nhi xuất giá có thể trợ cấp nhà mẹ đẻ một ít, nơi nào nghĩ đến còn muốn đẩy làm của hồi môn. Nghe được Thôi Vi như vậy vừa nói, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Cùng đi Ngô thị đám người cũng có chút xấu hổ, nhưng thật ra Lâm thị nghĩ nghĩ, đem chính mình ngón tay thượng một khối nhẫn ngọc lấy xuống dưới, chiều Thôi Vi đưa qua, một bên cười nói, chúng ta Vi Nhi thành hôn là kiện hỷ sự, mãi mãi cũng không có gì đồ vật hảo cho ngươi, chỉ có cái này cho ngươi đương cái của hồi môn, sau này cũng là cái niệm tưởng. Kêu nhẫn tỷ lệ cũng không tốt, bất quá nhân người mang đến lâu rồi, giới trên người đảo cũng phiếm ánh sáng, giới trên mặt được khảm một mảnh nhi hơi mỏng bạc nơi, ước chừng một tiền nhi không đến trọng lượng, nhưng ngọc thứ này ở nông thôn vốn dĩ liền ít đi thấy, bởi vậy này mang đi ra ngoài cũng là cái thể diện sự vật nhi. Thôi Vi nhìn đến Lâm thị gương mặt tươi cười, trong lòng lại là đau xót, lắc lắc đầu, mãi mãi, ta không cần ngài đồ vật, kỳ thật ta còn nhỏ đâu, mấy thứ này căn bản không dùng được, chỉ là kia xính lễ chuyện này. Các ngươi cũng đừng nhắc lại, nàng nói đúng, từ đây chỉ khi ta là cái không nương. Thôi Vi vừa nói xong lời này, liền nhìn đến Dương thị biến sắc, Nô thị cùng Lâm thị hai người mày đều nhíu lại, hiển nhiên có chút không ở tán đồng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ châm chọc ý tới, lại nói tiếp, rốt cuộc không cái nào mẹ ruột sẽ đem chính mình nữ nhi muốn tặng cho Lão Chi huyện làm tiếp, chỉ sợ cũng chỉ có gặp mẹ kế mới có thể làm được. Thốt ra lời này xuất khẩu, ở đây ba người sắc mặt nhất thời đại biến. Nô thị có chút không dám tin tưởng giống nhau quay đầu lại trừng mắt nhìn ánh mắt lập lòe Dương thị liếc mắt một cái, tức giận đến cả người run rẩy, Lâm thị thân thể cũng cứng lại rồi. Nhìn sắc mặt lãnh đạm Thôi Vi nói, ngươi nói cái gì? Thế nhưng là cực kỳ không tin bộ dáng, một bên lại nhìn Dương thị, lạnh lùng nói, Vi Nhi nói chính là thật sự. Không phải không phải, nương, ta sao có thể làm loại chuyện này? Dương thị ánh mắt lập lòe một phen. Tiếp theo mới vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thôi Vi tức khắc liền cười lạnh một tiếng. Xem Lâm thị đám người biểu tình, liền biết chỉ sợ Dương thị đến bây giờ còn đem sự tình bọc đâu, khó trách nàng dám kéo này hai người lại đây làm chính mình cấp xính lễ, nàng hiện tại đối Dương thị là nhàm chán thấu, hiện giờ sẽ thay nàng bọc. Nghe nàng không thừa nhận, không chút hoang mang liền nói, có phải hay không, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Thôi nhị tẩu chính là tự mình lại đây cùng ta nói, nếu là ta không gả cho nàng kia đệ đệ sung hỉ, liền chỉ có bị ngươi cùng Thôi nhị lang đưa đến trong huyện thế hắn mưu tiền đồ, thật đương người là ngốc từ đâu. Hiện tại ngươi không thừa nhận có gì dùng. Nghe được lời này, Lâm thị hai người cũng không dám lại giáo huấn Thôi Vi bất kính trưởng bối, đều trừng mắt Dương thị. Trong lòng từng đợt phát lạnh, Dương thị lại hay còn không tự biết, ngược lại nổi giận đùng đùng đứng dậy, xoa eo liền mắng, nguyên lai là cái kia tiểu tiện nhân dở cho quỷ, lão nương này liền trở về thu thập nàng. Lúc này Dương thị sống xé khổng thị tâm đều có, khó trách nàng nói ai hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhi, còn làm Thôi Thế Phúc cũng biết chuyện này, làm chính mình bị đòn hiểm một đốn. Nguyên lai là như vậy một cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, Dương thị tưởng tượng đến bây giờ khổng bằng thọ còn ở chính mình trong nhà kéo, muốn chết không sống, Thôi Thế Phúc đều dán vài phó chén thuốc tiền cho hắn điếu mệnh, trong lòng liền nôn đến muốn chết. Nhưng nàng lúc này hận khổng thị tận xương, lại không nghĩ rằng Lâm thị trong lòng đối nàng cũng là có chút phiền chán lên, nô thị lúc này cũng nhịn không được tưởng hộp máu, thấy nữ nhi vẫn là này phó hấp tấp bộ dáng, nàng này tính nết cùng Ngô thị nhất giống. Bởi vậy dị vãng Ngô thị đối cái này nữ nhi cũng nhiều có thương tiếc, nhưng không dự đoán được nàng tuổi càng dài, thế nhưng gặp chuyện nhi cũng phân không rõ, lúc này nơi nào là có thể nháo thời điểm. Thôi Vi hôm nay thành hôn, Dương thị nếu là đi giáo huấn khổng thị, biết đến chỉ đương khổng thị làm chọc nàng không mau chuyện này, cũng không biết chỉ sợ đương nàng không hài lòng nữ nhi hôn sự, mượn cớ ở đằng kia nháo đâu. Ngô thị lúc này tưởng hung hăng thu thập Dương thị một đốn tâm đều có, thấy nàng quả nhiên muốn ra bên ngoài hướng. Vội vàng liền lệnh giọng đem nàng uống trụ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Rất sợ nàng đi ra ngoài náo loạn chuyện này, hơn nữa Thôi Vi rõ ràng không thích Dương thị nói, Nô thị lúc này cũng ngồi không yên, từ trong lòng ngực đảo cái túi tiền ra tới liền hướng Thôi Vi trong lòng ngực tắc, còn chưa nói lời nói, Thôi Vi liền đã đem đồ vật cho nàng còn trở về. Nô thị cũng biết đôi mẹ con này trong lòng cái khe đã thâm, cũng không biết nên lại khuyên cái gì, chỉ thở dài, cũng ngượng ngùng lại ngốc đi xuống, dứt khoát đi theo Dương thị đứng lên, miễn cưỡng cùng Thôi Vi nói vài câu chúc mừng nói, lúc này mới đi ra ngoài. Này hai mẹ con vừa đi, Lâm thị cũng ngồi không yên, hôm nay bị Dương thị kéo qua tới muốn xính lễ, nhưng lúc này đã biết Dương thị muốn bán nữ cầu vinh chuyện này, trên mặt nàng cũng nóng rát, trong lòng oán trách Dương thị, tự nhiên cũng ngượng ngùng lại lưu lại. Sắc trời dần dần chậm xuống dưới, bên ngoài còn răng đèn kết hoa, Thôi ra còn náo nhiệt dị thường, bên ngoài bảy bàn ăn tử, còn có không ít người ngồi vây quanh ở cái bàn biên cười nói, mắt thấy trời tối xuống dưới. Không ít người trong nhà còn dưỡng heo, top 5 top 3 liền đi trở về, Nhiếp Thu Nhiệm dứt khoát kéo Nhiếp Thu Văn ra tới che ở đằng trước, nhìn trời tối nghị cách vách Thôi Vi, dứt khoát cùng nhiếp phu tử hai người chào hỏi, liền muốn qua đi. Hiện giờ hắn cùng Thôi Vi hai người đã bái đường, tự nhiên có thể chính đại quang minh lưu tại Thôi Vi bên này ở lại. Tôn thị vừa thấy đến nhi tử chào hỏi liền rời đi, trong lòng kia tư vị nhi liền giống như gả cho một cái nữ nhi, mà không phải cưới một cái tức phụ nhi, sắc mặt đều tái rồi, không tự chủ được hướng nhiếp phu tử nhẹ giọng oán trách. Cũng thật là, hiện giờ thành hôn thế nhưng còn ở tại nha đầu chết tiệt kia bên kia, biết đến còn nói chúng ta cưới một cái con dâu, không biết còn đương chúng ta đại lang cưới không đến tức phụ nhi, một hai phải thượng vội vàng đương nhân ra tới cửa con rể đâu, liền tiệc rượu đều là ở bên này làm. Tôn thị bắt đầu khi trong lòng không thoải mái, liền chính mình nhà mẹ đẻ đều một cái không tham dự, nguyên bản là tưởng cấp Thôi Vi một nhà không mặt mũi, nhưng ai ngờ Dương thị sắc mặt so nàng còn khó coi, nàng tức khắc trong lòng liền có chút bất mãn lên, này không nghĩ làm tiệc rượu rõ ràng là nàng chính mình, hiện giờ lại tới quái nhân. Nhiếp phu tử trong lòng cũng không thoải mái thật sự, bất quá nghe được Tôn thị như vậy vừa nói lại là cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nàng nói, ta cùng ngươi nói, Thu Nhiệm hiện giờ chúng cử nhân. Chỉ sợ quá không được mấy năm chỉ cần xử chút tiền bạc không nói được còn có thể mưu cái viên trước, ngươi hiện tại không cần quấy rầy hắn, nếu không nếu là ra cái gì sai lầm, đừng trách ta không cùng ngươi giảng phu thê tình phân. Tôn thị vừa nghe đến lời này, trong lòng càng thêm hụt hâm nhi. Nhân ra cưới con dâu trở về là hầu hạ bà, hiện giờ nghe nhiếp phu tử ý tứ. Thế nhưng như là không phân ra liền giống như muốn phân ra đi giống nhau, thế nhưng làm nàng không cần tìm Thôi Vi phiền thoái, nếu là làm con dâu như vậy hảo làm. Nàng còn làm cái gì bà? Tôn thị giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, hôm nay nhi tử thành hôn tình cảnh thật sự là kích thích tới rồi nàng, còn tưởng nói chờ đến sự thành lúc sau lại hảo hảo thu thập Thôi Vi một đốn, ít nhất muốn cho nàng đem phòng ở nhường ra tới cấp chính mình chủ đâu. Ai ngờ nhiếp phu tử một trương miệng liền tới như vậy một câu, tôn thị tức khắc tráng lá gan liền phản bác, nếu là như thế này gần nhất, chẳng phải là rối loạn cương thường. Nàng thành hôn, cũng là chúng ta nhiếp ra người, nàng mỗi ngày không nên tới hầu hạ ta. Chu Sa Sa Nhi, nay phúc chỉ sợ là hưởng đến quá sớm. Nghe nàng đến bây giờ còn ở so đo này đó. Nhiếp phu tử đôi mắt lập tức liền mị lên, cười lạnh nói, ngươi nhi tử không phải cái dễ trọng, nếu bằng không. Ngươi bản thân nói với hắn đi, nếu là hắn nguyện ý, ngươi tự nhiên có thể lập ngươi bà uy nghiêm. Nói xong, hư một tiếng, dứt khoát đứng dậy lắc lắc tay háo đi rồi. Tôn thị tuy rằng biết nhiếp phu tử lời nói là sự thật, nhưng trong lòng vẫn là không cam lòng. Nghĩ đến chính mình cưới cái tức phụ nhi nếu là còn không thể đắn đo. Này cùng không cưới con dâu có cái gì khác nhau. Con dâu người được chọn nàng không thể quyết định liền cũng thế, chính là này bà mặt mũi như thế nào cũng muốn bãi lên, nếu không sau này Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia chẳng phải là muốn bỏ đến nàng trên đầu đi. Tôn thị tưởng tượng đến nơi này, vội rôi tay liền đem chính mình tiểu nữ nhi gọi lại đây, một bên cùng nàng phân phó vài câu, không bao lâu liền đi theo nàng một khối ra thôi ra sân. Này đầu nhiếp Thu Nhiễm vừa mới ra cửa còn không có đi vào sân, phía sau nhiếp Tình liền đem hắn cấp gọi lại, nói là Tôn Thị có chuyện nói với hắn. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tôn Thị gian luôn luôn cảm tình đạm bạc thật sự, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, Tôn Thị thế nhưng có chuyện nói với hắn, nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra một tia ý cười tới, lệnh nguyên bản còn tưởng nhiều năn nỉ hắn vài câu nhiếp Tình sửng sốt một chút, tiếp theo liền thấy nhiếp Thu Nhiễm xoay đầu nói, đi thôi, ta đảo muốn nhìn một cái mâu thân đến tột cùng tưởng cùng ta nói cái gì. Hắn một quay đầu, nhiếp Tình sửng sốt một chút, vội vàng liền đi theo hắn phía sau, trong bóng tối, nàng một đôi mắt lượng đến kinh người. Tôn thị sớm tại nữ nhi ra cửa khi liền đã chờ ở Thôi ra đại môn ở ngoài, nàng mới vừa chờ không bao lâu, liền nhìn thấy nhi tử sải bước lánh nhiếp Tình từ trong bóng tối dần dần lộ ra thân hình tới, không biết như thế nào, tôn thị trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, tổng cảm thấy đối thượng nhi tử khi trong lòng có chút phạm sợ, nhưng xem chính hắn một triệu hoán liền như vậy mau liền tới rồi, liền Thôi Vi cũng không quản. Trong lòng lại có chút thống khoái, vội vàng cũng đi theo đón đi lên, một bên liền cười nói, đại lang, ta còn nói ngươi về phòng đâu, không dự đoán được như vậy mau liền tới đây. Lúc này thời tiết đã có chút lạnh xuống dưới, Thôi ra bên ngoài ít người, ban đêm phong vốn dĩ lại đại, tôn thị mới từ ấm áp trong phòng ra tới, lúc này liền lánh đến thẳng xoa tay. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng có chút lấy lòng bộ dáng, không tự chủ được con khoe miệng, một bên liền nói, nghe được nương gọi ta, đương nhiên liền sớm lại đây. Không biết nương cứ gọi ta lại đây là có chuyện gì muốn phân phó. Chính mình một gọi nhi tử liền lại đây, xem ra hắn quả nhiên còn không có bị Thôi Vi mê đến ngã trái ngã phải. Tôn thị trong lòng vui vẻ, vội vàng liền ra vẻ thân cận, nguyên là tưởng thế hắn lý xiêm y đi, nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm người lớn lên cao lớn, nàng đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt bất quá vừa mới đến ngực hắn chỗ, duỗi tay mới vừa với tới hắn cổ áo, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt tuy rằng cách Thôi ra ánh đèn nhìn ra được đến mang ý cười, nhưng không biết vì sao. lại cho người ta một loại quặng cuể cảm giác. Tôn Thị ở hắn dưới ánh mắt tự nhiên không dám rửa tiến lên, tay mới vừa vươn đi liền cứng lại rồi, một bên sửa sửa bản thân đầu tóc, một bên cười gượng nói, ngươi là cái hảo hài tử, cũng biết hiếu thuận ta. Nhưng ngươi kia tức phụ nhi là cái không đàng hoàng, hiện giờ nàng tuổi còn nhỏ, các ngươi có phải hay không hẳn là về phòng trụ, làm ta hảo hảo giáo giáo nàng. Con dâu này hầu hạ cha mẹ chồng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng biết, nếu là làm nàng một người ở, trong nhà có bà mẫu nàng cũng không để ý, chỉ sợ muốn tao người khác chê cười. Chương 204 đắn đo. Tôn Thị nhìn đến chính mình nhi tử gương mặt tươi cười, chỉ đương hắn là thiệt tình theo chính mình, trong lòng vui vẻ, liền đem mục đích của chính mình nói ra. Nàng vừa dứt lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền meo nheo mắt, Tôn Thị không tự chủ được run lập cập, lại thấy Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên giơ lên tay tới sửa sang lại ống tay áo, một bên nhìn Tôn Thị liền nở nụ cười. Tôn Thị xem hắn cười, vội vàng cũng đi theo bồi cười, Nhiếp Thu Nhiễm ý cười càng thêm thâm, nhìn Tôn Thị liền ôn hòa nói, không dự đoán được nương thế nhưng là cái như thế hiển tuệ anh minh. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Tôn Thị trên mặt ý cười liền càng sâu, hai mẫu tử này xương nói chuyện, ai ngờ kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền nói tiếp, tính lên nương cũng là mệnh khổ, gả cho cha khi liền không hưởng thụ đến làm con dâu lạc thú, ta nhớ rõ cha còn có cái gì, gì là cái người mệnh khổ, tuổi lớn, nhi nữ lại không đến một cái, nương nếu cảm thấy thích bị người hảo hảo dạy dỗ, ta này liền đi trở về cha, nương ngày mai liền đi hầu hạ gì tổ mẫu đi. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói vừa nói xuất khẩu, liền xài bước chiều trong phòng đi vào, độc để lại Tôn Thị một người đứng ở tại chỗ, bên người Nhiếp Tình đại khí cũng không dám ra, chung quanh ra vào người đều tò mò nhìn này hai mẹ con nói xong lời nói lúc sau liền cổ quái không khí, mỗi người chạm đến xa chút xem diễn, một bên liền có người lại đây tìm hiểu vài câu. Lúc này Tôn Thị quả thực là phải bị sống sờ sờ tức chết rồi, nàng không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng sẽ suy nghĩ như vậy một cái phương nhi tới sửa trị nàng. Tôn Thị vận khí tốt, gả lại đây khi không mấy năm bà liền bị bệnh đi, Nhiếp gia vẫn luôn cũng chỉ đến nàng một cái phụ nhân đương gia, mà hiện tại nàng bất quá là muốn lúc lắc bà huy phong, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cái này bất hiếu tử thế nhưng cho nàng dọn cái tổ tông tới đè nặng, còn muốn nàng đi hầu hạ người khác. Nhiếp phu tử cái kia gì tính tình cổ quái, thời trẻ khi Nhiếp phu tử mẫu thân trên đời khi hai nhà còn từng có lại đây hướng, nhưng mấy năm nay Nhiếp mẫu vừa chết, hai bên căn bản không lui tới quá. Kia gì quái tính tình nói phát tác liền phát tác, xảo trá thai quái khó có thể hầu hạ, lại không phải chính mình ruột thịt bà. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng muốn cho chính mình đi hầu hạ nàng, Tôn Thị nơi nào chịu được cái này, nàng ở Nhiếp gia nhưng đều là chịu hai cái nữ nhi hầu hạ, nơi nào nguyện ý đi chịu này phần tội. Tôn Thị tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền không được mắng Nhiếp Thu Nhiễm bất hiếu, vừa định đi theo vào nhà cùng Nhiếp phu tử giải thích một trận, ai ngờ kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã đi theo Nhiếp phu tử ra tới. Thiếu niên lúc này đã ẩn ẩn cao hơn Nhiếp phu tử hơn phân nửa cái đầu, đưa lưng về phía quang đứng ở cửa, trên mặt biểu tình có chút thấy không rõ lắm. Nhưng mang cho người từng đợt cảm giác áp bách, Tôn Thị trong lòng đó là cứng lại, kia đầu Nhiếp phu tử cười như không cười nhìn thê tử liếc mắt một cái. Đột nhiên mở miệng tán thưởng nói, ta cùng gì đã nhiều năm chưa từng lui tới, hiện giờ nàng một người sống một mình, dưới gối không ai chiếu cố, cũng xác thật đáng thương, làm khó ngươi có nảy phần tâm. Nguyện ý thay ta đi tận hiếu. Sau này đối Thu Nhiễm thanh danh nhất định dễ nghe, hôm nay trở về ngươi liền thu thập tay mải, ngày mai liền qua đi đi, sau này liền ở gì bên kia hầu hạ, ta bên này cũng không cần ngươi tới chiếu cố. Một câu nghẹn đến Tôn Thị cùng trong lòng ăn cái rồi bỏ dường như. Nàng không muốn đi kia đồ bỏ gì bên kia, nhưng hiện tại Nhiếp phu tử đỉnh đầu tấn búc ném xuống tới, liền ép tới nàng không thở nổi. Nếu Tôn Thị hiện tại nói không nghĩ đi, chẳng phải là làm người ta nói nàng bất hiếu. Nàng vừa mới còn ở giáo dục nhi tử muốn cho con dâu tới hiếu thuận nàng, hiện giờ chẳng lẽ nàng chính mình liền biến thành một cái bất hiếu người. Tôn Thị trong lòng đổ đến lợi hại, bị Nhiếp phu tử như vậy vừa nói, tức khắc liền lời nói cũng nói không nên lời. Sắc mặt khó coi thật sự, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng là nhìn ra tới, đứa con trai này là một lòng bổ nhào vào người khác trên người, Tôn Thị trong lòng đã là không cam lòng, lại tức đến muốn chết, thâm hô mấy hơi thở, khóc không ra nước mắt. Nhiếp phu tử nhìn đến Tôn Thị khó coi sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia châm chọc chi ý, đã sớm làm nàng nói không cần lại đi trêu chọc nhi tử, chẳng lẽ còn tưởng rằng đứa con trai này là cái hảo đắn đo. Hiện giờ ăn mệt cũng là xứng đáng, bị rất xa tiễn đi cũng hảo, Tôn Thị thật sự quá xuẩn, hiện giờ làm sự mọi thứ đều khiến nàng mất mặt, đem nàng đưa ra đi mài giũa một phen cũng hảo. Giải quyết Tôn Thị sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới ôn hòa cười hướng Nhiếp phu tử hai người nói xong lời từ biệt, chiều thôi vi bên kia đi đến. Tôn Thị trơ mắt nhìn nhi tử rời đi, trong lòng buồn bực đến một búng máu suýt nữa phun ra, oán hận cắn chặt răng, dứt khoát thôi ra cũng không nghĩ ngây người, lúc này mới quay đầu liền hướng Nhiếp gia trở về. Lúc này Thôi Vi đã tẩy qua tắm, đổi qua xiêm y chính dựa vào đầu giường biên cầm khăn ở rào tóc, Thôi gia bên kia tuy rằng náo nhiệt thật sự, nhưng nàng bên này lại là có chút quẩn cung ẽ. Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là đem viện môn cấp cột lên, lúc này mới vào phòng tới, Thôi Vi nghĩ vừa mới đóng cửa thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn chằm chằm hắn nói, Tam ca còn không có trở về đâu, như vậy đã sớm đóng cửa, chờ hạ dựa đến ấm áp, còn muốn đi khai. Nàng biểu tình tự nhiên, cũng không có ngượng ngùng thẹn thùng, xem đến Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên ý cười nhẫn đều nhịn không được, vừa đi qua đi dứt khoát đem nàng trong tay khăn nhận lấy, thế nàng xoa tóc một bên liền nói, chờ hạ lại đi khai là được. Trong phòng im ắng, cũng chỉ có ánh đèn đánh vào hai người trên người, Thôi Vi vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm một bộ muốn ở lại bộ dáng, tức khắc liền ra đầu tê dại. Gia hỏa này tính cách kiên nghị, chỉ sợ không phải như vậy hảo tống cổ, phía trước hắn liền làm người đem đồ vật đều để qua tới. Hai người hiện tại thành hôn, nàng nếu là nói làm hắn mặt khác lại trụ một gian chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý, may mắn nàng tuổi còn nhỏ, hai người hiện tại lại không cần viên phòng, chỉ là ngủ một khối, coi như nhiều ôm gối, hẳn là cũng không có gì. Thôi Vi trong lòng cho chính mình cổ khuyến khích nhi, sau một lúc lâu lúc sau mới có chút lúng túng nói, ngày mai sáng sớm có phải hay không muốn đi nhà ngươi bên kia. Phía trước Thôi Vi trong ấn tượng liền có con dâu thành hôn lúc sau liền muốn hầu hạ cả gia đình ký ức, Thôi Vi lúc này mới cảm thấy như vậy sớm thành hôn có chút quá mức sốt ruột, như vậy đã sớm đem hai người trói một khối, đến lúc đó nàng còn phải ứng phó Tôn Thị đi. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, tức khắc sắc mặt có chút rối rắm lên. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào nhìn không ra tới nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, nhịn cười liền nói, ngươi yên tâm, ta nương hiếu cảm động tiên, chính mình nói muốn đi hầu hạ ta một cái gì tổ mẫu đâu, ngày mai liền lên đường, không có mấy năm cũng chưa về, ngươi yên tâm chính là, sau này nàng nếu là đã trở lại lại làm khó dễ ngươi, không cũng còn có ta sao. Gia hỏa này cánh tay ra bên ngoài quải đảo cũng mau, Thôi Vi trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Chọn khỏe mắt liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, là bị ngươi cấp vòng đi. Tôn Thị người nọ tính cách nàng lại không phải không biết, như thế nào sẽ tự mình cho chính mình tìm một đầu con giận tới bò. Rõ ràng là bị Nhiếp Thu Nhiễm hố, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng quả nhiên sảng khoái thật sự, nguyên bản như vậy sớm bị bức cho không biện pháp thành hôn, cũng không biết vì sao, lúc này nhớ tới kia một kia rối rắm đều tan cái sạch sẽ, càng xem Nhiếp Thu Nhiễm càng là cảm thấy thuận mắt nhi, liền ngay từ đầu xấu hổ đều thiếu rất nhiều. Hai người này xương nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm đã đem khăn ra bên ngoài lấy, cách một đạo cửa sổ liền hướng Thôi Vi hô, hôm nay buổi tối sữa dê tệ không có. Chúng ta bản thân làm vài thứ ăn đi, cơm chiều cũng không ăn chút cái gì, quang uống lên chút rượu gạo. Hắn vừa mới vào nhà khi Thôi Vi đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi rượu nhi, cũng không hướng, bởi vậy mới không nhắc tới, lúc này thấy hắn còn nhớ rõ muốn tệ sữa dê, không biết như thế nào, trong lòng sinh ra một cổ không biết nên khóc hay cười cảm giác, trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. Hôm nay nàng đem Dương Thị cấp khí đi rồi, nàng bên này cũng không ai quản, trêu chọc cô dâu chú rể linh tinh chuyện này cũng đều không phát sinh, Dương Thị là không muốn thế nàng lo liệu, mà Nhiếp gia Tôn Thị liền càng không cần phải nói, nàng chỉ kém không có nói thẳng không hài lòng hôn sự này mà thôi, cả ngày đều không có hướng bên này lại đây, Thôi Vi bản thân cũng rơi vào thanh tịnh, trừ bỏ sáng sớm thượng liền bị người lăn lộn thu thập một phen ngoại, đến buổi chiều khi liền quá đến cùng. Ngày thường không hai dạng, nghe Thôi ra náo nhiệt, giống làm chính là tuy người hỉ sự giống nhau, hiện tại nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói lên tệ khởi dương, nàng trong lòng xấu hổ cũng đều cởi hơn phân nửa, dứt khoát nói, ta trong phòng bếp ôn sữa dê, hẳn là còn không có lanh đâu, Nhiếp đại ca nếu là tưởng uống, liền đi đảo, còn có chút đồ ăn nhiệt ở bếp thượng, điểm tâm cũng có. Mấy thứ này nàng đều là cho chính mình chuẩn bị, chỉ là hôm nay nghĩ thành hôn chuyện này, không ăn cho hết, Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài đáp ứng rồi một tiếng, không bao lâu thế nhưng bưng hai ly còn mạo nhiệt khí nhi sữa dê vào được. Một bên đệ một ly cho nàng, một bên ánh mắt ôn hòa hướng nàng cười, quang bái đường, liền rượu giao bôi cũng không uống, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, liền dùng sữa dê chống đi. Nói xong, câu Thôi Vi tay, dứt khoát đem trong tay sữa dê uống lên cái sạch sẽ. Thôi Vi có chút nghi hoặc đem sữa dê uống lên, này đó hôn lễ chuyện này nàng cũng không hiểu, Dương Thị cũng không có giáo nàng này đó, mà nguyên chủ tuổi còn nhỏ, đối với thành hôn chuyện này cũng không có gì ấn tượng, tự nhiên không biết tân hôn đêm có cái gì nên làm. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm thoạt nhìn đối này đó môn đạo cũng thật sự quá mức quen thuộc, cùng ngựa quen đường cũng giống nhau, hai người lăn lộn đem một ít lễ nghi đi xong, Thôi Vi rốt cuộc không có thể nhịn được, mở miệng hỏi. Nhiếp đại ca, ngươi trước kia thành quá hôn đi. Nếu không đối nghi thức gì đó, hắn cũng biết đến quá rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt đen hơn phân nửa, trong ánh mắt một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, trừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, thấy nàng cười gượng, cũng không lại quái nàng, chỉ là nhịn không được xoa xoa nàng đầu, lúc này mới lại bưng một ít thức ăn cùng cái ly đi ra ngoài. Bên ngoài đêm dần dần thâm lên, Thôi Gia bên kia cũng đi theo an tĩnh, chờ Thôi Kính Bình cũng đã trở lại, Thôi Vi đầu một hồi cùng cái người xa lạ ngủ một hồi, vốn đang cho rằng chính mình ngủ không được, ai ngờ nàng buổi sáng thức dậy quá sớm, hôm nay một ngày lại làm không ít chuyện này, còn cùng Dương Thị đấu cãi lại, bò lên trên giường cũng bất chấp Nhiếp Thu Nhiễm còn ở, không nhiều lắm một lát công phu liền ngủ say. Nhưng thật ra Nhiếp Thu Nhiễm, ở trong bóng tối cũng nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, lúc này mới nằm xuống thân mình, cẩn thận đem nàng đầu ôm lại đây dựa vào chính mình trước ngực, đi theo đóng đôi mắt. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm nói không cần đi Nhiếp ra, nhưng tóm lại muốn biểu cái thái, nếu không nhân ra khó tránh khỏi muốn nói nhàn thoại. Thôi Vi ngày thứ hai đi theo Nhiếp Thu Nhiễm trở về Nhiếp ra một chuyến, quả nhiên không gặp Tôn Thị thân ảnh, nghe nói nàng sáng sớm thiên không lượng đã bị Nhiếp phu tử tiễn đi. Không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm hôm qua nói vẫn là thật sự, Thôi Vi vừa mừng vừa sợ, ở Nhiếp ra ngồi một trận, lúc này mới lại đi theo Nhiếp Thu Nhiễm trở về. Chương 205 phân ra. Lúc gần đi Nhiếp Thu Văn cũng tưởng đi theo này hai người một khối rời đi, bị Nhiếp phu tử cấp câu ở trong nhà đầu. Thôi ra muốn bãi chính là ba ngày tiệc cơ động, hôm qua khi bất quá mới là ngày đầu tiên mà thôi. Thôi Thế Phúc vốn dĩ muốn cấp nữ nhi thỉnh cái gánh hát lại đây sướng, nhưng hắn trong tay tiền bạc vốn dĩ liền không nhiều lắm. Thôi Thế Tài bên kia đã thiếu hai đầu heo tiền, Lưu Thị hôm qua mặt kéo đến cùng mướp hương giống nhau trường, hắn tự nhiên cũng ngượng ngùng lại đi tìm Lưu Thị mở miệng, ngược lại là đi một chuyến Vương Bảo học trong nhà, mượn 200 đồng tiền, giao cho Thôi Kính Hoài. Làm hắn buổi chiều đi chấn trên nhìn một cái, Thôi Kính Hoài vừa ra khỏi cửa khi liền thấy được mới từ Nhiếp ra trở về Thôi Vi hai người, vội vàng liền hướng bọn họ hai người chào hỏi. Thôi ra sáng sớm liền có người lại đây giúp đỡ rửa rau nấu cơm, Tiểu Loan thôn các thôn dân cơ hồ đều là nhiệt tình. Một nhà có việc, cơ hồ toàn thôn người đều phải lại đây giúp đỡ. Thôi Thế Phúc đang đứng ở trong viện cùng người ta nói cười, kia đầu liền nghe được gian ngoài đại nhi tử cùng nữ nhi con rể chào hỏi thanh âm, hắn đôi mắt tức khắc đó là sáng ngời, cùng người chào hỏi, lúc này mới vội vàng hướng cửa chạy tới. Vi Nhi, Nhiễm Ca Nhi, các ngươi ăn cơm không có? Lúc này đồ ăn chính tiếp đón, chạy nhanh lại đây trước đem cơm ăn. Thôi Thế Phúc hiện giờ xem Nhiếp Thu Nhiễm càng ngày càng thuận mắt nhi, Nhiếp Thu Nhiễm là cái có tiền đồ. Nhưng hắn cố tình còn có lương tâm, chúng cử nhân quả nhiên liền cưới Thôi Vi, không có giống Thôi Kính Trung nói chỉ là cố ý hư Thôi Vi danh tiết mà thôi, chỉ là điểm này đã lệnh Thôi Thế Phúc đối hắn cực kỳ vừa lòng, lúc này thấy được hắn liền nhiệt tình thật sự, vội vàng liền phải kéo hắn vào nhà tới. Thôi Vi vốn dĩ cũng có việc cùng Thôi Thế Phúc thương lượng, bởi vậy do dự một chút, dứt khoát cũng ninh làn váy đi theo Thôi Thế Phúc vào phòng. Nhiếp Thu Nhiễm liền đi theo nàng phía sau, tiểu cô nương hiện tại vừa mới 12 tuổi. Khuôn mặt đều mang theo non nớt, dung mạo cũng không có nảy nở, hai người tuổi còn kém đến đại. Trong thôn không ít người đều âm thầm nói thầm, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm đến tuột cùng nhìn tới Thôi Vi điểm nào nhi. Lúc này nhìn đến này hai phu thê tiến vào, rất nhiều người đều vội ngừng trong tay động tác chiều bên này nhìn lại đây. Dương Thị ngồi ở cửa biên nhi thượng, đang theo Ngô Thị đám người nói giỡn, Khổng Thị bưng cái khay trà đứng ở nàng phía sau, sắc mặt trắng bệnh, đầy trán đổ mồ hôi theo nàng gò má đi xuống lăn xuống, thẳng ngã tiến nàng trong cổ. Nhìn đến Thôi Vi lại đây khi, Khổng Thị trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, ngay sau đó mới lại đừng khai đầu đi. Dương Thị vừa thấy đến cái này nữ nhi, liền cảm thấy trong lòng không thông thuận. Từ Thôi Thế Phúc đem nàng hôn sự cấp định rồi xuống dưới, Thôi Kính Trung thần sắc liền càng thêm âm trầm chút, cả ngày cơ hồ ngốc tại trong phòng cũng không chịu ra cửa. Dương Thị đã là sợ Thôi Thế Phúc, lại là lo lắng nhi tử. Giống như một cây ngọn nến hai đầu thiêu, tia tư vị nhi tự nhiên là càng đừng nói nữa. Lúc này vừa thấy đến nữ nhi vào nhà tới, sắc mặt soát một chút liền âm trầm xuống dưới, một bên Ngô Thị nhìn đến rõ ràng, cười lạnh một tiếng. Hung hăng liền ninh nàng một phen, nhỏ giọng cảnh cáo nàng nói. Ngươi cho ta đánh lên tinh thần một ít, muốn lại bãi cái sắc mặt. Chọc Thế Phúc không mau, đừng nói lao nương không giáo hảo ngươi. Hiện giờ này Nhiếp đại lang rõ ràng có tiền đồ, ngươi không hảo hảo bám lấy, ngược lại phải đắc tội, ngươi đầu góc có tật xấu à. Ngô Thị đối cái này nữ nhi cũng là thất vọng vô cùng. Mắng cũng mắng qua, hiện giờ nàng cũng là cái đương tổ mẫu người. Bên ngoài dù sao cũng phải cho nàng lưu chút thể diện, không giống như là chưa xuất giá thời điểm. Một câu nói không đối nhưng thật ra không tồi có thể đánh nàng vài cái, hiện giờ chỉ phải mong nàng bản thân thanh tỉnh một ít, không cần lại làm ra hổ chuyện này tới. Cha, chúng ta lại đây là có việc nhi cùng ngài nói đi. Thôi Vi xem cũng không xem Dương Thị liếc mắt một cái, kéo Thôi Thế Phúc tay liền cười nói. Bên ngoài người nhiều mắt tạp. Không ít người một bên làm sự một bên ánh mắt liền ở nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng với Dương Thị đám người trên người đảo quanh. Thôi Vi nghĩ nghĩ dứt khoát kéo Thôi Thế Phúc vào nhà, Dương Thị lôi kéo mẫu thân liền đổ ở cửa không chịu làm. Thôi Thế Phúc lạnh lùng nhìn nàng một cái, Nô thị Thâm khủng muốn xảy ra chuyện nhi, vội đứng dậy, xả nữ nhi một phen, lại sợ chờ hạ nháo ra chê cười làm người nhìn thấy, nghĩ đến ở phòng bếp hỗ trợ Lâm thị đám người, dứt khoát lưu đi vào, không bao lâu liền lôi kéo Lâm thị mẹ chồng nàng dâu tiến nhà chính tới. Lần này chuyện của ta nhi làm cha lo lắng, nhưng ta cũng biết cha ngài cũng không dư giả, bởi vậy bên này đại bá chỗ đó heo tiền cùng với bãi tiệc rượu tiền, ngài tính xem như nhiều ít, ta cùng Nhiếp đại ca đều cho ngài. Thôi Vi vào phòng, còn không có ngồi xuống, liền đem chuyện này cấp sách ra tới. Nàng trong tay còn có bạc, không giống Thôi Thế Phúc hiện tại đã sức đầu mẻ chán, hắn có thể ra mặt thế chính mình giải quyết những việc này. Thôi Vi đã thực cảm kích, tự nhiên không thể lại dùng hắn tiền, thôi ra tình huống nếu là lại thiếu hạ này đó nợ bên ngoài, chỉ sợ cũng là dậu đổ bìm leo. Thôi Vi lời này âm mới vừa rơi xuống, vào nhà tới Vương thị đám người thực mau liền đem cửa đổ cái chật như nêm cối. Thôi Thế Phúc vừa định nói không cần nàng đưa tiền, kia đầu Lưu thị liền ánh mắt sáng lên, vội vàng liền cười nói, ta liền biết chất nữ nhi là cái có đại phúc người, hai đầu heo kèm chút liền đến 200 cân, một cân thịt heo tính ngươi 6 văn tiền, ngươi cấp cái 1-2 nhị đồng bạc là được. Lưu thị một bên cười, một bên trong miệng bùm bùm liền báo ra một chuỗi con số nhi tới. Nàng nói là kém chút đến 200 cân, nhưng ấn lại là 200 cân tính, huống chi thịt heo liền tính là mua có sẵn cũng bất quá 5 văn tiền một cân, nàng hiện giờ tính sống heo giá cả còn muốn bán cái này giá, lại là có chút hố người. Thôi Thế Phúc liền tính là cái người hiền lành, lúc này sắc mặt cũng khó coi, vội vàng mở miệng nói, đại tẩu, này hai đầu heo còn kém hơn 20 cân mới đến 200 cân lý, huống chi giống nhau bán sống lợn sống, cũng chính là tam văn tiền một cân, nơi nào có tính bán tịnh thịt, huống chi mấy ngày nay Lưu thị lại cầm vài khối thịt trở về. Thôi Thế Phúc hiện tại nghe nàng ý tứ là muốn cho chính mình nữ nhi đưa tiền, trong lúc nhất thời trong lòng liền có chút không thoải mái. Lưu thị nghe được hắn như vậy vừa nói, sắc mặt cũng đi theo suy sụp xuống dưới. Hiện giờ thôi ra hai huynh đệ quan hệ khẩn trương thật sự, bởi vì Dương thị muốn kiến phòng chuyện này, hai nhà nháo thật sự lợi hại, hơn nữa sau lại Thôi Thế Phúc lại mượn đi rồi Lâm thị dưỡng lao bạc, hiện giờ bà mẫu trong tay không có tiền, lại bất công tiểu nhân, Lưu thị trong lòng tự nhiên không thoải mái, nghe Thôi Thế Phúc như vậy vừa nói, nàng tức khắc liền đi theo cười lạnh lên, ừ, nhị thúc lời này liền nói đến không đúng rồi, này heo các ngươi ăn đều ăn, ngươi nói kém nhiều ít liền. Kém nhiều ít? Ta còn nói có 300 cân lý. Lại nói này giá cả là ngươi tỉnh ta nguyện chuyện này, nhị thúc nếu mua không nổi 6 văn tiền một cân heo giới, cần gì phải kéo chúng ta heo đi giết. Nàng lời này âm vừa ra, Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng, lập tức đứng lên tới, nhìn chằm chằm Lưu thị xem, tức giận đến nói không ra lời. Một bên Lâm thị thấy tình thế không ổn, vội vàng liền khiển trách Lưu thị nói, lao đại gia, ngươi cho ta ít nói một ít. Ta như thế nào ít nói, nương, ngài bất công cũng không biên nhi. Tuy nói nhị thúc trong nhà muốn dưỡng cái tú tài, nhưng ngài hiện giờ còn ở tại nhà chúng ta, cũng không thể tổng cố nhị thúc toàn ra. Lưu thị vốn dĩ trong lòng liền không thoải mái, nghe được Lâm thị như vậy vừa nói, tức khắc liền trở về miệng. Nhưng nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, mới cảm thấy có chút không thích hợp nhì, kia đầu Thôi Thế Tài vốn dĩ tính tình liền cấp, đổ ập xuống một cái tắt liền chiều nàng chịu qua đi, trong miệng quát mắng vài tiếng. Gian ngoài như vậy nhiều người, Thôi Thế Tài thế nhưng không cho nàng thể diện liền đánh nàng. Lưu thị sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng càng hận một ít, lại nghe Thôi Thế Tài nói, nhị đệ, ngươi không cần nghe này đàn bà nhi nói hiệu nói vượng, kia heo liền chiếu bên ngoài giá cả cấp, ngươi cấp cái 600 tiền là được. Hắn nói vừa xong, Lưu thị liền há mồm khóc giống lên, trong miệng liên tục mắng, tức giận đến Thôi Thế Tài lại muốn động thủ. Thôi Vi ngồi ở một bên nghe bên này trò khôi hài, trong lòng không khỏi có chút nị oai. Trên thực tế bọn họ theo như lời 200 cân heo lấy hiện tại trọng lượng tới tính đã là có 300 nhiều cân. Cấp cái 1-2 nhiều bạc Thôi Vi cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu quý, bất quá Lưu thị này nói rõ là khinh người, nàng tự nhiên cũng không muốn nhiều bỏ tiền, bất quá Thôi Vi lại không nghĩ Thôi Thế Phúc khó làm, bởi vậy liền nhận 700 văn xuống dưới. Dương thị cùng Lưu thị hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thôi Vi vốn dĩ muốn cho Thôi Thế Phúc cùng nàng một khối trở về lấy tiền, ai ngờ lúc này Thôi Kính Trung lại từ trong phòng chui ra tới, chỉ vào nàng đó là một trận mắng to, trong lúc nhất thời nháo đến túi bụi, cũng làm bên ngoài người nhìn chê cười. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, cố nén phẫn nộ đem Thôi Vi hai người tiễn đi, sau lại chuyện này Thôi Vi cũng không có quản. Chờ đến 3 ngày một quá, liền nghe Thôi ra bắt đầu nháo nổi lên phân ra tới. Lúc này Thôi Thế Phúc cũng coi như là quyết tâm, người khác tuy rằng không yêu so đo, cũng cả gia đình quá đến tốt tốt đẹp đẹp, không cần phân lẫn nhau, nhưng Thôi Kính Trung hiện giờ thật sự là khinh người quá đáng. Ngày đó Thôi Vi thành hôn khi hắn một trận đại náo khiến cho hảo hảo một hồi hôn sự nhi cuối cùng thành nhân ra sau lưng cho cười, Thôi Thế Phúc trong lòng nơi nào còn có thể dung được hắn, đại tiệc rượu mới vừa một xong xuôi, liền lôi kéo Thôi Kính Trung nói muốn phân ra. Hiện giờ Thôi Kính Trung bản thân còn không có tránh đến bạc đâu, kia chức quan vị lại không nhu đến, như thế nào chịu phân ra, nếu là một khi phân ra, sau này không ngừng là kia điện sử chi vị không hắn phần, liền muốn lại tiến học đường cũng không ai cho hắn ra kia một tháng 100 tiền phu tử quà nhập học. Thôi Kính Trung tự nhiên là không chịu phân ra, hắn bắt đầu chỉ đương Thôi Thế Phúc tới hù dọa chính mình đâu, còn cũng không để ý, ai ngờ lúc này Thôi Thế Phúc là quyết tâm, chờ. Chuyện này một quá, liền lập tức chiêu Thôi Kính Hoài phu thê lại đây, liền Khổng Thị cùng Thiệu Thị hai người cũng không bỏ xuống, cùng nhau gọi lại đây, người một nhà đoàn thành một đoàn. Thôi Thế Phúc nghĩ nghĩ, liền đem trong nhà có đồ vật đều nói ra, sau này phân ra ai lo phần ấy, nhị lang bên kia ta sửa ngày mai tìm người lại đây kiến phòng bếp. Các ngươi một nhà liền bản thân dọn qua đi đi. Trong nhà cũng không có gì đồ vật, heo nhị lang mua quan khi đã giết, lão đại liền có hại một ít, kia gà vịt ngươi liền nhiều lấy một phần. Thôi Thế Phúc chịu một ngụm thuốc lá sợi, lại nói tiếp, trong nhà mẹ cùng lương thực chia đều vì bốn phần, tam lang hiện giờ trụ vi nhi bên kia, rốt cuộc không có phương tiện, bởi vậy này lương thực đến cho hắn lưu một phần nhi, nhị lang bản thân cầm đi ra ngoài, nồi chén gáo bổn nhi chờ các ngươi cũng bản thân nhìn dọn chính là. Nghe này ra thế. Thế nhưng như là Thôi Thế Phúc thật sự muốn phân ra giống nhau, Thôi Kính Trung nguyên bản còn nhìn hắn không thượng, cho rằng hắn cố ý lấy lời nói tới dọa chính mình, hiện tại nghe được hắn nói chính là thật sự, tức khắc liền hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, trong miệng kinh hai nói, nương. Chương 206 khí đảo. Thôi Kính Trung tình huống như thế nào, Dương Thị trong lòng là nhất rõ ràng, nếu là như thế này một phân đi ra ngoài, Thôi Kính Trung không xu dính túi, lại có thể như thế nào quá. Khổng Thị này ăn cây táo. Rào cây sung đồ vật, luôn muốn dọn bản thân trong nhà lương thực dán nàng kia ma quỷ đệ đệ. Sau này một khi phân ra, nàng một nữ nhân ra liền tính xuống đất làm việc nhi, chỉ sợ cũng không đủ Thôi Kính Trung ăn. Dương Thị tức khắc cũng luống cuống lên, nhìn Thôi Thế Phúc liền nói, đương ra, nhị lang tuổi còn nhỏ, ngươi làm hắn một người đi ra ngoài, như thế nào qua đến. Ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi cắm cái gì miệng. Thôi Thế Phúc vừa thấy đến Dương Thị, liền giận sôi máu, người ta nói mẹ hiển chiều hư con. Ngươi nếu là cảm thấy xem bất quá đi, không yên lòng hắn, ngươi bản thân cũng đi theo hắn một khối phân ra đi qua chính là. Vi nhi kia sự tình ta còn không có cùng ngươi nói, ngươi nếu không vui, tự mình cũng lăn. Dương Thị này vẫn là đầu một hồi nhìn đến Thôi Thế Phúc phát như vậy đại hỏa khí, chính là chính mình lúc ấy hủy đi Thôi Vi phòng ở khi, Thôi Thế Phúc tuy rằng sinh khí, nhưng lại cũng không giống lúc này nói chuyện khi thanh âm băng lánh lánh, xem ánh mắt của nàng lệnh nàng đánh nội tâm sợ hãi. Dương Thị cũng không dám nhiều lời. Rất sợ chính mình nói thêm câu nữa lời nói, đến lúc đó chọc đến Thôi Thế Phúc phát lớn hơn nữa hỏa khí, nhưng Thôi Kính Trung bên kia nàng lại cũng không thể mặc kệ. Dương Thị chỉ phải ba cái nhi tử, hiện giờ lao đại là cái chỉ biết trồng trọt, người tuy rằng thành thật, nhưng rốt cuộc không có gì tiền đồ. Lao tam lại hiện tại cùng nàng không quá thân, ngày thường nhìn đến liền tiếp đón cũng không chịu nhiều đánh, bị Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia dạy hư, hiện tại chỉ có này nhị lang, đầu óc linh hoạt không nói, còn đuổi theo đọc sách. Nếu là liền hắn đời này cũng hủy hoại, như thế nào lợi hại. Đương ra, nhị lang cũng là ngươi cốt nhục a, ngươi cũng không thể làm hắn phân ra đi. Chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, Dương Thị biết Thôi Kính Trung là cái dạng gì, hắn này vừa ra đi, bảo đảm dưỡng không sống chính mình, nếu là không có Thôi Thế Phúc chiếu cố. Cũng không có đại lang chiếu ứng, Thôi Kính Trung liền ăn cơm đều thành vấn đề, càng đừng nói đọc sách. Tuy nói làm như vậy đối đại lang có chút không công bằng, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nàng cũng không thể đối nhị lang quá mức hà khắc. Xem Dương Thị tới rồi lúc này còn giúp Thôi Kính Trung nói chuyện, Thôi Thế Phúc cũng không kiên nhẫn, hung hăng chụp một chút cái bàn, cầm tẩu thuốc ở bàn viền mép thượng run run, lạnh lùng nói, hắn như vậy đại cá nhân, chẳng lẽ còn muốn dựa vào cha mẹ. Ta lời nói bãi ở chỗ này. Các ngươi nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, buổi chiều ta liền đi La Lý Chính bên kia. Ta cho hắn 5 lượng bạc mua con nhi. Chuyện này còn phải đại lang cùng ta một.